Liếc thấy nàng đôi mắt nháy mắt đỏ, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng nhịn không được đau xót, nhưng ngữ khí lại vẫn là chứa đầy sủng nịch nói, nếu là thật sự khó thở, liền nhiều suy nghĩ Tiêu công tử, Thạch công tử cùng sư thúc ta, biết không? Vì cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng khó hiểu nói. Bởi vì nghĩ nhiều mỹ nhân có thể làm người ngôi giận. Âu Dương Ngọc Trạch ra vẻ nghiêm túc nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Mộ Chỉ Nhìn như không dính khói lửa phàm tục Trích Tiên sư thúc, trong lòng nhịn không được kinh ngạc, ta lặc cái đi, Âu Dương sư thúc nhất định là chịu kích thích, bằng không hắn như thế nào sẽ nói ra bực này không đứng đắn lời nói đâu. Bị Cơ Mộ Chỉ như vậy xích quả quả nhìn chằm chằm, Âu Dương Ngọc Trạch như ngọc nhĩ tiêm không tự giác nhiễm một mạt dạng mây đỏ, lại vẫn là ngữ mang nghiêm túc nói, Hiểu Nghiêu, ngươi tạm thời chờ, sư thúc sẽ nỗ lực tu luyện, phi thăng tiên giới đi tìm ngươi. Nếu là gặp người đáng ghét cùng sự, rồi lại đánh không lại, ngươi có thể đem bọn họ địa chỉ cấp ghi nhớ, chờ sư thúc sau khi phi thăng cho ngươi tìm về bãi, thiết không thể chính mình chống chọi, biết không? Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trong lòng phình phình, trướng trướng, ra vẻ nhẹ nhàng nói, ân, ta sẽ nghiêm túc nhớ kỹ bọn họ địa chỉ, chờ sư thúc sau khi phi thăng, xoáy khí chém ra nhất kiếm, đem bọn họ sợ tới mức làm điểu thú tư tán. Còn có, ta... Đại sư huynh cùng Thạch công tử bọn người sẽ đem Tiểu Hạ Cẩn cùng Tiểu Hạ Hiên làm như thân sinh nhi tử đối đãi, cho nên ngươi không cần lo lắng hai người bọn họ an nguy. Ân. Cuối cùng, Hiểu Nghiêu, ngươi nhất định phải nhớ lấy. Ân. Không thể lại trêu chọc mặt khác nam tử. Ân. A. Liếc thấy Âu Dương sư thúc thâm thúy đáy mắt phúc hắc ý cười, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nàng nhất định là hoa mắt nhìn lầm rồi, Âu Dương sư thúc sao có thể sẽ có phúc hắc loại này không hoa lệ đồ vật đâu. Chương 267 Chủ tớ khế ước. Ánh trăng giới. Cùng Âu Dương sư thúc an tĩnh vượt qua 2 ngày thời gian sau, ở biết được Sơ Mạch đại ca bị Hoa lão bắt cóc sau, Cơ Hiểu Nghiêu để lại không ở số ít linh đan, đùa chú cùng trận pháp, liền vẻ mặt không tha cáo biệt rời đi, tới Vân Thanh tiểu đệ nơi biên giới. Liếc trước mắt tên này mũi nếu huyền gan, môi nếu đồ chi, trường một đôi câu hồn mắt đào hoa, cả người đều tản ra phong lưu hàm xúc hơi thở nam tử, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được vẻ mặt chế nhạo cười. Nghe nói từ Vân Thanh tiểu đệ thăng cấp tới độ kiếp kỳ sau, Vân gia chủ liền ở toàn bộ 3000 che phủ thế giới đều bắt đầu rồi chiêu thân hoạt động, thế phải vì hắn kia không gần nữ sắc nhi tử tìm được mười mấy chi kỷ khả nhân nhi. Không thể không nói, một người bất mãn 30 tuổi độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ vẫn là cực có kêu gọi lực, càng không nói tên này độ kiếp kỳ tu sĩ diện mạo còn cực kỳ trêu hoa gẹo nguyệt. Cho nên Vân gia chủ chiêu thân hoạt động một tá ra tới, liền oanh động toàn bộ 3000 che phủ thế giới. Ngay cả tà tu giới đều có không ít nữ tử không tiếp nhập cư trái phép đến ánh trăng giới, chỉ vì được đến một cái có thể hoàn toàn thay đổi cả nhân sinh khả năng. Từ xưa đến nay, tu vi càng cao tu sĩ liền càng khó sinh dục con nối dõi, cho nên cũng trách không được Vân gia chủ sẽ như vậy sốt ruột. Bất quá nhớ tới Vân gia chủ cái loại này chuyên nghiệp hố nhi tử 100 năm bất biến kỳ ba tính tình, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi vì trước mắt tên này nhìn thấy nàng đầy mặt vui mừng tiểu đệ cảm thấy đồng tình, hảo đi. Nàng sẽ không trơ mắt nhìn hắn rơi vào hố lửa, nàng nhất định sẽ nhắm mắt lại. Bị Cơ Hiểu Nghiêu dùng vẻ mặt rất có ý vị ánh mắt đánh giá, Vân Thanh đáy lòng lại là xấu hổ và giận dữ lại là bất đắc dĩ. Xấu hổ và giận dữ chính là chủ nhân nhất định là đã biết hôn trướng phụ thân sở làm hôn trướng sự tình. Bất đắc dĩ chính là hắn thân là nhi tử lại không cách nào làm ra đại nghĩa diệt thân hôn trướng sự tình. Dạng mây đỏ nhiễm khuôn mặt tuấn tú, Vân Thanh rốt cuộc chịu đựng không được nàng đánh giá, đem nàng dẫn tới hắn sân. Nửa hướng mới thanh khụ một tiếng, rời đi lực chú ý nói, chủ nhân, con rối ngẫu nhiên cấm trận đã giải trừ, kia con rối trung linh hồn lai lịch cũng đã điều tra rõ ràng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, đáy lòng tức khắc xấu hổ, hảo đi, nếu không phải hắn nói ra, nàng đã sớm quên mất kia con rối ngẫu nhiên là quá một tiên nhân tăng lương tài hậu bối, mà nàng còn thiếu quá một tiên nhân ân tình không có còn rõ ràng. Nhớ rõ lúc trước ở quá một động thiên bí cảnh, nàng bên trai yêu nghiệt dưới sự chỉ dẫn, được đến quá một tiên nhân tặng. Lúc này mới bán ra nhân sinh một đi nhanh. Ta nguyên danh Tang Lương Tài, vì Ngô Đồng kiếm phái trưởng lão. Nếu có một ngày, ngươi gặp ta hậu nhân, nếu là bọn họ đang đứng ở khốn cảnh, hy vọng ngươi có thể đáp thượng một tay. Còn có, ta hy vọng ngươi có thể trở thành Ngô Đồng kiếm phái khách khanh trưởng lão. Nghĩ đến tên kia tiên tư mờ ảo quá một tiên nhân dặn dò, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cảm khái không thôi, đối Vân Thanh tiểu đệ theo như lời nói liền để bụng vài phần, hỏi, hắn chính là Ngô Đồng kiếm phái đệ tử. Nghe vậy, Vân Thanh kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, hắn vẫn là thăng cấp tới rồi độ kiếp kỳ tu vi mới miễn cưỡng đem kia con rối ngẫu nhiên cấm trận cấp giải trừ, mà người nọ ngẫu nhiên trung linh hồn càng là sắp tới mới thần trí rõ ràng một ít, nhưng là chủ nhân là từ đâu biết người nọ ngẫu nhiên là đến từ Ngô Đồng kiếm phái đâu. đột nhiên nghĩ tới chủ nhân lúc trước đối người ngẫu nhiên để ý, Vân Thanh tức khắc sáng tỏ hỏi, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi nhận thức hắn? Thân thức quét đến toàn bộ vân phủ ngoại đều vây đầy các tiểu hiến gầy hoàn phi giai nhân, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt mỉm cười gật gật đầu, xem như trả lời hắn hỏi chuyện, tiện đà hứng thú bừng bừng chỉ tường vây ngoại nữ tử, trêu chọc nói, Vân Thanh tiểu đệ vẫn là trước sau như một triệu người hoang nên a. Biết nàng là thích bắt quái tính tình, Vân Thanh liền chỉ phải trong lòng hơi đau xem nhẹ rất nàng trong mắt chế nhạo, có nề nếp nói, theo kia linh hồn miêu tả, hắn tên thật vì Tang Cá Bột, vì Ngô Đồng kiếm phái trung tang thị gia tộc thiếu chủ, bởi vì hắn nơi gia tộc nào đó làm đắc tội môn phái đối địch thế lực, cho nên khiến hắn ở trong lúc vô ý bị người hãm hại, cuối cùng hắn còn bị những cái đó vô sỉ tà ác hồn đạm phong ấn tại con rối ngẫu nhiên trung. Ngay vậy, nghĩ đến Vân Thanh tiểu đệ cho tới nay đối nàng chấp nhất, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng thầm thở dài một hơi, nhưng là lời nói xuất khẩu lại vẫn là một bộ trêu chọc ý vị, Vân Thanh tiểu đệ tính tình vẫn là như vậy không thú vị, ai, ta thật đúng là thế những cái đó mỹ nhân cảm thấy lo lắng a. Nghe được nàng lời nói, Vân Thanh trong lòng lại là một đổ, nhớ tới nàng cho tới nay đối nàng làm lơ, trong lòng lại đau lại sáp, quật cường tính tình đi lên, cũng không có đáp lại nàng đề tài, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nói, hãm hại Tang Cá Bột huynh đệ đó là chúng ta từng ở tấm bia đá chấn gặp được tên kia Nguyệt Tây đạo nhân. Nguyệt Tây đạo nhân. Nghe thế, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhớ tới từng mơ ước quá Tiểu Hạ Cẩn, Tiểu Hạ Hiên kia đối không biết sống chết cha con, mày đẹp nhíu lại, sắc mặt hơi mang ngưng trọng nghi hoặc hỏi, tên kia Nguyệt Tây đạo nhân bất quá là hóa thần kỳ tu vi một người kiếm tu, sao có thể sẽ hiểu được đem sinh hồn hút vào con rối tà ác cách làm. Đây cũng là ta đã từng nghi hoặc sự tình, vì điều tra rõ sự tình, ở Tang Cá Bột chỉ thị hạ, ta mấy ngày hôm trước tự mình đi Ngô Đồng kiếm phái tra xét quá. Liếc thấy Vân Thanh tiểu đệ trên mặt trầm trọng chi sắc, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, làm độ kiếp kỳ tu sĩ đều phiền não sự tình, xem ra này Ngô Đồng kiếm phái thật đúng là không phải giống nhau phiền toái a, không khỏi hỏi, Ngô Đồng kiếm phái nhưng có khác thường. Ngô Đồng kiếm phái tao ngộ đại tàn sát, thi hoành khắp nơi, hơn nữa tử trạng khủng bố tàn nhẫn, chỉ sợ hung thủ cùng Tôn Ma môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhớ tới Ngô Đồng kiếm phái phát sinh tàn nhẫn sự tình, Vân Thanh trong lòng hiện giờ vẫn là nhịn không được tức giận, những cái đó hung tàn khôi tử tay ngay cả tuổi nhỏ Trí Nhi cũng chưa từng buông tha, thật đúng là diệt sạch nhân tính. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trái tim run rẩy, nhớ tới kia tàn khốc huyết tinh tu la chết trận, tức khắc sáng tỏ Ngô Đồng kiếm phái sở tao ngộ vận rủi chỉ sợ cũng là những cái đó hồn đạm tiên nhân sở bố trí một cái trận điểm, không khỏi ngữ mang trầm trọng hỏi, nhưng còn có nhân sinh còn. Nhìn thấy nàng nhăn lại mày, Vân Thanh trong lòng hơi đau, hận không thể thế nàng nuốt phẳng những cái đó phiền não cùng lo lắng, vội nói, hạnh đến Tang thị nhất tộc tộc trưởng trước đó nhận thấy được không ổn, hao hết cả đời tu vi sử dụng huyết tế mới đem Tang thị nhất tộc cấp truyền tống ra tới. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng khẽ buông lỏng, hạnh đến Tang thị nhất tộc còn có người sống sót, nếu bằng không nàng còn không được đỉnh một phần nhân quả phi thăng, nếu là trong lòng trí bạc nhược thời khắc bị tâm ma nắm việc này xâm lấn, đã có thể nguy hiểm. Nghĩ đến Tang thị nhất tộc tiền bối với nàng có ân, mà nàng lại với Vân Thanh có ân, Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt vừa chuyển, một cái biện pháp tức khắc hiện lên trong lòng, nói, Vân Thanh, Tang thị nhất tộc tiền bối từng cùng ta có ân, ta cũng từng hứa hẹn quá sẽ ở bọn họ gặp nạn là lúc ra tay tương trợ. Chỉ là, ta trước chút thời gian chạm đến đột phá cơ hội, không lâu liền sẽ bế sinh tử quan lấy cầu ở trường sinh đại đạo càng tiến thêm một bước. Cho nên, ta tưởng đem Tang thị nhất tộc phó thác cho ngươi, Nô Đồng kiếm phái bên ngoài may mắn còn tồn tại đệ tử cũng thỉnh cầu ngươi thay chăm sóc. Bế sinh tử quan. Nghe vậy, Vân Thanh tức khắc trong lòng hoảng hốt, không khỏi cực kỳ kinh ngạc hỏi, chủ nhân lúc này đã là độ kiếp kỳ tu vi, nàng bế sinh tử quan lấy cầu đột phá cũng chỉ có đại thừa kỳ, còn không đến 30 tuổi là có thể chạm đến thăng cấp đại thừa kỳ cơ hội, đây là cỡ nào yêu nghiệt cỡ nào làm người đỏ mắt thiên tư a. Chỉ sợ 3000 che phủ thế giới từ ra đời đến tận đây đều không có xuất hiện quá như vậy quái vật đi. Vân Thanh trong lòng lúc này hoảng loạn không thôi, hắn vốn tưởng rằng hắn hiện giờ đã là độ kiếp kỳ tu vi, hoàn toàn có thể thừa dịp này mấy ngàn năm thời gian bạn ở nàng bên cạnh, chỉ vì trong lòng nàng nhu cầu một khối nho nhỏ địa phương, chỉ là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến nàng thế nhưng muốn bế kia động một chút mấy trăm hơn 1000 năm sinh tử quan, cái này làm cho hắn nhưng như thế nào cho phải. Liếc thấy hắn lâu không trả lời, vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc khó hiểu, bất quá là an trí một cái nho nhỏ gia tộc mà thôi, này đối một người độ kiếp kỳ tu sĩ tới nói hẳn là cực kỳ đơn giản mới đúng vậy. Bất quá, nghĩ đến hắn lúc này chỉ là đáng thương, bị người bức hôn vân phủ thiếu chủ, mà không phải tay cầm quyền to vân phủ phủ chủ, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc rất là thiện giải nhân ý nói, nếu là ngươi khó xử liền tính, ta làm ơn tử an cũng là có thể. Nghe vậy, Vân Thanh tức khắc phục hồi tinh thần lại, vội trả lời, cũng không khó xử. ta sớm đã đem Tang thị nhất tộc an trí hảo, về sau Tang thị nhất tộc sẽ trở thành Vân thị nhất tộc che chở gia tộc, nhưng là cũng không lệ thuộc với Vân thị nhất tộc. Nghe được Vân Thanh tiểu đệ hứa hẹn, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, vậy là tốt rồi. Tuy rằng biết hai chỉ tiểu bảo bối bản lĩnh không nhỏ, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là nhịn không được ngữ khí cực kỳ nghiêm túc làm ơn nói, còn có, bế sinh tử quan trước nay đều là cửu tử nhất sinh, hơn nữa, tu chân vô năm tháng, mong rằng Vân Thanh tiểu đệ có thể xem ở ta mặt mũi thượng, có thể ở ta không ở nhật tử, giúp ta chăm sóc một chút tiểu Hạ Hiên cùng tiểu Hạ Cẩn. Nghe vậy, Vân Thanh trong lòng tức khắc chua xót không thôi, từ xưa đến nay, bế sinh tử quan tu sĩ cuối cùng kết cục 10 có cửu cửu đều là hồn phi phách tán, dư lại 10 có lẽ một chung lại có 99% đều là tu vi lùi lại, thánh mạng kham ưu, chỉ có một phần vạn tu sĩ có thể thành công đột phá. Nghĩ đến trước mắt như ngọc tuyệt sắc nhân nhi sắp muốn bế sinh tử quan, Vân Thanh trong lòng tắc nghẽn không thôi, nhưng cũng biết nàng tính tình bướng bỉnh, quyết định tốt sự tình liền sẽ không thay đổi, mà hắn có thể làm chính là làm nàng không có nỗi lo về sau bế quan đột phá, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc hứa hẹn nói, chủ nhân, ngươi yên tâm bế quan đi. Ta là tuyệt đối sẽ không làm hai chỉ tiểu bảo bối chết ở ta phía trước. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu biết hắn đây là ở cùng nàng hứa hẹn hắn sẽ dùng sinh mệnh thế nàng bảo hộ nàng một đôi hài nhi, nghĩ đến nàng sắp phi thăng lại không có nói với hắn lời nói thật, trong lòng không khỏi một sát, nàng có tài đức gì đến hắn như thế thiệt tình đối đại a? Phảng phất nghĩ tới cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt không đành lòng, lại vẫn là khỏe miệng hơi lẩm bẩm, như ngọc tay nhỏ vươn không ngừng niết chỉ thành quyết. Một cổ ảo diệu quy tắc chi lực tức khắc thổi quét hai người. Nhận thấy được thức hải trung chủ tớ khế ước ngao ngoe dục dịch, Vân Thanh khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc sáng trắng, vẻ mặt không dám tin tưởng liếc hướng trước mắt có trầm ngư lạc nhạn tuyệt sắc nữ tử, liễm diễm đào hoa đáy mắt toàn là tuyệt vọng, nàng sao lại có thể không nói lời nào liền đem hắn trong lòng nhất quý trọng khế ước cấp tùy ý hủy bỏ đâu. Ở người ngoài xem ra, bị người định ra chủ tớ khế ước có lẽ là cực kỳ khuất nhục sự tình, nhưng ở Vân Thanh trong mắt, kia lại là hắn duy nhất niệm tưởng a. Chương 268 thần thú nhất tộc. Ly phi thăng còn có 3 ngày. Dựa vào Hạ Hồ Ly cho nàng chỉ dẫn ngọc quyết, Cơ Hiểu Nghiêu dễ dàng liền ở một chỗ bí ẩn hải đảo chỗ tìm được tiểu Hạ Hiên cùng tiểu Hạ Cẩn hai chỉ hồ ly tiểu bà bối, không có gì bất ngờ xảy ra gặp được mày rậm tà phi nhập tấn sơ mạch đại ca, thần thú nhất tộc thiếu chủ. Mà ở một bộ áo tang sơ mạch đại ca bên cạnh còn lại là một người diện mạo cực kỳ không tầm thường, tu vi cao thâm khó đoán thanh ý liễu nho nhã nam tử. Bị hắn dùng hiền từ ánh mắt đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc sáng tỏ, vị này hẳn là chính là Long Sư Thúc cùng Hạ Hồ Ly trong miệng có thể đoán trước tương lai đại thừa kỳ hoa già rồi, không khỏi lòng mang kính ngưỡng hướng hắn được rồi cái vạn bối lễ, vạn bối Cơ Hiểu Nghiêu gặp qua hoa lão. Thấy thế, thanh y lìa nho nhã nam tử cũng không thấy ngoại, tự nhiên hào phóng gật gật đầu, nói, khách quý quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Khách quý. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng sửng sốt, tiện đà phản ứng lại đây, nghĩ đến hoa lão lời này hẳn là khách sáo thôi. Không khỏi hơi hơi mỉm cười, hoa lão khách khí, thật là đa tạ hoa lão này đó thời gian đối tiểu Hạ Cẩn cùng tiểu Hạ Hiên chiếu cố. Nghe được nhất quán thích dùng võ lực giải quyết vấn đề cơ tiểu muội thế nhưng như thế như vậy thuộc nữ, sơ mạch sao trời hai tròng mắt hơi trọn, tức khắc cười ra tiếng tới, chế nhạo nói, tiểu muội nhiều ngày không thấy, thế nhưng trở nên như thế dịu dàng khả nhân, thật đúng là làm đại ca lau mắt mà nhìn a. Trở nên như thế dịu dàng khả nhân. Cơ Hiểu Nghiêu thân hình cứng đờ, khoe miệng nhịn không được vừa kéo, hai tròng mắt tức khắc như lợi kiếm giống nhau bắn về phía mỗi chỉ cười đến thoải mái ra hỏa, trong lòng căm giận, cái này hồn đạm thế nhưng giáp mặt hủy đi nàng đài, chán sống đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không giấu vết nghiến răng, ngoài cười nhưng trong không cười bức lên một mạt độ cùng, trả lời, sơ mạch đại ca, nhiều ngày không thấy, ngươi thế nhưng trở nên như vậy nhân mô nhân dạng, cũng làm tiểu muội thay đổi cách nhìn triệt để nhìn nhau a. Nhân mô nhân dạng, sơ mạch khỏe mắt co giật, tức khắc bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, hắn như thế nào liền đã quên trước mắt cái này muội tử cũng không phải là chỉ dịu ngoan con thỏ, mà là một con miệng lưỡi sắc bén, tức giận tình hình lúc ấy dương nanh múa vướt mèo con, mà hắn cũng dám cùng nàng đấu võ mồm, thật đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Bị nàng dùng ngập nước, đen lúng liếng hai tròng mắt tàn nhẫn trừng mắt, sơ mạch trong lòng vừa động, ngoài miệng không khỏi xin tha nói, ai, đại ca nói sai rồi, tiểu muội là trước sau như một dịu dàng như nước, tiểu muội liền không cần cùng đại ca chấp nhận. Nhìn thấy nhà bọn họ anh vĩ ngừng rất, hào khí vạn trượng thiếu chủ thế nhưng lộ ra như vậy bị khí tươi cười, cùng tên kia cửu vĩ hồ thê tử nghiễm nhiên là phi thường quen thuộc, hoa lão trong lòng tức khắc một cái lộ bộ, chẳng lẽ thiếu chủ thế nhưng cũng coi trọng tên này nữ tử không thành. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vốn định thừa thắng xông lên, đột nhiên liếc thấy sơ mạch đại ca bên người hoa lão tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, thân hình cứng đờ, tức khắc nhấp khẩn khoe môi, trong lòng còn lại là kêu rên không thôi. nàng vốn định xây dựng thuộc nữ hình tượng liền như vậy bị hủy a. Nghĩ đến Tiểu Hạ Hiên cùng Tiểu Hạ Cẩn sẽ ở thần thú thế gia đái hảo một đoạn thời gian, Cơ Hiểu Nghiêu vội thanh khụ một tiếng, mi mắt cong cong cười cười, nói, khụ, ta cùng Sơ Mạch đại ca tình cùng huynh muội, cho nên ở trung phương thức liền tùy ý chút, làm Hoa lão chê cười. Liếc thấy thiếu chủ trong mắt chưa từng che giấu nóng cháy ánh mắt, Hoa lão đáy lòng run lên, trên mặt thần sắc lại bất biến, vui tươi hớn hở nói, thiếu chủ có ngươi như vậy chi tâm tiểu muội cũng là phúc khí của hắn a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy Hoa lão giống như lời nói có ẩn ý, lại cũng không biết hắn là ý gì, liền chỉ là hơi hơi mỉm cười. Liếc thấy ma ma cùng Hoa lão rốt cuộc nói xong lời nói, hai chỉ hồ ly tiểu bảo bối tức khắc liệt khai cái miệng nhỏ cười đến nhạc a, cực nhanh phi phát lại đây treo ở trên người nàng, rất là vui sướng cùng nàng chia sẻ hai người bọn họ này đó thời gian ở thần thú thế gia nhìn thấy nghe thấy. Nhìn thấy hai chỉ tiểu bảo bối cười con mặt mày, Cơ Hiểu Nghiêu cũng nhịn không được tâm tình sung sướng, vội ôm hai người bọn họ hung hăng hôn vài khẩu, lúc này mới nhẹ dương khỏe môi nghe bọn hắn hiểu biết. Nhớ tới này đó thời gian hắn ở thần thú thế gia không chỉ có rất nhiều ăn ngon linh thực, còn có rất nhiều bị hắn chơi xoay quanh tiểu đồng bọn, Tiểu Hạ Cẩn cười mị đôi mắt, rất là vui vẻ nói, mama, nơi này thúc thúc gì tất cả đều thực người tốt, còn có rất nhiều đáng yêu các bạn nhỏ, Hoa lão gia gia càng là cất chứa rất nhiều ăn rất ngon linh quả. Nghe được Tiểu Hạ Cẩn trong giọng nói để lộ ra tới vui mừng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng khẽ buông lỏng, nghe tới thần thú nhất tộc đối hai chỉ tiểu bảo bối đều rất không tồi, mà hai chỉ tiểu bảo bối thực thích này chỗ địa phương. Bất quá, nghe được Tiểu Hạ Cẩn trong miệng Hoa lão gia gia khi, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là nhịn không được trong lòng một, tuy rằng biết Hoa luôn thần thú nhất tộc, có lẽ tuổi so với kia vạn năm rùa đen còn muốn trường thọ, nhưng là hắn bề ngoài thoạt nhìn cũng bất quá 3-40 tuổi tuổi tác, cho nên nàng vẫn là cảm thấy ra ra hai chữ thực sự có chút không ổn a. Tiểu Hạ Hiên nhưng không có Tiểu Hạ Cẩn như vậy vô tâm không phổi, tự cùng ma ma tương phùng sau, hắn liền phát giác nàng cả người tản mát ra không tha cùng khổ sở, không khỏi nhớ tới phụ thân đại nhân dặn dò. Tức khắc sáng tỏ ma ma cùng phụ thân đại nhân ít ngày nữa sẽ phi thăng tiên giới, mà ma ma chuyến này hẳn là cùng bọn họ cáo biệt. Nghĩ đến ma ma đối hai người bọn họ tràn đầy tình yêu, Tiểu Hạ Hiên trong lòng cực kỳ không tha, nhưng vẫn là cực kỳ chi kỷ nói, ma ma, nơi này sơn hảo thủy hảo, linh quả linh thịt cũng ăn ngon, còn xa tránh người tham lam đàn, ta cùng Tiểu Hạ Cẩn tưởng ở chỗ này trú hạ, có thể chứ? Nghe được Tiểu Hạ Hiên lời nói, Tiểu Hạ Cẩn vội không ngừng gật gật đầu. Hắn nhất định phải đem thần thú thế gia những cái đó thực lực mạnh hơn hắn ra hỏa toàn bộ đánh thắng mới có thể đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có chút kinh ngạc, hai chỉ tiểu bảo bối tính tình bướng bỉnh hiếu động, không thể tưởng được hai người bọn họ thế nhưng sẽ có ở chỗ này trụ hạ tính toán, đáng tiếc sư phó đại nhân còn một lòng muốn đem bọn họ quẻo vào già Lam Môn A. Bất quá nghĩ đến thần thú nhất tộc có thể ở thần dụ nơi những cái đó tiên nhân giám thị hạ thuận lợi chạy thoát, đến nay còn không có bị đuổi bắt, mà Sơ Mạch đại ca vẫn là bọn họ thiếu chủ. Hơn nữa Hạ Hồ Ly cũng yên tâm làm hai người bọn họ lưu lại, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đối hai chỉ tiểu bảo bối lo lắng nhưng thật ra đi không ít, nói, nếu là Hoa lão bọn họ chịu cho các ngươi này hai cái nghịch ngợm gây sự quỷ lưu lại, ma ma nhưng thật ra không có gì ý kiến. Nghe được nàng đồng ý, Tiểu Hạ Cẩn tức khắc hoan hô nhảy nhót lên, vội vui vẻ nói, ma ma, ngươi cứ yên tâm đi. Hoa lão ra ra đáp ứng rồi chúng ta, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, chúng ta liền có thể lưu tại nơi này. Đa tạ Hoa lão. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc cực kỳ cảm kích nhìn về phía Hoa lão, lúc này toàn bộ 3000 che phủ thế giới đều là một đoàn loạn, Già Lam môn làm tu chân giới đệ nhất môn phái, chống đỡ tà tu giới xâm lấn đạo nghĩa không thể chối từ, mà nàng lại cực kỳ ích kỷ không muốn hai chỉ tiểu bảo bối lâm vào này đó trong lúc nguy hiểm, bởi vậy, các tiểu bảo bối lựa chọn tốt nhất đó là không muốn vào đời thần thú thế gia. Ha ha, Cơ nha đầu khách khí. Này hai chỉ tiểu gia hỏa thông minh đáng yêu, thiện giải nhân ý, chính là cho chúng ta thần thú nhất tộc mang đến không ít lạc thú a. Hoa lão vẻ mặt hiền từ nói. Lời nói gian, Cơ Hiểu Nghiêu liền đi theo mọi người bước chân đi tới một chỗ loạn thạch đá lởm chởm địa phương, mà phía trước lại vô đường đi. Chỉ thấy Hoa lão đại vung tay lên, một chỗ năm màu ấn ký vằn nước ở không trung bay bổng khai đi, hoang vu một mảnh hải đảo tức khắc xuất hiện vài tia thần bí hoang vắng hơi thở. Sau một lát, một mảnh hoang vu hải đảo trung ương nháy mắt vỡ ra một cái đen nhánh cửa động. Từ cửa động chỗ còn ẩn ẩn truyền đến vài tia dữ tợn dã thú giống lên một tiếng. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu tâm sinh kinh ngạc, không thể tưởng được bọn họ thế nhưng cái khác bổ ra một chỗ thiên địa làm thần thú nhất tộc an thân chỗ, chắc không được Hạ Hồ Ly nói nếu không có chỉ dẫn ngọc quyết, nàng là vô pháp tìm được thần thú nhất tộc. Chỉ là liền không biết lúc trước thần thú nhất tộc rốt cuộc là vì sao sẽ bị thần dụ nơi những cái đó hồn đạm tiên nhân cấp bắt được đến. Trong lúc suy tư, Hoa lão liền đã một chân bước vào đen nhánh cửa động. Cơ Hiểu Nghiêu vội đi theo Sơ Mạch đại ca phía sau cũng đi vào. không gian quy tắc hơi hoảng, bên tai ồn ào náo động vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vừa động, vừa mở mắt mắt đã bị trước mắt vây xem cảnh tượng cấp kinh sợ. Chỉ thấy một chúng thú nhĩ người mặt, nhân thân thú đuôi chờ đủ loại kiểu dáng thần thú tất cả đều trừng mắt tròn trịa đôi mắt, vẻ mặt tò mò liếc nàng, phảng phất gặp được cái gì thần kỳ sinh vật giống nhau, tức khắc làm bị vây xem Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt run rẩy, cảm thấy vô cùng đau răng, nói, nàng lại không phải vườn bách thú chung con khỉ, các ngươi dùng đến dùng như vậy ngạc nhiên nhìn chằm chằm nàng xem sao. Tiểu Hạ Cẩn, này đó là ngươi mẫu thân sao? Tấm tắc, quả nhiên là hai con mắt, một cái mũi a. Một cái trường tám chỉ đôi mắt tiểu mao hài vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Nghe vậy, Tiểu Hạ Cẩn tức khắc vẻ mặt đắc ý rào rạt nhìn về phía mỗi chỉ bị hắn đánh đến dễ bảo tám mục khỉ mạ cạ cạ, vô cùng tự hào nói, đó là đương nhiên, ở hai con mắt thế giới, ta ma ma tuyệt đối là thế gian nhất đẹp ma ma. Hai con mắt. Nghe thế hai chỉ tiểu thí hài kia làm người cực kỳ vô ngữ đối thoại, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, đối với tám đôi mắt tiểu mao hài hơi hơi mỉm cười, xoay người liền đi theo dùng sức nghẹn cười Sơ Mạch đại ca loé người. Hào đi, tại đây phi người thế giới, nàng vẫn là rất làm người ngạc nhiên. Liếc thấy ma ma chạy chối chết, Tiểu Hạ Hiên ánh mắt lộ ra một tia ý cười, vội túm đang định nói bước nói phét đệ đệ đi theo ma ma phía sau chạy lấy người, có như vậy một cái cực kỳ không đáng tin cậy đệ đệ, hắn cũng có chút tâm mệt ta. Hành đến hắn cá tính đơn thuần, có thể tùy ý lừa gạt ta. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt tò mò hỏi, Sơ Mạch đại ca, ngươi thân là thần thú nhất tộc thiếu chủ, ngươi chân thân là cái gì a? Ngươi lại như thế nào giấu giếm được trưởng môn cùng các trưởng lão a? Nghe vậy, Sơ Mạch thân hình cứng đờ, thanh cụ một tiếng, nói sang chuyện khác nói, tiểu muội, ngươi là như thế nào biết ta là thần thú nhất tộc thiếu chủ? Long sư thúc nói. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không giấu giếm nói. Sư phó thanh tỉnh sao? Sơ Mạch tức khắc kinh hỉ hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu gật gật đầu, tiện đà phi thường chấp nhất hỏi, Sơ Mạch đại ca, ngươi chân thân là cái gì a? Đúng rồi, tiểu muội, nghe nói ngươi muốn bế sinh tử quan. Sơ Mạch cũng chấp nhất nói sang chuyện khác. Nghe được hắn hỏi chuyện, Cơ Hiểu Nghiêu do dự nửa hướng, thần thức không giấu vết quét về phía Hoa lão, nói, kỳ thật, ta là tính toán đi theo hạ sư thúc cùng nhau phi thăng tiên giới. Nghe vậy, Sơ Mạch tức khắc chịu chịu khoe miệng, trong lòng suy tư, tiểu muội ở thần dụ nơi đầu góc bị thương khả năng tính. Chương 269 duyên trời tác hợp. Thần thú thế gia. Bị Sơ Mạch đại ca dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa Hoa lão ở bên. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là đem hạ hồ ly có thể hộp tối thao tác sự tình nói đơn giản một chút, bất quá trong lòng lại đối nàng như thế nào đều bộ không ra Sơ Mạch chân thân ra sao loại thần thú mà cảm thấy tiếc nuối không thôi. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, nhất quán cảm thấy chính mình là đổ máu không đổ lệ nam tử hán đại trượng phu Tiểu Hạ Cẩn tức khắc hai mắt phiếm hồng, vẻ mặt khẩn trương nắm nàng ống tay áo, đáng thương hề hề hỏi, Mama, ngươi phải vì đáng sợ xả tản phụ thân đại nhân bỏ xuống chúng ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng vừa kéo. Xoa xoa hắn đầu, nhẹ giọng hướng nói, các ngươi phụ thân đại nhân đã sớm đã đạt tới phi thăng cảnh giới, nếu không phải vì mama, hắn mới sẽ không vẫn luôn lưu tại 3000 che phủ thế giới. Mà Tiểu Hạ Cẩn cùng Tiểu Hạ Hiên đều là tuyệt đỉnh thông minh, thiên tư yêu nghiệt hảo hài tử, nói vậy không dùng được bao lâu thời gian cũng có thể phi thăng tiên giới. Chính là ta cùng Tiểu Hạ Hiên không phải còn không có phi thăng tiên giới sao? Mama, ngươi sao lại có thể vì phụ thân đại nhân sắc đẹp liền bỏ xuống ngươi đáng thương một đôi hài tử? Tiểu Hạ Cẩn tay nhỏ gắt gao bắt được nàng ống tay áo, vẻ mặt quật cường hỏi, hắn vốn dĩ đều đã kế hoạch hảo, ở ma ma cùng phụ thân đại nhân che chở hạ, hắn cùng Tiểu Hạ Hiên đem ở thần thú nhất tộc tác vai tác phúc đâu. Sắc đẹp. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, liếc hướng Tiểu Hạ Cẩn ánh mắt đều lộ ra nhẹ nhẹ bất đắc dĩ, nói, nhưng ma ma là phàm nhân, muốn phi thăng tiên giới cực kỳ gian nan, khó được hiện giờ có phi thăng cơ hội tốt, cho nên vì có thể cùng Tiểu Hạ Cẩn cùng Tiểu Hạ Hiên ở tiên giới có càng dài thời gian gặp nhau. Mama mới có thể quyết định phi thăng. Khu, tuyệt đối không phải vì các ngươi phụ thân đại nhân sắc đẹp. Nghe được Mama lời nói, Tiểu Hạ Cẩn đốn giác nàng lời nói hảo có đạo lý, suy tư hảo nửa ngày mới vẻ mặt thỏa hiệp nói, chỉ cần Mama không phải vì phụ thân đại nhân mà phi thăng liền hảo. Dù sao, ta cùng Tiểu Hạ Hiên ở Mama cảm nhận chung địa vị tuyệt đối không thể so phụ thân đại nhân thấp. Nghe vậy, ở đây mọi người đều một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Nguyên lai Tiểu Hạ Cẩn rối rắm chính là ở mẫu thân cảm nhận chung, hắn cùng phụ thân hắn đại nhân ai càng quan trọng vấn đề sao? Đứa nhỏ này rốt cuộc là cái gì kỳ ba tam quan A? Ngay cả Tiểu Hạ Hiên đều nhịn không được hướng một bên xê dịch, hắn thật sự không quen biết bên cạnh cái này làm cho người ta không nói được lời nào ra hỏa A. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng càng là dở khóc dở cười, bất quá liếc thấy Tiểu Gia Hỏa vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, vội nghiêm túc gật đầu nói, ở ma ma trong lòng, Tiểu Hạ Cẩn cùng Tiểu Hạ Hiên mới là quan trọng nhất. Nghe được ma ma bảo đảm, Tiểu Hạ Cẩn tức khắc mặt mày hớn hở, liền bắt đầu bợ lạ hỏi có quan hệ nàng khi nào phi thăng sự tình. Có quan hệ phi thăng sự tình, kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu biết đến cũng không nhiều lắm, liền đành phải đem việc này đều đẩy đến Hạ Hồ Ly trên người. Lời nói gian, Cơ Hiểu Nghiêu đám người rốt cuộc tới thần thú nhất tộc lãnh địa trung nhất cao lớn xa hoa vật kiến trúc. Liếc thấy kia vật kiến trúc cả người đều treo lấp lánh lượng vàng bạc châu báu, mà vật kiến trúc trung ương có nồng đậm thủy linh lực, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, hỏi, nơi này chẳng lẽ là Long tộc sở cư trú phủ đệ? Thoáng nhìn khách quý đáy mắt kinh ngạc chuyển vì bừng tỉnh đại ngộ, Hoa lão đốn cảm thấy mặt già đỏ lên, lại vẫn là tâm tắc gật gật đầu, trong lòng không khỏi thầm mắng cái kia tham tài lao ra hỏa thật là mất hết bọn họ thần thú nhất tộc thể diện. Nghĩ đến nhân loại tu sĩ đối thần thú nhất tộc hiểu biết có lẽ không rõ lắm, Hoa lão không khỏi nói, thần thú nhất tộc có 5 đại trưởng lão, trong đó Thanh Long trưởng lão trưởng thủy tộc, Chu Tước trưởng lão trưởng loài chim bay tộc, Bạch Hổ trưởng lão trưởng tẩu thú tộc, Huyền Vũ trưởng lão trưởng lân giáp tộc, mà lão phu trưởng kỳ chân dị thú tộc. Nghe nói khách quý quang lâm, mặt khác tứ đại trưởng lao sớm đã ở Thanh Long trưởng lao phủ đệ chờ. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thoáng kinh ngạc gật gật đầu, nàng như thế nào đều cảm thấy thần thú nhất tộc đối nàng thái độ cực kỳ hữu hảo. Ở cùng thần thú nhất tộc năm đại trưởng lao tiến hành rồi một phen hữu hảo câu thông sau, Cơ Hiểu Nghiêu phi thường kinh ngạc biết được, nguyên lai Hoa lão một chúng có thể được lấy chạy thoát toàn bởi vì Hạ Hồ Ly từ giữa chợ giúp bọn họ một phen, trong lòng lúc này mới minh bạch bọn họ thái độ vì sao như thế cung kính hữu hảo. Hạ phu nhân, lúc trước nếu không phải Hạ đại nhân nhân ái chúng thú, ra tay tương trợ, sợ là chúng ta thần thú nhất tộc liền thật sự muốn ở 3000 che phủ thế giới diệt tộc a. Vẻ mặt dâu bạc Huyền Vũ trưởng lão cảm khái nói, hơn nữa cửu vĩ hồ nhất tộc vẫn là thần thú nhất tộc quân sư, bọn họ sao có thể không tâm sinh kính ngưỡng a. Thoáng nhìn năm vị trưởng lão cảm kích ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu xấu hổ cười cười, như thế nào đều cảm thấy kia hạ phu nhân danh hiệu làm người có loại sởn tóc gáy cảm giác. Hơn nữa nàng như thế nào không biết Hạ Hồ Ly còn có nhân ái chúng thú vĩ đại tinh thần đâu. Bất quá nàng nhưng thật ra có thể đoán được Hạ Hồ Ly này cử là vì ở bọn họ hai người sau khi phi thăng, làm hai chỉ tiểu bảo bối ở 3000 che phủ thế giới có thể có thần thú nhất tộc che chở. Biết được Cơ Hiểu Nghiêu ít ngày nữa sẽ cùng Hạ Đào Ly cùng nhau phi thăng tiên giới, năm vị trưởng lão sôi nổi biểu đạt bọn họ hâm mộ cùng chúc mừng, cũng đương trường ưng thuận lời hứa, bọn họ sẽ đem Tiểu Hạ Hiên cùng Tiểu Hạ Cẩn làm như thân sinh hải tử đối đãi. Ở cùng năm vị trưởng lão giao lưu một chút 3000 che phủ thế giới hiện giờ tình thế sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền quyết đoán tìm cái nguyên do mang theo hai chỉ tiểu bảo bối loái người, nàng chuyến này chủ yếu là vì cùng Tiểu Hạ Hiên, Tiểu Hạ Cẩn hảo hảo vượt qua ở 3000 che phủ thế giới cuối cùng thời gian mà thôi. Mà Sơ Mạch cũng ra mặt dày đi theo bọn họ phía sau chạy lấy người. Ở thiếu chủ sau khi biến mất, một thân uy nghiêm khí thế Thanh Long trưởng lão tức khắc xoa xoa chính mình lòng cẩn, mở to tròn trịa đồng mắt, cực kỳ bắt quái hỏi, Hoa lão, thế nào? Tên này nhân loại nữ tử cùng thiếu chủ chính là duyên trời tác hợp. Duyên trời tác hợp lại như thế nào? Ngươi cũng đừng quên tên kia nữ tử chính là Hạ đại nhân phu nhân. Hơn nữa, Hạ đại nhân cùng nàng còn có hai gã hài nhi. Bạch Hổ trưởng lão vẻ mặt không tán thành nói, trong lòng đối Thanh Long loạn điểm nguyên ương phổ hành vi trực giác đến hồ nháo. Thì tính sao? Ngươi đừng quên, Tiểu Hạ Cẩn chính là nói qua, vị này Hạ phu nhân nhưng không chỉ một người phu quân. Thanh Long nhíu môi, không thèm để ý nói. Vớ vẩn. Bằng thiếu chủ thân phận, chính là tiên giới tiên tôn nữ nhi đều không nhất định có thể xứng đôi chúng ta thiếu chủ. Chẳng lẽ ngươi muốn cho thiếu chủ cùng mặt khác nam tử cộng hầu một người bình phàm vô kỳ nữ tử không thành? Tuy rằng thiếu chủ cùng ngươi trời sinh khí chàng không đúng, nhưng là ngươi cũng không thể đem thiếu chủ đẩy mạnh hố lửa a. Nghe vậy, Huyền Vũ nhịn không được thổi dâu trừng mắt cả giận nói. Ngươi ngậm máu phun người. Kia chính là chúng ta thần thú nhất tộc thiếu chủ. Chẳng lẽ ta còn sẽ vì nho nhỏ thần uy bị áp liền làm ra hại tổ tông sự tình sao? Ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến thiếu chủ ba ba nhìn tên kia nữ tử ánh mắt sao? Nghe vậy, Thanh Long trong lòng tức khắc một đổ, thiếu chủ trời sinh liền đối bọn họ Long tộc có chấn áp chi thế, cái này làm cho hắn buồn bực không ít thời đại. Hiện giờ Huyền Vũ này lão vương bát cư nhiên còn quang minh chính đại chỉ ra tới chọc hắn ngực, thật đúng là đủ rồi. Nghe được Thanh Long lời nói, một chúng trưởng lão thân hình cứng đờ, tiện đa tất cả đều buồn bực xuống dưới. Bọn họ lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới đâu. Chỉ là, kia chính là bọn họ dùng hết thiên hạ kỳ chân dị bảo cực cực khổ khổ ẩn dưỡng mấy ngàn năm mới hóa thạch mà ra thiếu chủ a. Bọn họ lại như thế nào nguyện ý nhìn thấy bọn họ thiếu chủ cùng mặt khác nam tử cộng hầu một nữ từ đâu. Nghĩ đến thiếu chủ này đó thời gian tiến bộ vượt bậc tu vi, Chu Tước trưởng lao chuyển mắt nhìn về phía Hoa lão, hỏi, nàng kia nếu có thể làm lơ 3000 che phủ thế giới thiên đạo quy tắc phi thăng tiên giới. kia nàng có thể hay không đem thiếu chủ cũng cùng nhau mang lên. Thiếu chủ sở dĩ đem ánh mắt đầu chú tại đây danh nữ tử trên người, có lẽ là bởi vì 3.000 che phủ thế giới ưu tú nữ tử cực nhỏ. Chờ thiếu chủ phi thăng tiên giới, chờ hắn kiến thức càng nhiều thiên chi tiêu nữ sau, có lẽ hắn liền sẽ không lại chấp nhất với như vậy bình phạm bình thường nữ tử. Nghe vậy, mặt khác một chúng trưởng lão đều gật gật đầu, thật sâu cảm thấy Chu Tức nói rất có đạo lý, tiện đà đều vẻ mặt suy nghĩ sâu xa lặng im xuống dưới, sôi nổi nghĩ nhà mình ở tiên giới ruột thịt cháu gái chất nữ hay không có xuất sắc nữ tử có thể xứng đôi thiếu chủ, cho dù là trở thành thiếu chủ bên người một người thiếp thị cũng là cực kỳ quang tông diệu tổ sự tình a. Nghĩ vậy, bốn vị trưởng lão tất cả đều đem nóng cháy ánh mắt đầu hướng Hoa lão. Nhìn chung quanh một vòng, Hoa lão khẽ thở dài một hơi, tiện đà nghĩ tới cái gì, sâu kín nói, nàng mệnh số không ở ngũ hành lục đạo chúng sinh chi gian, ta thấy không rõ nên danh nữ tử tương lai. Cho nên, ta cũng không biết thiếu chủ nếu là đi theo này danh nữ tử cùng nhau phi thăng tiên giới là phúc hay họa a. Nghe vậy, bốn vị trưởng lão tức khắc hai mặt nhìn nhau, Hoa lão chính là có thể đoán trước các hung mệnh số bạch trạch nhất tộc. Hắn sao có thể sẽ nhìn không thấu kẻ hèn một người nhân loại tu sĩ đâu. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, đoan trang đại khí Chu Tức trưởng lao tức khắc trận tròn mắt đẹp, không dám tin tưởng nói, chẳng lẽ nàng chính là 3.000 che phủ thế giới cái kia biến số. Có lẽ đi. Hoa lão cảm khai nói, bọn họ này mấy cái lao ra hỏa cũng không phải là 3.000 che phủ thế giới nguyên sinh thần thú, nếu không phải vì thần thú nhất tộc tương lai. Bọn họ mới sẽ không hao phí mấy ngàn thượng vạn năm thời gian lưu tại như vậy một cái cằn cỗi lạc hậu địa phương. Sau lại, ở nhận thấy được thần dụ nơi những cái đó tiên giới hồn đạm phong bế phi thăng thông đạo sau, vì không làm cho tiên giới những cái đó hồn đạm chú ý, bọn họ năm thú mạnh mẽ đem tự thân tu vi cấp phá hủy hơn phân nửa, lúc này mới tiêu trừ khả năng đưa tới hoài nghi. Chỉ là bởi vì này cử, bọn họ tu vi tổn hao nhiều, chỉ sợ đến yêu cầu không ngắn thời gian ẩn dưỡng mới có thể một lần nữa phi thăng tiên giới. Nghĩ đến 3.000 che phủ thế giới này đó thời gian phân loạn, Huyền Vũ vẻ mặt lo lắng nói, chính là nếu không phải những cái đó tiên nhân vẫn luôn đều đem tâm tư đặt ở tìm tà tôn tàn hồn, chỉ sợ thiếu chủ thân phận đã sớm cho hấp thụ ánh sáng. Bởi vậy, thiếu chủ nếu là không nắm chắc được lần này cơ hội, lại lưu tại 3.000 che phủ thế giới chỉ sợ sẽ có tánh mạng chi nguy. Bằng không chúng ta vẫn là trực tiếp đem thiếu chủ làm ơn cấp hạ kỳ lân đại nhân đi. Phảng phất nghĩ tới cái gì, Bạch Hổ không khỏi nói. Nhớ tới ở thần dụ nơi được đến tin tức, Thanh Long lắc lắc đầu, phủ định hắn kiến nghị, nói, không thể. Ngươi cũng đừng quên, Hạ Kỳ Lân đại nhân hiện giờ chính là thần thú nhất tộc dẫn đầu thú, hơn nữa hắn vẫn là vị nào thuộc hạ, ai biết hắn có thể hay không đối thiếu chủ xuống tay a. Nghe nói Hạ đại nhân cùng Hạ Kỳ Lân đại nhân như nước với lửa, ngươi nói, chúng ta có thể hay không đem thiếu chủ phó thác cấp Hạ đại nhân đâu? Bạch Hổ hỏi. Nghe được Bạch Hổ ý nghĩ kỳ lạ đề nghị, Chu Tước chịu chịu khoe miệng, bất đắc dĩ nói, Hạ đại nhân cùng thiếu chủ hiện giờ xem như tình địch đi. Ngươi cảm thấy Hạ đại nhân sẽ nguyện ý trợ giúp thiếu chủ sao? Nghe vậy, mọi người đều bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, thiếu chủ thích nữ tử thật đúng là một cái phiền toái a. Chương 270 phi thăng thành ma. Thần thú thế gia. Ở cùng hai chỉ tiểu bảo bối vui sướng chơi đùa thời điểm, Sơ Mạch đại ca đều sẽ đi theo bọn họ phía sau, sau đó Cơ Hiểu Nghiêu thường xuyên có thể nhận thấy được năm đại trưởng lão sẽ dùng một loại đau răng mịt mở thần sắc nhìn chằm chằm nàng. Nhưng là đương nàng thản nhiên tỏ vẻ nếu là có cái gì có thể giúp được với vội sự tình, bọn họ tất nhưng mở miệng, chính là bọn họ lại đều vẻ mặt táo bón lóe người, nàng lúc sau liền đành phải làm lơ rớt bọn họ quỷ dị ánh mắt. Ba ngày thời gian giây lát lướt qua, biết được thần thú nhất tộc Linh Đan, pháp bảo chờ kỳ thiếu thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu liền cấp thần thú nhất tộc để lại đếm không hết Linh Đan linh thực pháp bảo chờ, còn đem nàng tổng kết ra tới luyện đan, luyện khí, trận pháp, đùa chú chờ ngọc quyết để lại cho hai chỉ hồ ly tiểu bà bối. Con mặt mày cùng hai chỉ tiểu bảo bối cùng Sơ Mạch đại ca phất tay cáo biệt sau, liền sẽ rách không gian trở lại thần dụ nơi. Trở lại thần dụ nơi, Cơ Hiểu Nghiêu liền lóe trở về Lang Lung Thiên phủ thuộc về chính mình sân, chỉ là một cái chớp mắt, ấm áp nước mắt liền thoáng chốc tràn mi mà ra. Nàng giống một con tiểu thú cuộn tròn ở chính mình sở xây dựng ấm áp tiểu trong ổ, nhẹ giọng nước nở nghẹn ngào. Nàng bọn nhỏ, nàng các mỹ nhân đều ở 3.000 che phủ thế giới, mà nàng lại muốn vô tình bỏ xuống bọn họ phi thăng rời đi. Chẳng sợ biết đây là bất đắc dĩ sự tình, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại là như thế nào đều không có biện pháp tiêu tan. Ở Cơ Hiểu Nghiêu trở lại thiên phủ kia một tức, Tả Liên cũng đã nhận ra, hắn liền cho rằng nàng sẽ lập tức lại đây tìm hắn, ai biết nàng lại lóe trở về chính mình tiểu hoa, khóc đến kia một bộ đáng thương hề hề bộ dáng làm hắn trong lòng bực bội không thôi. Nhận thấy được nàng kia nhẹ giọng khóc nức nở tiếng nói thế nhưng phảng phất bén nhọn lưỡi dao sắc bén giống nhau cắt hắn ngực, Tả Liên mắt phượng hiện lên một mạt sắc bén quan mang. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng vẫn là nhịn không được vẻ mặt bực bội gõ vang lên nàng sân, không hề có thương hương tiếc ngọc, lạnh lùng nói, đã trở lại cũng đừng lười biếng, để lại cho ngươi chuẩn bị thời gian nhưng không nhiều lắm. Tạ Yêu Nghiệt kia lạnh như băng tiếng nói tựa như đột nhiên quát tới gió lạnh bạo tuyết, đem Cơ Hiểu Nghiêu vốn là bi thôi nội tâm nháy mắt cấp đông lạnh đến kết băng, nàng hung hăng lau một phen nước mắt, hung tợn kéo ra cửa phòng, sưng đỏ đôi mắt trừng qua đi, cả giận nói, hừ, không nhiều lắm liền không nhiều lắm, cùng lắm thì ta không phi thăng. Nghe vậy, Tả Liên thoáng chốc cả người đều tản ra cường hãn uy nghiêm hơi thở, đôi mắt sắc bén đến tựa như địa ngục sát ra tới tu la giống nhau, dùng âm trầm đến làm người phát run thanh âm, lạnh lùng nói, nữ nhân, có bản lĩnh ngươi liền lặp lại lần nữa. Bị kia Diêm La tiếng nói lạnh lùng, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt phục hồi tinh thần lại, minh bạch chính mình đây là cố ý ở giận chó đánh mèo Tả Yêu Nghiệt, nhưng là tưởng tượng đến nàng phi thăng về sau không thể không vẫn luôn cùng cái này máu lạnh vô tình ra hỏa đại ở bên nhau. Tâm tình càng vì ác liệt, nàng liền không nghĩ dễ dàng liền nhận thua, vì thế liền dùng đôi mắt hung hăng quật cường nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Bị nàng dùng kia phảng phất con thỏ xương đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm, Tả Liên trong lòng hơi đổ, mắt phượng nhẹ lóe, cả người sắc bén hơi thở lại vẫn là hoan xuống dưới, tâm tình cực kỳ không tốt thật mạnh hừ lạnh một tiếng sau, liền bỗng chốc xoay người hướng hắn kia xa hoa cung điện bước vào. Liếc kia thân xuyên một bộ màu đỏ rực hỏa bảo tuấn định bóng dáng, Cơ Hiểu Nghiêu do dự nửa hướng vẫn là yên lặng theo đi lên. Dĩ vãng kinh nghiệm nói cho nàng, nếu là không có đủ thực lực, đặc biệt là đối phương vươn một bàn tay chỉ là có thể dễ dàng nghiền chết người thời điểm, làm người vẫn là không cần quá hoành hảo, bằng không sẽ bị chết thực thảm thực thảm. Nghe được phía sau không tình nguyện kéo dài tiếng bước chân, Tả Liên đều có thể nghĩ đến nàng lúc này nhất định là nhăn tú khí mày vì chính mình không biết cố gắng chịu thua mà cáu giận, không biết vì sao trong lòng khẽ buông lỏng một hơi, khóe miệng cũng không tự giác dơ lên nửa phần, xem ra nữ nhân này vẫn là rất sẽ xu lợi tránh hung. Bằng không lại rằng co đi xuống, hắn cũng không biết hắn có thể hay không tức giận đến đem nàng trực tiếp ném vào ma linh trì. Nhận thấy được phía trước hơi thở trở nên thanh thoát, Cơ Hiểu Nghiêu đủ rũ cụp đôi bĩu môi, trong lòng tiểu nhân là các loại phẫn uất, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ đứng ở cường giả đỉnh, vẻ mặt cao ngạo, lãnh mi dựng mắt nhìn xuống này chỉ đáng giận độc miệng yêu nghiệt, sau đó đem hắn tức giận đến thất khiếu bốc khói. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đang suy nghĩ Tả Yêu Nghiệt nổi trận lôi đình tức giận đến dậm chân buồn cười bộ dáng khi, không nghĩ tới phía trước người ngừng lại, sau đó nàng liền bi kịch đụng phải đi lên, thẳng đem nàng thẳng thắn tiểu mũi cấp đâm cho đau nhức không thôi, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống dưới. Nghe được phía sau một tiếng ngao ô bi thiết kêu gọi thành, Tả Liên chỉ là vẻ mặt cao lánh xoay người đứng thẳng, cả người tản mát ra khí phách nghiêm nghị hơi thở, ung dung tôn quý mắt phượng bố thí liếc nàng liếc mắt một cái liền di khai đi, hoàn toàn làm lơ rớt nàng kia lên án giận trừng đôi mắt đẹp, khóe môi giơ lên một mặt lạnh nhạt độ cung cũng không ngôn ngữ. Hào đi, Tả Liên quân thượng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là cố ý, ai làm mỗ mội tử vì mấy cái không lên đài mặt nam nhân giận chó đánh mèo với hắn đâu. Liếc thấy Tả Yêu Nghiệt kia vẻ mặt thiếu tấu biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu thoáng chốc tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hung hăng nghiến răng, hít sâu một hơi, cân nhắc hai bên sức chiến đấu, không thể không làm ra không cùng bực này lòng dạ hẹp hòi yêu nghiệt giống nhau so đo bi thương quyết định. Theo Tả Yêu Nghiệt ánh mắt nhìn lại, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bị trước mắt cảnh tượng cấp kinh sợ. Chỉ thấy to như vậy trong phòng có một phương mạo khói nhẹ ao chiếm cứ hơn phân nửa diện tích, kia ao không ngừng toát ra khói nhẹ sâu kín phiêu đãng, huyền hóa ra một cái lại một cái bộ xương khô xương cốt, cho người ta một loại quỷ dị đến cực điểm kinh tủng cảm giác, làm người phảng phất đặt mình trong với địa ngục vực sâu, kinh tủng dùng mình không thôi. Nghiêng thấy kia khói nhẹ biến ảo thành bộ xương khô xương cốt, kia đen xì mắt động làm nhân sinh hàn, Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp hai tròng mắt, trong lòng không khỏi vì chính mình lúc trước vì Tả Yêu Nghiệt giải vây lời nói cảm thấy hổ thẹn. Như vậy phi người ngoạn ý đều có thể làm cho ra tới, hắn lại sao có thể không phải tà môn ma đạo a? Nói, Tả Yêu Nghiệt nên không phải là rốt cuộc tìm ra hiểu biết trừ linh hồn huyết khế biện pháp, sau đó trong lòng rất là sung sướng muốn đem nàng cái này chậm trễ hắn vô số quý giá năm tháng thai họa cấp hủy thi diệt tích đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thân hình cứng đờ, đột nhiên lắc lắc đầu mới đem trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng cấp quăng đi ra ngoài, rốt cuộc dựa theo Tả Yêu Nghiệt kia tính tình phỏng chừng sẽ ở trước tiên liền đem nàng cấp diệt. Tuyệt đối sẽ không như vậy mất công. Nửa hướng, Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, hung hăng chịu chịu khoe miệng, mới ổn hạ tâm tới, không khỏi thật cẩn thận hỏi, đây là Thiên Linh Chỉ. Tả Liên mắt phượng nhẹ trọn, không nóng không lạnh trả lời. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc trận tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn trận tròn mắt nói dối Tả Yêu Nghiệt, tiện đà bị mặt vô biểu tình mộ yêu nghiệt sợ tới mức trái tim nhỏ run lên, yên lặng sau này lui một đi nhanh, hắn đại gia. Kia ao toát ra tới khói nhẹ biến ảo thành chính là làm nhân tâm đế phát lạnh bộ xương khô xương cốt ta, cho nên nó sao có thể sẽ là tiên linh chỉ bực này nghe tới cực kỳ những thứ tốt đẹp a. Ân hử, ngươi có ý kiến? Thấy thế, Tả Liên sắc bén mắt phượng híp lại, lạnh lùng thổi qua nào đó lui về phía sau muội tử, khoe miệng lại giơ lên một mạt khinh thường độ cung, phảng phất là ở cười nhạo muội chỉ muội tử hấp hối dây rủa đáng thương hành vi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng lắc lắc đầu, tiện đà phản ứng lại đây, nội tâm tức khắc lệ mục không thôi, chẳng sợ nàng đã là độ kiếp kỳ tu sĩ, lại vẫn là từ đáy lòng cảm giác được này chỉ yêu nghiệt khí phách nghiêm nghị đến làm người sợ hãi a. Nhận thấy được Tả yêu nghiệt trong giọng nói phảng phất cất giấu một con mở ra buồn máu mồm to đang chờ đem nàng hủy đi ăn nhập bụng hung thú, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cực kỳ bất an, hít sâu một hơi, lại lần nữa lui về phía sau một đi nhanh, nỗ lực dãy rủa nói, này thoạt nhìn càng như là ma linh chỉ đi. Tấm tắc, nguyên lai ngươi cũng biết ma linh chỉ a. Tả Liên cũng không có trả lời nàng vấn đề, mà là hơi chọn chọn mày kiếm, ngữ mang tán thưởng nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng bất an càng sâu, lắc đầu nói, ta cũng không có nghe nói qua ma linh chỉ, bất quá nhưng thật ra có thể từ tiên linh chỉ đẩy ra nó đối lập hẳn là ma linh chỉ. Ngạch, này thật là tiên linh chỉ sao? Tiên linh chỉ cùng ma linh chỉ công hiệu không sai biệt lắm, ngươi hà tất so đo kẻ hèn một chữ mắt. Tả Liên hồn không thèm để ý nói. Thân thức đảo qua chung quanh, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng sau này dịch một đi nhanh, cảm giác chính mình cùng kia phiến đại môn chỉ có một tí xíu khoảng cách, trong lòng mới an ổn một ít, sau đó lấy lòng đối với mỗi chỉ trên cao nhìn xuống vẻ mặt khó lường yêu nghiệt ôn nhu cười một chút, nói, gì, sắc trời tối sầm đâu. Khu, ta đây liền không quấy rầy ngươi tu luyện, ngủ ngon. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu xoay người liền phải bay nhanh lóe người, lại vẻ mặt tuyệt vọng nhìn thấy kia phiến đại môn liền như vậy vô tình ở nàng trước mặt đóng lại. Dư quang nghiêng thấy Cơ Muội chỉ vươn móng vuốt như thế nào đều mở không ra kia phiến đại môn, sau đó cả người đều bắt đầu tản ra nhẹ nhẹ tuyệt vọng cứng đờ hơi thở, Tả Liên khỏe môi giơ lên một mặt khó được mị hoặc cười nhạt, ôn thanh hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ này ma linh chỉ có cái gì công hiệu sao? Ta sát, quả nhiên là ma linh chỉ. Cơ Hiểu Nghiêu ngạch tế bỗng chốc phiếm ra điểm điểm mồ hôi lạnh, bỗng chốc lắc lắc đầu, đáng thương hề hề liếc Muội chỉ bắt đầu tản ra tà ác hơi thở yêu nghiệt. Chờ mong hắn có thể có lương tâm phát hiện một cái trước mắt. Làm lơ rớt Cơ Muội chỉ kia mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn đáng thương bộ dáng, Tả Liên khỏe môi độ cung lại dơ lên vài phần, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt cắn câu ra một mạt câu hồn đoạt phách miệng cười, cực kỳ thiện giải nhân ý vì nàng giải thích nói, ngươi lúc này mới là độ kiếp kỳ tu vi, còn xa xa không có đạt tới đại thừa kỳ đỉnh trạng thái, nếu là mạnh mẽ phi thăng tiên giới, chỉ sợ ngươi chỉ biết rơi vào hôi phi yên diệt bi thảm kết quả. Bởi vậy, vì làm ngươi có thể an toàn tới tiên giới, liền yêu cầu đem thân thể của ngươi tới một lần triệt triệt để tẩy kinh phạt tủy. Này ma linh chỉ chính là bổn quân thượng tiêu phí gần 10 năm thời gian, hao phí vô số thiên tài địa bảo mới cuối cùng thành hình. Thế nào, này ma linh chỉ thực mỹ đi? Tả Liên vẻ mặt ôn nhu hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc ngây ra như phỗng, hảo nửa ngày mới bưng một trương bị kinh hách đến khuôn mặt nhỏ, khóc không ra nước mắt chỉ vào kia khói nhẹ bộ xương khô trì, giọng nói run rẩy hỏi, ngươi nên không phải là muốn ta ở cái này quỷ trong ao tẩy kinh phạt tùy đi. Thấy nàng như thế nào cũng không chịu tiếp thu hiện thực, Tả Liên ngữ mang không kiên nhẫn lạnh lùng nói, hử, này không phải rõ ràng sự tình sao. Lại lần nữa nhìn lướt qua kia mạ bộ xương khô khói nhẹ ma linh chỉ, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là không có cách nào tiếp thu, không khỏi ngữ mang bi phẫn hỏi, chính là, vì cái gì không phải tiên linh chỉ. Nghe được nàng ý nghĩ kỳ lạ hỏi chuyện, Tả Liên không khỏi ngữ mang khinh miệt hỏi ngược lại, thân là tà tôn linh hồn huyết khế giả. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng phi thăng thành tiên không thành? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc rơi lệ đầy mặt, không phải nàng tưởng phi thăng thành tiên gì đó, mà là nàng trước nay liền chưa từng nghĩ tới muốn phi thăng thành ma, được không? Chương 271 nhào vào trong ngực. Lang lung thiên phủ. Vì cái gì sẽ là phi thăng thành ma? Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc thất sắc hỏi. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt kinh hoàng thất thố ngốc dạng, Tả Liên đốn rắc trong lòng không thuận, thâm thúy mắt đen hiện lên vài tia nguy hiểm, hừ lạnh nói. Phi thăng thành ma lại làm sao vậy? Thế gian đại đạo 3000, cuối cùng còn không phải trăm sông đổ về một biển, ngươi rốt cuộc ở dối rắm cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu buồn còn ở dối rắm nàng như thế nào sẽ từ hảo hảo một người chính phái tu sĩ đột nhiên muốn chuyển biến thành ma, liền nghe thấy Tả Liên kia lạnh lẽo lời nói bông chốc rót tiến trong tai, nháy mắt như thể hồ quán đỉnh, cả người thoáng chốc rộng mở thông suốt. Đúng vậy, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, phi thăng thành tiên lại như thế nào, phi thăng thành ma lại như thế nào? Kia đều bất quá là cầu được trường sinh đại đạo một loại hình thức, nàng phía trước rồi dám bất quá là mua dây buộc mình mà thôi. Liếc thấy nàng cắt thủy hai tròng mắt nháy mắt dâng lên lộng lẫy quan mang, nhận thấy được nàng cả người hơi thở chợt trở nên cường hắn lên, Tả Liên trong lòng sửng sốt, tiện đa nhịn không được nhẹ nhàng cười, khỏe môi kia mà tung dung tôn quý độ cung mang theo nhẹ nhẹ tự hào cùng sùng lịch, nha đầu này thế nhưng lại lần nữa ngộ đạo, thật không hổ là hắn Tả Liên quân thượng linh hồn huyết khế giả a. Tả Liên buồn còn lo lắng nàng mới độ kiếp sơ kỳ tu vi sẽ chịu đựng không được ma linh chỉ cường hãn ma linh lực, không thể tưởng được nàng thế nhưng nương một khắc ngộ đạo tấn giai, thật đúng là may mắn a. Nghĩ đến dựa vào nàng hiện giờ độ kiếp trung kỳ tu vi, nàng vẫn là miễn cưỡng có thể khống chế được trụ ma linh chỉ ma tính, Tả Liên không tự giác dơ lên một mặt không có hảo ý độ cung, tức khắc nhịn không được hướng ma linh chỉ lại tăng thêm vài dạng tỷ lệ cực hảo thiên tài địa bảo. Đại cơ hiểu nghiêu ngộ đạo tỉnh lại đã là 3 năm sau, hạnh đến Tả Liên sớm đã đem nơi này thời gian tốc độ chạy cấp điều chậm, nếu bằng không nàng sớm nên bỏ lỡ phi thăng thời cơ. Vừa mở mắt mắt liền nhìn đến Tả Yêu Nghiệt cười đến vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình, cơ hiểu nghiêu sửng sốt, mấy tức sau liền nhận thấy được chính mình thế nhưng tấn giai tới rồi độ kiếp trung kỳ, tức khắc kinh hỉ không thôi, không thể tưởng được lần này ngộ đạo thế nhưng có thể cho nàng mang đến lớn như vậy chỗ tốt. Tả Liên, ta tấn giai vì độ kiếp trung kỳ. Ân. Lại đây, ta có chuyện công đạo ngươi. Liếc thấy Tả Liên hướng nàng vây vây mong nuốt, lại liếc liếc mắt một cái kia chỉ vẫn như cũ tản ra âm trầm quỷ mị hơi thở khói nhẹ trì, cơ hiểu nghiêu mày đẹp nhíu lại, nhưng là nghĩ đến nàng nhiều lần ngộ đạo phần lớn đều là đến từ Tả Liên đôi câu vài lời, liền thở nhẹ một hơi, làm lơ rất nội tâm thình lình xảy ra quỷ dị bất an, hướng hắn chậm rãi tới gần. Ở ly Tả Liên còn có 3 bước khoảng cách, cơ hiểu nghiêu làm bộ lơ đãng dừng bước, chuyển mắt nhìn về phía hắn, vô tội hỏi, ngươi có chuyện gì công đạo? Đồng thời vận chuyển lưu ly luyện thể quyết cùng ngũ hành lưu ly quyết. Ân. Thình thịch. Có ý tứ gì? Tiếp theo câu nói còn không có tới kịp do hỏi, đáng thương cơ mội chỉ cũng đã bị mội chỉ yêu nghiệt bàn tay vung lên nhẫn tâm ném xuống ma linh chỉ. A. Ma linh lực nháy mắt cường hàn ùa vào nàng kỳ kinh bát mạch trung, thẳng hướng nàng đan điền chạy như điên chạy trốn, cơ hiểu nghiêu cả người nháy mắt bị thiêu đến đỏ bừng, ngay cả trên người quần áo cũng ở khoảnh khắc chi gian hóa thành một mảnh hư vô, nhịn không được kêu rên ra tiếng. Cơ hiểu nghiêu chỉ cảm thấy nàng kinh mạch đan điền đều giống phải bị tia khủng bố khói nhẹ cấp hòa tan giống nhau, nếu không phải kinh mạch đan điền chỗ đều có vài tia hỗn độn chi khí che chở, chỉ sợ nàng đã sớm đã hướng Diêm La Vương đưa tin đi. Chỉ là chẳng sợ có hỗn độn chi khí che chở, cơ hiểu nghiêu cũng cảm thấy nàng thần hồn tựa hồ bị đặt Diêm La điện chảo dầu địa ngục hung hăng bỏng cháy, toàn thân đều chỉ còn lại có linh hồn chỗ sâu trong lộ ra kia phảng phất tê tâm liệt phế, chủy tâm đến xương đau. Liếc thấy nàng kia nháy mắt vặn vẹo khuôn mặt cùng kêu rên kêu thảm thiết, Tả Liên trái tim run rẩy, gắt gao nhéo lên nắm tay, khó được vì chính mình lỗ mãng mà hối hận, nếu là hắn sau lại không có lại lần nữa tăng thêm kia dược hiệu mạnh mẽ thiên tài địa bảo, có lẽ nàng không đến mức sẽ chịu đựng không nổi. Chỉ là việc đã đến nước này, hối hận cũng không làm nên chuyện gì, nghĩ vậy, Tả Liên tức khắc vận chuyển khế ước chi lực, phong bế nàng bộ phận ngũ cảm, thế nàng gánh vác hơn phân nửa thống khổ, thừa dịp nàng thần hồn chuyển tỉnh nháy mắt, thanh quát lên: Đả tọa. Đồng thời vận chuyển lưu ly luyện thể quyết cùng ngũ hành lưu ly quyết. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu theo bản năng khoanh chân mà ngồi, lưu ly luyện thể quyết cùng ngũ hành lưu ly quyết càng là điên cuồng vận chuyển lên. Xuân đi thu tới phục lại hướng, tuổi tác tật. Đại cơ hiểu nghiêu tỉnh lại thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện khắc dấu thời gian pháp bảo biểu hiện, thời gian thế nhưng đã qua đi suốt 10 năm. Trận tròn đôi mắt nhìn chằm chằm nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt Tả Yêu Nghiệt, đương phát hiện hắn vẻ mặt thận trọng thả chau mày khóa trụ nàng khi, cơ hiểu nghiêu còn không kịp tra xét chính mình tu vi, nhớ tới Tả Yêu Nghiệt phía trước theo như lời nàng chỉ có rất ít chuẩn bị thời gian, không khỏi kinh hoàng hỏi, Tả Yêu Nghiệt, chẳng lẽ chúng ta bỏ lỡ phi thăng tiên giới? Bị cơ hiểu nghiêu đen lúng liếng cắt thủy hai trong mắt nhìn chằm chằm, Tả Liên lại hoàn toàn làm lơ rất cơ hiểu nghiêu hỏi chuyện, mà là thở nhẹ một hơi, tiện đà vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nói, cơ hiểu nghiêu, có hay không người ta nói quá ngươi thực biến thái? Biến thái? Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu khỏe miệng vừa kéo. Lời này như thế nào nghe đều không giống như là ca ngợi, vì thế mỗ mội tử rất là bất nhã hướng mội chỉ nói hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa phiên một cái tỏ vẻ nàng cực kỳ vô ngữ xem thường. Ở cơ hiểu nghiêu trong lòng, lại biến thái cũng không ai có thể để đến quá huyết tinh âm trầm Tiêu Cửu Hiên cùng quỷ xúc phúc hắc hạ hồ ly, cùng hai người bọn họ một so, nàng chính là một quả thoang có điểm bạo lực manh mội tử, được không? Cơ hiểu nghiêu lắc lắc đầu, chớp chớp vô tội đôi mắt vọng qua đi, sau đó không chút nào mặt đỏ liền phản bác trở về. Ta vẫn luôn là thực thuần lương, được không? Bất quá nghe được Tả Yêu Nghiệt hỏi chuyện, cơ hiểu nghiêu vẫn là theo bản năng kiểm tra rồi một chút chính mình tu vi, tức khắc trợn mắt há hốc mồm, ta lật cái đi, chẳng lẽ nàng phục trong truyền thuyết vạn trung vô nhất cực phẩm tiên đan không thành, nếu không nữa thì chính là nàng lâm vào ảo cảnh chúng, bằng không nàng hiện giờ sao có thể sẽ là độ kiếp kỳ đỉnh trạng thái. Phải biết rằng ở linh lực sung túc thần dụ nơi, mấy ngàn danh tu sĩ chung cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay vài tên đại thừa kỳ tu sĩ. Ngay cả độ kiếp kỳ trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ đều chỉ là chiếm cứ không đến 1/10 mà thôi. Đó là bởi vì tới độ kiếp kỳ, liền ý nghĩa nên danh tu sĩ trở thành đại năng tu sĩ. Lúc này nếu là muốn tấn chức một cái giai cấp, cho dù là thiên tài trung yêu nghiệt, chỉ sợ đều yêu cầu mấy trăm hơn 1.000 năm thời gian tới tích lũy linh lực, mà linh lực tích lũy còn không phải nhất gian nan. Gian nan chính là chỉ có tâm cảnh trải qua mài giũa được đến đề cao, mới có thể thành công tấn chức. Bởi vậy, phía trước tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu ở ngộ đạo dưới tình huống tấn giai độ kiếp kỳ trung kỳ, nhưng lại vẫn là yêu cầu tâm cảnh được đến tăng lên mới có thể càng tiến thêm một bước. Nhưng là, ở Ma Linh Trì tẩy tinh phạt tùy hạ, không biết vì sao Cơ Hiểu Nghiêu lại làm lơ rất cần thiết đối tâm cảnh mài giũa tăng lên quy tắc, ở 10 năm thời gian, mạnh mẽ tấn chức hai cái giai đoạn, chỉ sợ toàn bộ 3.000 che phủ thế giới đều chưa từng xuất hiện quá như vậy yêu nghiệt quái vật đi. Liếc Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối, mang điểm ngây ngốc đáng yêu bộ dáng, Tả Liên trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm thán, nếu là làm 3.000 che phủ thế giới đại năng tu sĩ biết được sự thật này, bọn họ nhất định sẽ ghen ghét đến điên mất, sau đó chỉ sợ sẽ không màng tất cả bắt được nàng, bước nàng giao ra bay nhanh tấn giai bí quyết đi. Bất quá nghĩ vậy loại khả năng tính, Tả Liên hẹp dài sắc bén mắt phượng cực nhanh hiện lên một mặt lanh quang, hừ, nếu là dám động người của hắn, liền cho toàn sổ hộ khẩu người đều cho hắn lăn xuống 18 tầng địa ngục đi. Nghĩ đến nàng thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian liền tấn giai tới rồi độ kiếp kỳ đỉnh trạng thái, Tả Liên trong lòng than nhỏ một hơi, đáy mắt không khỏi dạng khởi nhẹ nhẹ phiền não cùng rối rắm hơi thở. Ma Linh Chỉ lúc trước mục đích là vì làm nàng tẩy tinh phạt tủy, tuy rằng hắn sớm đã đoán trước đến bởi vì trong đó gia nhập đếm không hết thiên tài địa bảo, nàng tu vi khẳng định sẽ có điều tăng lên, nhưng là hắn lại không có đoán trước đến Ma Linh Chỉ hiệu quả sẽ như vậy không tồi a. Cùng Tả Yêu Nghiệt bốn mắt nhìn nhau thật lâu sau, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong lòng tức khắc bị liền tấn hai giai mừng như điên cấp bao phủ, mặt mày đều cong thành trăng non, đông chốc đứng dậy hướng duy nhất sinh vật phi phát qua đi, biểu đạt nàng vui vẻ. Có lẽ là thu hoạch quá lớn, ngay cả phía trước bị Tả Yêu Nghiệt ám toán rơi vào Ma Linh Trì, bị lăn lộn đến chết đi sống lại sự tình cũng bị Cơ Hiểu Nghiêu thực quang côn làm lơ rớt, chính cái gọi là không trải qua một phen thấu xương hẳn, sao đến hoa mai phát múi hương đâu. Hơn nữa, không có đủ thực lực trước, hết thể phẫn nộ trả thù đều là ngu xuẩn tự ngược hành vi a. Khu, vẫn là làm nàng yên lặng nguyền rủa một phen mỗi chỉ đáng giận yêu nghiệt đi. Liếc thấy Cơ Hiểu Nghiêu phi phát lại đây kia một cái trước mắt, Tả Liên nháy mắt trinh lăng một chút, chỉ cảm thấy nhất quán bình tĩnh trái tim còn nhanh nhảy ra yết hầu, hẹp dài mắt phượng cực nhanh hiện lên một mặt mất tự nhiên quan mang. Đương chạm đến trong lòng ngực mềm ấm nhu nị, cảm nhận được nữ tử đặc có thanh đú ám hương như có như không thổi qua chóp mũi, Tả Liên thân mình cứng đờ, cao dài đĩnh bạt thân hình giống như kéo chặt dây cung giống nhau căng chặt, thở dốc trở nên hơi hơi dồn dập lên. Sâu thẳm ánh mắt thoáng chốc căng thẳng, hô hấp cũng phảng phất nháy mắt trở nên nóng bỏng lên, trong lòng một trận nhộn nhạo đồng thời càng nhiều không biết làm sao, như thác nước tóc đen che giấu hạ, trắng non như ngọc nhị tiêm, không tự giác nhiễm vài tia dạng mây đỏ. Đương trên người da thịt chạm đến Tả Liên kia một bộ màu đỏ rực hỏa bảo khi, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt phản ứng lại đây, này xúc cảm tuyệt đối không phải quần áo cùng quần áo chi gian, mà như là nàng thân vô sợi nhỏ thẳng dán người nào đó. Nghĩ vậy, nàng đột nhiên nhớ tới nàng rơi xuống Ma Linh Chỉ khi phát sinh sự tình, Cơ Hiểu Nghiêu cả người đều kinh ngạc đến ngây người ở, phảng phất một đạo lại một đạo ẩm vang thiên lôi vô tình rơi xuống, Tiêu Kiều Nhu thân hình càng là cứng đờ đến phảng phất như là một cục đá. Tưởng tượng đến nàng lúc này là xích quả quả đối mộ yêu nghiệt nhào vào trong ngực, Cơ Hiểu Nghiêu liền hận không thể tự chọc hai mắt lại hoặc là trực tiếp đào cái hố đem chính mình cấp chôn, ngạch, phong bế ngũ cảm có lẽ càng tốt. Bởi vì nàng lúc này rõ ràng cảm giác được tiểu Tả Liên đang ở cùng nàng nhiệt tình chào hỏi. Hiện tại phát sinh sự tình so nàng ở 10 năm nội liền tấn nhị giai còn muốn cho Cơ Hiểu Nghiêu kinh ngạc, hoặc là nói kinh hoàng thất thố càng thỏa đáng. Bởi vì, đương mỗ muội tử muốn trực tiếp độ nặc khi, nàng tuyệt vọng phát hiện mỗ yêu nghiệt theo bản năng ôm khẩn nàng eo thon, không cho nàng rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm rơi lệ đầy mặt, thiên nột, thỉnh đánh xuống thiên lôi đem nàng oanh phi đi. Chương 272 bi kịch Tả Yêu Nghiệt. Lang Lung Thiên Phủ. Bị Tả Yêu Nghiệt gắt gao ôm trong ngực chung, trên người hắn cường hãn nam tử hơi thở lao thẳng tới mà đến, làm người muốn tránh cũng không được, Cơ Hiểu Nghiêu gắt gao rũ đầu, chỉ cảm thấy tâm như nổi trống vang lên, hô hấp hơi hơi dồn dập, một trương tuyệt sắc như ngọc khuôn mặt nhỏ sớm đã hồng như phấn mặt, cắt thủy hai trong mắt trừ bỏ kinh ngạc càng có rất nhiều xấu hổ và giận dữ, một trương đỏ thắm cái miệng nhỏ càng là không tự giác nhấp hẳn. To như vậy cung điện thời không phảng phất đều ngưng kết, lúc này cơ muội chỉ làm người phá lệ thương tiếc. Mà nàng lại không tự biết mà thôi. Làm thiên phủ chủ nhân, Tả Liên thần thức dễ như trở bàn tay là có thể đủ nhìn đến nơi đây cho dù là một con chuồn chuồn vũ cánh động tác, càng bất luận nàng lúc này buông xuống thẹn thùng. Đúng vậy, thẹn thùng, Tả Liên còn cũng không biết cái này ở trước mặt hắn nhất quán hoặc là chân cho lấy lòng hoặc là tìm chết kêu gào nữ tử thế nhưng sẽ lộ ra bực này làm hắn tim đập như sấm tuyệt mỹ thân sắc. mặc kệ là nàng nhấp chặt cái miệng nhỏ vẫn là nàng kia nhiệm yên chi sắc gương mặt, đều phá lệ hoặc nhân tâm hồn, làm hắn tâm động không thôi. Hắn cũng không phải cảm thụ không đến nàng cả người cứng đờ, cũng không phải phát hiện không đến nàng muốn thoát đi hành động, chỉ là hiện giờ Tả Liên căn bản không có tâm tư đi quản nàng suy nghĩ cái gì. Tả Liên mắt phượng sâu thẳm, mỹ nhân trong ngực, vẫn là chính mình thực tâm động xích quả mỹ nhân, chỉ là cầm thú. Vẫn là cầm thú không bằng. Cái này lựa chọn đề cũng đã làm hắn hao hết tâm lực. Lâu dài không thấy Tả Yêu Nghiệt động tác, nhưng là cũng phát hiện không đến hắn có nửa phần muốn bung ra nàng vòng eo ý tứ, Cơ Hiểu Nghiêu gắt gao cắn cắn môi đỏ, đống chốc ngẩng đầu, đôi mắt xấu hổ tức giận hung hăng trừng hướng Mộ Chỉ phảng phất không ở trạng thái yêu nghiệt. Hiển nhiên thời gian dài cảm tình áp chế, đột nhiên mà tới thân thể trêu chọc, hơn nữa lúc này Cơ Mộ Chỉ kia phong tình vạn trùng thoáng nhìn, Tả Liên thân hình run lên, chỉ cảm thấy phun ra hơi thở đều mang theo nồng đậm hỏa khí, nửa hướng, hắn hung hăng thấp giọng cắn răng nói, nữ nhân, đây là ngươi tự tìm. Nhận thấy được nam tử hơi thở càng thêm hỗn loạn, lại nghe thấy hắn câu này ý vị thâm trường lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc tâm sinh bất an, ám đạo một tiếng không tốt, rốt cuộc không rảnh lo lúc này xấu hổ cùng xấu hổ và giận dữ, đột nhiên về phía trước hung hăng chém ra một trường, liền nghĩ muốn đem biến thân vì cầm thú Mộ Chỉ yêu nghiệt chủ phi. Đáng tiếc ý tưởng là đầy đặn lại tốt đẹp, hiện thực lại là cốt cảm lại tàn nhẫn. Chỉ thấy Tả Liên dễ như trở bàn tay liền một phen bắt được nàng huy lại đây tay nhỏ, nháy mắt một khắc chỉ bàn tay to cũng bắt được nàng một khắc chỉ nghĩ muốn gây sóng gió tay nhỏ, tiện đà thân hình vừa lật, liền đem nàng áp đảo ở xa hoa cung điện đỏ bừng màu thêu ám hoa rộng mở giường nệm phía trên. Cảm giác được phía sau lưng xúc thượng tơ lụa mềm mại chăn gấm, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng phóng đại khuôn mặt tuấn tú lại là sửng sốt. Nàng như thế nào đều tưởng không ra vì sao chỉ là quang ảnh di động nháy mắt thời gian, nàng liền từ kia một phương khói nhẹ ma linh chỉ chiếm cứ hơn phân nửa điện phủ lăn đến ái mội mọc thành cụm giường nệm thượng. Đương Tả Yêu Nghiệt kia phảng phất mang theo điện lưu khỏe môi in lại nàng cái miệng nhỏ khi, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được chớp chớp mắt, mảnh dài lông mi trực tiếp phiến tới rồi Tả Yêu Nghiệt kia trương không hề tì vết, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thượng, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ phảng phất muốn nhảy ra, hoàn toàn mất khống chế giống nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Tả Liên mắt phượng nóng cháy như hỏa rồi lại sâu thẳm như huyên, Cơ Hiểu Nghiêu còn lại là không tự giác nổi lên nhẹ nhẹ nhìn không thấu xương mù sắc. Đông chốc một chút, Cơ Hiểu Nghiêu như phấn mặt tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ càng đỏ vài phần, phảng phất bị trên đời đẹp nhất dáng đỏ cấp thiêu giống nhau, mị đến làm nhân tâm kinh động phách, mị đến làm Mộ Yêu Nghiệt trực tiếp vứt bỏ lý trí, trực tiếp bản năng hành sự. Kịch liệt cưỡng hôn tựa như núi lửa giống nhau phun trào, cho dù là bị cưỡng hôn Cơ Muội Chỉ cũng bị hắn kia thấu phát ra cường hãn nam tử hơi thở cấp kích đến đầu choáng váng nao trướng, như ngọc tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ tươi. Chính là liền bên trái Liên tính toán càng tiến thêm một bước khi, trong lòng lại cấp lại giận lại cảm thấy buồn cười, Cơ Hiểu Nghiêu lại rốt cuộc nhịn không được mi mắt cong cong phụt một tiếng bật cười. Vào lúc này cảnh này có vẻ cực kỳ quỷ dị, toàn bộ điện phủ nháy mắt trở nên một mảnh yên tĩnh. Ha ha ha. Cơ Hiểu Nghiêu hồn nhiên quên mất nàng lúc này vẫn là trần truồng nằm ở người nào đó dưới thân, mà là cười đến run rẩy không thôi, nước mắt đều giữ lại. Trào dâng mà đến tình một dục trong phút chốc bị nàng kia tục tằng cười cấp làm đến lung tung rối loạn, Tả Liên trong lòng là nghiến răng nghiến lợi hận đến không được, hắn chưa bao giờ từng giống hiện tại như vậy muốn giết người. Tả Liên hít sâu một hơi, mới nhịn xuống đem trước mắt cái này vạn phần đáng giận nữ tử cấp giết chết xúc động, tiện đà nhịn không được từng câu từng chữ quát, Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi rốt cuộc đang cười cái gì? Nếu ánh mắt có thể giết người, Cơ Hiểu Nghiêu đã sớm bên trái Liên kia khói mù lánh khốc túc sát thị huyết đôi mắt hạ hôi phi yên diệt. Đáng tiếc ánh mắt cũng không có thể giết người, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu vẫn như cũ cười đến hoa chi loạn chiến, thẳng đem Mộ Chỉ tức giận đến thất khiếu bốc khói yêu nghiệt cấp bức cho bắt cuồng không thôi. Ước chừng cười đã lâu, Cơ Hiểu Nghiêu mới đứng vững trong lòng ý cười, mi mắt cong cong nói, khụ, Tả Yêu Nghiệt, ngươi nên không phải là lần đầu tiên đi. Liếc thấy Tả Yêu Nghiệt kia tức giận đến thanh hắc khuôn mặt tuấn tú nháy mắt biến thành đáy nổi giống nhau đen nhánh lại không ngôn ngữ, Cơ Hiểu Nghiêu càng là vui vẻ, phảng phất thấy gỗ tiểu lạ giống con kiến cầu hôn quái dị kinh tủng cục diện, trong lòng là cảm khái vạn phần, không thể tưởng được này cái độc miệng cao ngạo tôn quý yêu nghiệt thế nhưng vẫn là một quả đồng tử kê, mà là vẫn là một quả tuổi đủ để chấn động cổ kim, ngạo thị trên dưới mấy vạn năm đổ cổ đồng tử kê. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mặt mày cong đến càng sâu, tức khắc nhịn không được lại lần nữa mở miệng cười to nói, ha ha, trách không được a, trách không được, nguyên lai thật là như thế a. Liếc thấy nàng kia bừa bãi tùy ý miệng cười, Tả Liên khuôn mặt tuấn tú đen nhánh, mắt phượng đều là rào rạt băng đao, trong lòng âm thầm suy tư nên hắn muốn hay không hiện tại liền đem cái này đáng giận ra hỏa cấp ném vào phi thăng thông đạo làm nàng tự sinh tự diệt, vẫn là một phen cắt đứt nàng cổ. Chỉ là nghe được nàng kia ý vị thâm trường lời nói, hắn lại vẫn là nhịn không được cắn răng hỏi, trách không được cái gì. Người kia căn bản liền không phải thân đi. ngay từ đầu là gặm cắn, lại sau đó chính là tiểu cẩu giống nhau liếm láp, ngươi nam tử bản năng thật là kém tới rồi thiên nội nhân oán nông nội a. Nói, Tạ Yêu Nghiệt, ngươi từ trong cuộc đời chẳng lẽ liền chưa bao giờ từng gặp qua người khác là như thế nào hôn môi sao? Cơ Hiểu Nghiêu không chút do dự mở ra chảo phúng độc miệng kỹ năng, tại đây trong quá trình còn không quên từ không gian giới trung móc ra một chương mềm mại tế hoạt chăn gấm đem chính mình che đậy lên, thẳng đem mỗi chỉ yêu nghiệt cấp tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu ngất xỉu đi. Bị cơ mội chỉ hoài nghi nam tử năng lực Tả Liên trong lòng một canh, lại lần nữa hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm khuyên giải chính mình, hai người bọn họ cùng mệnh tương liên, hắn nếu làm thịt nàng liền tương đương với tự sát, lúc này mới nhịn xuống ngập trời sát khí. Tả Liên trước nay đều chưa từng đối nữ tử hoặc nam tử sinh ra quá khắc thường tình cảm, đương nhiên hắn liền sẽ không lưu ý cùng loại hôn môi chờ này đó không hề tất yếu đồ vật, chẳng sợ nhìn thấy Tiêu Kẻ Điên đám người đối cơ mội chỉ cưỡng hôn môi chờ, hắn cũng bởi vì tâm sinh phức tạp chua xót cho nên chưa từng nghiêm túc đánh giá quan sát quá. Nhưng là hắn lại như thế nào đều không có nghĩ tới, nguyên lai những cái đó ở hắn xem ra dễ như trở bàn tay sự tình hắn lại là không am hiểu. Nhiều luyện tập một chút liền thuần thục, an ủi một chút chính mình. Tả Liên liền quyết đoán ánh mắt nhàn nhạt liếc hướng mộ vẻ mặt ý cười đáng giận muội tử, tiện đà giơ lên một mặt giống như ác ma giống nhau tươi cười, sắc khí giạt rào nói, à, nam tử bản năng kém đến thiên nội nhân oán. Thực hảo, Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi đã thành công chọc giận ta. Ngươi nhưng có chuẩn bị tốt thừa nhận ta ngập trời lửa giận. Ta. Không cần, không cần, ngươi không cần tới gần ta, ngươi nếu là gần chút nữa ta liền. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc đem chăn gấm gắt gao nắm ở trong tay, kín mít che lại chính mình, vẻ mặt kinh hoàng thất thố bộ dáng, chỉ là dây tiếp theo lại là. Phụt, ha ha, thật là quá khôi hài, ta nhịn không được, ngươi trước đừng gặp ta, làm ta cười một hồi trước. Ha ha, ta lật cái đi, loại này bá đạo tổng tài hình thức rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ha ha, Tạ Yêu Nghiệt, ngươi nhất định là ở hoa hạ thời điểm xem đến cầu huyết kịch quá nhiều đi. Hoàn toàn làm lơ rất Tả Liên kia lại lần nữa đen nhánh như mực khuôn mặt tuấn tú, Cơ Hiểu Nghiêu ôm chăn ở giường nệm thượng cười đến thẳng lăn lộn. Nàng cười điểm kỳ thật một chút đều không thấp, đáng tiếc mỗi chỉ yêu nghiệt lời nói thật sự là làm nàng miên man bất định a. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi muốn chết sao? Tả Liên cả người tản mát ra âm u hơi thở đem toàn bộ thiên phủ đều bao phủ ở, thẳng đem cung điện ngoại còn ở ngủ say trưởng thành tu luyện vài tên thần thú cùng với 6 linh chi tinh đều theo bản năng đông lạnh đến thân mình run lên. Ngay vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thật vất vả nhịn xuống ý cười lại lần nữa khuynh lực mà xuống, búi tóc cũng ở cuồng tiếu trung bị làm cho tán loạn xuống dưới, nàng một tay ôm bụng, một tay túng chăn, thường thường còn hung hăng đấm đánh giường nệm, cười to nói, không. Ha ha, Tạ Yêu Nghiệt, ngươi nói sai rồi, ngươi không nên kêu tên của ta, mà là phải nói, nữ nhân, ngươi tìm chết sao. Ha ha, không được, ngươi không cần lại đậu ta, bụng đều cười đến đau đã chết. Ha ha, ha ha, Tạ Yêu Nghiệt, ngươi không phải lên trời xuống đất duy ngã độc tôn bá đạo tổng tài, ta cũng không phải cô độc không nơi nương tựa, tâm vô vướng bận tiểu bạch hoa, cho nên ta nhưng diễn không ra ngươi muốn tiết mục à. Ha ha, con mặt mày, Cơ Hiểu Nghiêu cười đến cực kỳ vui sướng, chỉ là nói ra lời nói lại mạc danh làm nhân tâm đầu tắc nghẽn. Thấy thế, Tả Liên kia cả người tăng vọt tức giận nháy mắt giống bị đâm thủng khí cầu giống nhau tiết đi ra ngoài, trong lòng mạc danh sinh ra vạn phần yêu thương, hắn đời trước nhất định là tạo nghiệt, mới có thể gặp gỡ vị này đánh không được mắng không được tiểu tổ tông đi. Cơ Hiểu Nghiêu, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta liền như vậy so ra kém bọn họ sao? Tả Liên khẽ thở dài một hơi, tâm sinh vô lực hỏi. Ha ha, Tạ Yêu Nghiệt, ngươi đang nói cái gì đâu? Cơ Hiểu Nghiêu vẫn như cũ cười đến nhạc a, chỉ là đáy mắt lại nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mạt tạm đạm. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi biết đến. Tả Liên thật sâu nhìn nàng một cái, đông chốc liền lắc mình rời đi. Liếc nháy mắt trở nên trống rông cung điện, Cơ Hiểu Nghiêu lại cười nửa khắc, mới xoa nước mắt lặng im xuống dưới. Nhận thấy được Tả Liên hơi thở hoàn toàn sau khi biến mất, Cơ Hiểu Nghiêu đem chính mình thật sâu chôn ở chăn gấm chung, từ lúc bắt đầu nàng liền biết. Có một ít người là tuyệt đối không thể trêu chọc. Thì như, Tả Liên. Chương 273. Lang Lung Thiên Phủ. Tự ma linh chỉ sự kiện sau, Cơ Hiểu Nghiêu vừa thấy đến Tả Yêu Nghiệt đều nhịn không được mắt phía mỹ cười, mi mắt con quay mặt đi, thẳng đem mỗi chỉ tính tình không tốt Yêu Nghiệt cấp tức giận đến nổi trận lôi đình, rồi lại không thể nơi hà. Bất quá, Tả Liên trong lòng nhưng thật ra cảm thấy quân tử báo thù 10 năm không muộn, chờ sau khi phi thăng, ở không có những cái đó nam nhân tiên giới. Xem nàng còn như thế nào trốn tránh. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu tu vi đề cao, Tả Liên thực lực cũng tiến bộ vượt bậc, hắn mơ hồ cảm giác được người nọ hơi thở, khóe môi không khỏi giơ lên một mạt âm trầm độ cung, hắn buồn còn cảm thấy người nọ đem hạ giới một chuyện giao cho thực lực cường hãn thần thú nhất tộc cùng nho nhỏ một người tiên vương cảm thấy ngạc nhiên, nguyên lai người nọ cũng đi theo xuống dưới, hắn phía trước thế nhưng không có cảm giác được, thật đúng là đại ý. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi liền tấn hai giai lại không có trải qua tâm cảnh mài giũa tăng lên, lúc này ngươi nếu là mạnh mẽ phi thăng, chỉ sợ sẽ dẫn phát tâm ma xâm lấn. Bởi vậy, ta đã cùng Hạ Kỳ Lân thương nghị, đem phi thăng ngày dịch sau. Nhân cơ hội này, ngươi liền thuận tiện đem 3.000 che phủ thế giới kia lung tung rối loạn sự tình đều cùng nhau giải quyết đi. Lời nói tất, Tả Liên liền không chút do dự đem cơ muội chỉ cấp ném ra thần dụ nơi. Đứng ở thần dụ nơi không trung, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, trong lòng nhịn không được phẫn hận phun tào, nàng thật vất vả ổn hạ tâm thần chờ đợi phi thăng, này đáng chết yêu nghiệt lại tùy tùy tiện tiện liền sửa đổi thời gian, thật là thật quá đáng. Hơn nữa, người nhà tốt xấu cũng đem phi thăng ngày nói cho nàng a. Còn nữa, ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ đều trị không được 3.000 che phủ thế giới những chuyện lung tung lộn số đó, mà nàng bất quá là một người nho nhỏ độ kiếp kỳ tu sĩ, nàng có thể như thế nào giải quyết ta. Tại chỗ phun tào một hồi lâu, tâm tình thoáng bình phục, Cơ Hiểu Nghiêu liền tại tâm linh kênh dò hỏi Tả Yêu Nghiệt phi thăng chuẩn xác ngày, ai ngờ hắn lại nói nàng khi nào giải quyết rất những chuyện lung tung lộn số đó, nàng liền khi nào phi thăng, tức khắc đem mỗ muội tử muốn lười biếng lăn lộn tâm tư cấp diệt đi. Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực thở dài một hơi. Ai làm nàng một ngày không phi thăng, Tả Yêu Nghiệt liền một ngày lưu tại 3.000 che phủ thế giới, mà tiên giới hồn đạm ở tìm không thấy Tả Yêu Nghiệt dưới tình huống, liền sẽ ở 3.000 che phủ thế giới la lối khóc lóc chơi hoành, đem nhà nàng hài tử mỹ nhân tốt đẹp sinh hoạt hoàn cảnh cấp làm cho hỏng bét, thật đúng là đáng giận phản ứng dây chuyền a. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cực tưởng trở lại Tiểu Hạ Hiên, Tiểu Hạ Cẩn cùng Âu Dương Sư thúc đám người bên người, nhưng nghĩ đến tu la chết trận hung ác, nàng vẫn là nhịn xuống. Xoay người liền hướng tu la chết trận gần nhất một cái trận điểm mà đi, đồng thời cũng là tu la chết trận lớn nhất một cái trận điểm. Hơn nữa, nàng vốn đã kinh theo chân bọn họ từ biệt quá, nếu là lại lần nữa cùng bọn họ gặp nhau, sau đó lại lần nữa vô tình rời đi, chỉ sợ sẽ cho bọn họ mang đến càng nhiều thương tổn. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu rời đi thần dụ nơi sau, thẳng đến tu la chết trận trận điểm mà đi, Tả Liên mắt phượng híp lại, xem ra nữ nhân này trong đầu cũng không phải hoàn toàn đều chỉ trang có quan hệ nam nhân hoa hoa tâm tư. Nghĩ đến kia mơ hồ cảm ứng hơi thở, Tả Liên khỏe môi dơ lên một mặt lạnh băng đến cực điểm độ cung, vốn dĩ hắn còn không tính toán ở 3.000 che phủ thế giới liền tìm hồi bãi, ai biết người nọ lại thượng vội vàng tới tìm chịu, hắn lại sao lại có thể không hảo hảo chiêu đãi một phen đâu. Màu đỏ quần áo chợt lóe, Tả Liên liền không hề thanh sắc rời đi lang lung thiên phủ. Tu la chết trận không lưu một đường sinh cơ, vẫn là cực kỳ chứ danh trận trung trận, chính là tiên giới nhất hung tàn trận pháp, cho dù là phá hủy trong đó một cái trận điểm, cũng vô pháp đối còn lại trận điểm sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trầm tư một lát, liền quyết đoán quyết định, cùng lắm thì, nàng liền một cái trận điểm hủy diệt, xem những cái đó hồn đạm tiên nhân còn lấy cái gì tới thai họa 3.000 che phủ thế giới. Nương quỷ thần khó lường ẩn nấp hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ không tiếng động sắc liền tới ly thần dụ nơi gần nhất trận điểm, chỉ hao phí nửa canh giờ đã đột phá kia thất phẩm phòng ngự trận pháp. Nhận thấy được kia phòng ngự trận pháp thế nhưng như thế đơn giản đã bị phá rớt, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được đáy lòng kinh ngạc, nơi đây mới là tu la chết trận lớn nhất một chỗ trận điểm, những cái đó cái gọi là tiên nhân thế nhưng không có sử dụng cửu phẩm, thập phẩm chờ cực phẩm trận pháp tới phòng ngự, thật đúng là hiếm lạ a. Phá rất trận pháp sau, ánh vào trong mắt chính là một chỗ bốn lượn chạy dài mấy ngàn km âm trầm quỷ bí đại hẻm núi, ánh mặt trời thưa thớt đến làm người giận sôi, trong rừng hôi hổi dâng lên sương khói chung mang theo quỷ dị đỏ như máu, ẩn ẩn làm người có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Bất quá Cơ Hiểu Nghiêu lại không hề sợ hãi, thong dong hướng sương khói nhất nồng đậm địa phương bước vào, từ thăng cấp độ kiếp kỳ sau, trong cơ thể kia có thể kháng độc, phòng phóng xạ chờ có vạn loại công hiệu hỗn độn hơi thở liền càng thêm nồng hậu, giống như vậy mang theo quỷ dị linh độc sương khói đối nàng căn bản không có ảnh hưởng là được. Chỉ là đương thần thức tìm được kia dương cung bạt kiếm một màn khi, cơ muội chỉ đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, nội tâm cực kỳ vô ngữ, vì cái gì nhà nàng vài tên mỹ nhân đều tụ tập ở cái này đại hung nơi a? Hơn nữa, đứng ở nhà nàng mỹ nhân đối diện, nếu nàng không có nhớ lầm nói, chính là từ tiên giới chiếu dọi hạ giới kia cái đối nàng cực kỳ bất mãn rồi lại cùng Tả Yêu Nghiệt thông đồng Hạ Kỳ Lân đi. Chỉ thấy ở âm phong lấm lấm đại hẻm núi chỗ sâu trong, tu chân giới một chúng đức cao vọng trọng tu sĩ cùng thần dụ nơi những cái đó hồn đạm chi gian cách một chỗ nóng cháy thiêu đốt, kịch liệt lăn lộn cực nóng dung nham hối thành dung nham hà, mà nhà nàng ba gạ mỹ nhân liền ở người nhiều thế nhược tu chân giới kia một bên. Mà đại biểu hai bên lập trường hai chỉ thần thú lúc này lại làm lơ rớt mọi người kia phảng phất táo bón thần sắc, không chút khách khí mở ra lẫn nhau chào hình thức. Hạ Hồ Ly, nguyên lai ngươi còn chưa chết ta. Hạ Kỳ Lân thân xuyên một bộ cao nhã bạch đi rìa, mắt hàm ác độc quan mang, trên cao nhìn xuống nói, trong giọng nói toàn là chán ghét cùng không vui. Tương đối Hạ Kỳ Lân minh bày ra tới chán ghét cùng ác ý, Hạ Đào Ly lại là hơi hơi mỉm cười, một đầu tóc đen dùng một chi hoa sen châm vắn khởi, hoa sen mãi bích tỷ thạch sở điêu khắc mà thành, một bộ màu tím cẩm y tôn quý không thôi, ngạch tế chu sa đỏ tươi đến làm nhân tâm kinh, mi thanh mục tú, tiểu môi hồng huyết dường như, yêu mị đến giống không dính khói lửa phàm tục yêu tinh. Chỉ là kia hẹp dài hồ ly trong mắt lại phảng phất tựa như gặp được một con loài bò sát đạm mạc, Hạ Hồ Ly nói ra lời nói cũng là người có thể tức giận đến nổi trận lôi đình. Hạ Kỳ Lân, một ngày không có thể ở ngươi trước mộ tế bái một phen, ta lại như thế nào bỏ được đi theo Diêm La Vương đoạt vị trí đâu. Liếc thấy Hạ Hồ Ly lộ ra kia một mặt tựa như dụ hoặc thế gian nữ tử ác ma miệng cười, Cơ Hiểu Nghiêu sinh sôi đánh một cái giật mình, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này chỉ Hạ Kỳ Lân tuyệt đối không phải Hạ Hồ Ly đối thủ, trong lòng không khỏi âm thầm vì Hạ Kỳ Lân cầu nguyện cùng chúc phúc, ở nàng còn không có phi thăng phía trước, vô luận gặp được cái gì gian nan khốn khổ, thỉnh đều nhất định phải kiên cường sống sót ta. Nghe vậy, Hạ Kỳ Lân khuôn mặt tuấn tú tối sầm, đương ánh mắt chuyển hướng Hạ Hồ Ly bên người vài tên nam tử khi, phảng phất nghĩ tới cái gì giống nhau, khóe môi gợi lên một mặt trào phúng độ cung, nói, Hạ Hồ Ly, này vài tên chính là ngươi anh em kết bái huynh đệ đi. Nói vậy cảm tình nhất định thập phần thâm hậu, bằng không cũng làm không ra cộng hầu một nữ sự tình. Nghe vậy, tu chân giới một chúng tu sĩ tức khắc đem bắt quái ánh mắt yên lặng đầu hướng ở Hạ Hồ Ly phía sau Âu Dương Ngọc Trạch, Đá An, Sơ Mạch cùng Vân Thanh bốn gã nam tử. Nhận thấy được bọn họ tu vi thấp nhất cũng là độ kiếp sơ kỳ, tu vi tối cao Hạ Hồ Ly vẫn là bọn họ tu chân giới này đoàn người chung nhất lợi hại, trong lòng thoáng chốc đều là dùng mình, vội đem tầm mắt dịch khai, phàm là tu vi đạt tới độ kiếp kỳ trở lên đại năng tu sĩ cho dù là đâm thùng thiên, cũng không phải bọn họ có. Thể chí ngôn, bằng không mạng nhỏ đã có thể khó bảo toàn. Bất quá, mọi người trong lòng lại là đối tên kia trong truyền thuyết hoa sen tiên tử cảm thấy tò mò không thôi. Nghe nói tên kia hoa sen tiên tử bất quá 30 trí linh, lại bởi vì ở thần dụ nơi thu hoạch rất nhiều, hiện giờ đang ở bế sinh tử quan đánh sâu vào đại thừa kỳ. Nghĩ vậy, mọi người tức khắc nhịn không được hâm mộ đấu kỵ hận, trừ bỏ hoa sen tiên tử nam nhân, bọn họ chung kỳ thật cũng có độ kiếp kỳ cùng với đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là mấy ngàn tuổi tuổi hạc tu sĩ a. Đồng thời, mọi người cũng nhịn không được cảm khái, có thể đem nhiều như vậy có yêu nghiệt thiên tư nam tử thu phục ở thạch liễu váy hạ. Liền hoa tiên tử tư sắc cùng tư chất quả nhiên cũng là cực kỳ yêu người ta. Nghe được kia chói thai lời nói, Hạ Đào Ly liễm diễm hồ ly con ngươi nổi lên nhẹ nhẹ hung lệ quan mang, kia trương khó phân nam nữ, mị hoặc huynh thành khuôn mặt tuấn tú thượng lại vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh. Làm một con làm tiên nhân cũng nghe tiếng sợ vỡ mật cửu vĩ hồ, Hạ Hồ Ly nhưng không có gì bình thường tăng quan, bởi vậy, hắn nhất thói quen đó là như thế nào thọc dao nhỏ thoải mái liền như thế nào tới. Chỉ thấy Hạ Hồ Ly kia đỏ thắm mồm mép nhẹ nhàng mở ra, nói ra lời nói lại so với trực tiếp dùng dao nhỏ thọc người càng làm cho Hạ Kỳ Lân thống hận, ta hiện giờ tốt xấu cũng là có vợ có con, hạnh phúc mỹ mãn thần thú, như thế nào đều so ngươi cái này không thể giao hợp, không bị nữ tử nhiều xem một cái thái giám cường đi. Lời vừa nói ra, khắp nơi toàn tĩnh. Một tia âm trầm quỷ dị gió núi mang theo nhẹ nhẹ nóng cháy dung nham hơi thở thổi tới, chỉ một thoáng. Vô số hoặc quỷ dị hoặc bắt quái hoặc hoài nghi hoặc không dám tin tưởng hoặc bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt hướng Hạ Kỳ Lân nháy mắt thổi quét mà đi. Nghe vậy, một thân bạch y trung niên nam tử tây đường lực bị cả kinh cầm đều mau rơi xuống, nhớ tới Kỳ Lân tiên đế không chút do dự liền cự tuyệt hắn tỉ mỉ chuẩn bị tuyệt sắc mỹ nhân, lại liên tưởng Kỳ Lân tiên đế ở tiên giới đối nữ tử cực kỳ chán ghét nghe đồn, trong lòng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, trách không được a, trách không được, nguyên lai lại là như vậy một chuyện a. Bừng tỉnh đại ngộ sau, phảng phất nghĩ tới cái gì, Tây đường lực đống chốc thân hình run lên, sắc mặt nháy mắt tái nhợt không thôi, hắn thế nhưng đã biết như vậy kinh tủng bí mật, Kỳ Lân tiên đế có thể hay không giết nơi này mọi người để ngừa để lộ bí mật đâu. Những cái đó quỷ dị ánh mắt thẳng đem Hạ Kỳ Lân cấp tức giận đến hai tròng mắt phiếm hồng, đại thừa kỳ đỉnh tu vi bàng bạc hơi thở, cường đại đến làm nhân tâm kinh uy áp lao thẳng tới hướng tu chân giới kia một đám tu sĩ mà đi, cắn răng phun ra lời nói đều mang theo run rẩy, cả giận nói, Hạ Hồ Ly, ngươi ngậm máu phun người. Ngươi cũng không thân cận nữ tử, sự thật chính là thắng với hùng biện. Hạ Hồ Ly tay ngọc vung lên, kia bảng bạc hơi thở cùng cường hãn uy áp tức khắc tiêu tán mà đi, trong miệng lại vẫn là bình tĩnh phun có thể làm Mộ Kỳ Lân tức giận đến hộc máu lời nói. Chương 274 phụ thân đại nhân tại thượng. TXT tiểu thuyết đạo loạn. Ẩm phong lấm lấm, xích viêm hẻm núi. 800. Thấy lãnh đầu hai thú rất có mấy ngôn không hợp liền phải ngươi chết ta sống đánh lên tới xu thế. Đứng ở Hạ Đào Ly một bên tu chân giới độ kiếp kỳ hoặc dưới tu vi tu sĩ tức khắc mặt lộ vẻ cấp sắc, ngay cả kia bốn gã tiên phong đạo cốt đại thừa kỳ tu sĩ đều cứng lại rồi khuôn mặt, lại ngại với đắc tội mỗi hồ ly khủng bố kết cục, bọn họ như thế nào cũng không dám mở miệng quấy rầy âm tình bất định hạ đại nhân, chỉ dám hoặc đưa mắt ra hiệu hoặc ở trong lòng tê tâm liệt phế hò hét. Hạ hồ ly đại nhân, chẳng lẽ ngài liền không có nhìn đến bọn họ bên này cũng chỉ có 5 tên đại thừa kỳ tu sĩ, mà đối phương lại có ước chừng 10 tên đại thừa kỳ tu sĩ sao? Đối phương chính là so với bọn hắn nhiều suốt 5 cái đại thừa kỳ tu sĩ, mà không phải nhiều 5 cái luyện khí kỳ tu sĩ, phải biết rằng chỉ bằng vào 5 cái đại thừa kỳ tu sĩ là có thể đem bọn họ nơi này một cái biên giới toàn bộ san bằng A. Bởi vậy, ở như thế cách xa dưới tình huống, liền thỉnh ngài không cần lại kích thích thân thể không kiện toàn đáng thương Hạ Kỳ Lân. Đây là đáng thương bị kinh hách một chúng tu chân giới nhân sĩ tiếng lòng. Đáng tiếc thân xuyên một bộ màu tím cẩm y rìa, cả người đều lộ ra yêu mị khuynh thành hơi thở Hạ Đào Ly đạm mạc một trường khó phân nam nữ, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, không có nửa điểm tâm tư đi để ý tới này đó con kiến tiểu nhân ý tưởng, chẳng sợ nghe thấy được bọn họ hò hét, chỉ sợ cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Nếu không phải bởi vì hứa hẹn cơ hiểu nghiêu cái kia vô tâm không phổi nữ nhân, hắn mới sẽ không tới quản này đó tốn công vô ích chuyện phiền toái tình, hơn nữa vẫn là hắn nhất chán ghét trận pháp cấm chế loại. Bất quá tưởng tượng đến sơ mạch thân phận, Hạ Đào Ly liền không tự giác mịt mờ đảo qua kia thân xuyên một bộ thô y y vải bố lại lỏa lầu ngực gợi cảm cùng dã nam tử, tức khắc mặc mi nhíu lại, không thể tưởng được hắn thế nhưng là loại này thân phận, thật đúng là thất sách. Bất quá nghĩ đến sau khi phi thăng, chẳng sợ sơ mạch là cái kia thân phận lại như thế nào, chỉ cần hắn thoáng động tác, chỉ sợ hắn liền tiểu nghiêu nghiêu một mặt đều thấy không thượng đi. Lại nói tiếp phiền toái nhất vẫn là kia chỉ muộn tao lại tự đại tả yêu nghiệt. Nghĩ vậy, Hạ Đào Ly trong lòng than nhỏ, nếu không phải kia yêu nghiệt vẫn luôn tự giữ thân phận, còn chướng mắt tiểu nghiêu nghiêu kia lung tung rối loạn nam nữ quan hệ, chỉ sợ hắn liền sấn hư mà nhập cơ hội đều sẽ không có đi. Không thể không nói, đương nhìn thấy Hạ Hồ Ly hoàn toàn làm lơ rớt địch ta hai bên thực lực, miệng lưỡi sắc bén mở ra độc miệng trào phúng hình thức, đi theo môn phái đại thừa kỳ lao tổ phía sau sơ mạch tâm thần có chút hoảng hốt, một màn này làm hắn không tự giác nhớ tới ở đối địch khi, đem có lý không tha người phát huy đến mức tận cùng. Đem nói rồi nói được nghiêm trang phảng phất là thật sự giống nhau cơ tiểu muội, trong lòng tức khắc hiện lên nhẹ nhẹ mất mát, lúc này tiểu muội là ở chuẩn. Bị phi thăng tiên giới sao? Vẫn là nàng đã phi thăng rời đi 3000 che phủ thế giới. Nhớ tới kia cái quỷ linh tinh quái tiểu muội, sơ mạch trong lòng kiên định không thôi, tiểu muội, chờ xem. Chờ đại ca xử lý xong 3000 che phủ thế giới công việc sau, đại ca liền cũng sẽ phi thăng tiên giới. Đại khi đó, đại ca nhất định sẽ đái ở bên cạnh ngươi triển ngươi cái mấy trăm hơn 1000 năm, đại ca liền không tin ngươi đối như vậy ưu tú đại ca có thể làm được làm như không thấy có thai như điếc. Khu, sơ mạch chính là vẫn luôn đều biết cơ tiểu muội đối hắn bực này gợi cảm nam tử vẫn là tâm tồn hảo cảm, từ nàng thường thường ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm hắn ngực liền có thể nhìn thấy. Nhận thấy được tại đây loại dương cung bạt kiếm trạng thái hắn trong lòng thế nhưng là ở nhớ thương tiểu muội, phục hồi tinh thần lại sơ mạch tinh mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một mạt thở dài. Ánh mắt mịt mờ đảo qua ẩn nấp ở tu chân giới một chúng tu sĩ phía sau hoa hàng thú, trong lòng lúc này mới hơi định, mặc kệ hắn ra sao loại thân phận, nhưng là không thể phủ nhận chính là, 3000 che phủ thế giới là sinh hắn dưỡng hắn địa phương, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép này đó hôn độ tùy. Ý phá hư. Bị nhà mình đại thừa kỳ lão tổ truyền âm, muốn hắn tùy thời chuẩn bị rời đi là lúc, đã an màu hổ phách hai tròng mắt hơi lóe, mảnh dài lông mi run rẩy. Ánh mắt không tự giác quét về phía kia sừng sững ở trời cao bên trong vẻ mặt đạm mạc Hạ Hồ Ly, trong lòng tức khắc hiện lên một mạt hâm mộ đấu kỵ hận suy nghĩ, này chỉ chết Hồ Ly nói vậy sẽ là bọn họ chung sớm nhất phi thăng kia một cái đi. Nói vậy cái này quỷ xúc gác ma gia hỏa nhất định sẽ ở sau khi phi thăng, các loại vô sỉ phúc hắc đối nữ hiệp lì lợm la liếm đi, thật đúng là làm hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi a. Nhớ tới nữ hiệp đối hắn ưng thuận hứa hẹn, đã an mảnh dài lông mi hơi hơi rũ xuống. Khóe môi gợi lên một mặt ôn tồn lễ độ độ cung, thân ái nữ hiệp, yên tâm đi, liền tính là vì ngươi, hắn cũng nhất định sẽ hảo hảo tồn tại, hơn nữa hắn cũng nhất định sẽ nỗ lực đi đến bên cạnh ngươi, cho nên vô luận như thế nào đều không cho quên nhớ hắn tồn tại, bằng không hắn cũng không biết chính hắn sẽ làm ra cái gì phát rồ sự tình a. Liếc thấy Hạ Đào Ly cùng Hạ Kỳ Lân một bộ đối chọi gây gắt bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch lại một chút không chịu ảnh hưởng, chỉ chờ đợi môn phái lao tổ hạ lệnh, liền sẽ thẳng tiến không lùi chiến đấu lên. Đơn từ thần dụ nơi xem ra, Âu Dương Ngọc Trạch sẽ biết đối diện những cái đó ra vẻ đạo mạo ra hỏa có bao nhiêu hung ác tàn nhẫn, liền tính không phải vì 3000 che phủ thế giới an nguy, hắn cũng sẽ dùng hết toàn lực đem kia đáng giận tu la chết trận cấp phá rớt. Tuy rằng hắn không biết kia tu la chết trận đối Nghiêu Nghiêu có như thế nào không tốt ảnh hưởng, nhưng từ nàng trong mắt không thể nề hà xem ra, Âu Dương Ngọc Trạch liền có thể biết được, nếu là Nghiêu Nghiêu không có thể ở tu la chết trận hình thành phía trước phi thăng, chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho đến nàng sinh mệnh. Tưởng tượng đã có loại này khả năng, Âu Dương Ngọc Trạch liền nhịn không được ánh mắt lạnh băng như kiếm liếc hướng đối diện đứng thẳng mọi người, hắn là tuyệt đối sẽ không làm những người này xúc phạm tới Nghiêu Nghiêu chút nào, chẳng sợ bồi thượng tánh mạng của hắn. Nhìn thấy đứng ở Hạ Hồ Ly bên kia tu sĩ, trừ bỏ kia bốn cái đại thừa kỳ tu sĩ ngoại, nàng tất cả đều nhận thức, hơn nữa bọn họ đều là thiên hướng với Già Lam môn kia nhất phái môn phái đại năng cao thủ hoặc là Già Lam môn thật trưởng lão, ẩn nấp ở nơi tối tăm cơ hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được mày đẹp hơi cho. Thanh Đào Cung cùng Thiên Cực Minh ngày thường không phải nhảy nhót đến nhất lợi hại sao? Chính là tới rồi 3.000 che phủ thế giới sinh tử tồn vong hết sức, như thế nào đều không có nhìn thấy bọn họ lộ diện đâu. Lại liếc thấy Âu Dương Sư Thúc một thân bạch y rìa như tuyết tựa như trùng điệp đỉnh núi thượng không hóa băng tuyết, nhàn nhạt ánh mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén cùng thể sống chết không cúi đầu cứng cỏi, tức khắc đem âm thầm nhìn trộm cơ hiểu Nghiêu cấp gấp đến độ không được, nàng lo lắng nhất chính là khi bọn hắn đánh lên tới. Cho dù phát hiện bên ta thực lực xa xa cập không thượng đối phương, Âu Dương Sư Thúc cũng vẫn như cũ sẽ thẳng tiến không lùi. Nhìn đến tu chân giới ở đây tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nàng có thiên ti vạn lũ quan hệ, cơ hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt kiên nghị, không được, nàng nhất định đến tưởng điểm ứng đối biện pháp mới được. Tu chân giới bên này tu sĩ nhân số tuy rằng so Tôn Ma Môn bên kia muốn nhiều thượng không ít, nhưng là bởi vì đại thừa kỳ tu sĩ số lượng sai biệt quá lớn. Cho nên ở thoáng nhìn Hạ Đào Ly không hề có chịu thua dấu hiệu, tu chân giới tu sĩ tất cả đều vẻ mặt cho tàn thần sắc. Ở nhìn thấy này loại rằng co trạng huống khi, một ít bên ngoài thượng đức cao vọng trọng hoặc là tự giác tu vi sắc bén vì đại nghĩa anh dũng theo tới tu sĩ trong lòng nhịn không được hối hận không thôi, càng là nhịn không được đối Hạ Đào Ly tâm sinh oán nghiệm. Tuy rằng bọn họ cũng biết nếu là không có ngăn cản cái kia phát rồ tu la chết trận, chỉ sợ 3.000 che phủ thế giới liền sẽ hoàn toàn biến thành tĩnh mịch một mảnh. Nhưng là nhân loại tổng hội có một ít may mắn tâm lý, tỉ như sẽ có một ít chúng ta không chuẩn có thể phản sát ảo giác. Căn cứ vào này, bọn họ lúc này không khỏi tâm sinh lưu ý, chỉ là ngại với phía trước hiên ngang lấm liệt, lúc này mới hôi một trương mặt già ở chỗ này gắng gượng, bất quá trong lòng lại là thời thời khắc khắc đều ở chuẩn bị thoát đi. Hạ Kỳ Lân hít sâu một hơi, mới đem trên mặt giữ tợn thần sắc xóa, tiếp theo vẻ mặt cao ngạo thương hại nói, ừ, nếu không phải xem ở phụ thân đại nhân phân thượng. Ta đã sớm đem ngươi cái này trướng mắt ra hỏa trừ bỏ. Nghe vậy, một sợi hàn quang đông chốc từ Hạ Đào Ly cặp kia đạm mạc hồ ly trong mắt hiện lên, trong lòng càng là hiện lên nhẹ nhẹ sắc ý, tiện đà nghĩ tới cái gì, hắn ánh mắt ý vị thâm trường đảo qua mỗi tiên đế hạ thần, kia trương nghiên mị đến làm nhân tâm thần hoảng hốt khuôn mặt tuấn tú gợi lên một mặt quỷ dị độ cung, nói, chỉ bằng ngươi loại này liền nam nhân đều không tính đồ vật, cũng dám nói ẩu nói tả, thật đúng là không có cảm thấy thẹn tâm a. Làm một người giống được lặp đi lặp lại nhiều lần bị người coi rẻ hắn giống được năng lực, nhất quán cảm thấy chính mình nhẫn mại lực không tồi Hạ Kỳ Lân một trương thượng tính không tồi khuôn mặt tuấn tú hung hăng vặn mẹo, trong lòng càng là bước lên khởi vô biên sắc ý, quả nhiên này chỉ xú hồ ly vẫn là trước sau như một chán ghét ta. Nói, hắn muốn hay không đem này chỉ thảo thú ghét hồn đạm phong ấn tại hạ giới, đỡ phải hắn sau khi phi thăng e ngại hắn tốt đẹp thú sinh đâu. Ai ngờ đến Hạ Kỳ Lân còn chỉ là ở trong lòng nảy sinh ác độc, Hạ Đào Ly lại là thân hình chật lóe. Nháy mắt biến mất tại chỗ, đại tái xuất hiện là lúc, sắc bén hồ ly móng vuốt đống chốc hiện lên một đạo hàn quang, khó khăn lắm xẹt qua phản ứng lại đây Hạ Kỳ Lân gương mặt. Nhận thấy được trên mặt thế nhưng bị hoa thương, tuy rằng chỉ là nhợt nhạt một đạo dấu vết, nhưng là cũng hoàn toàn đem sớm đã thu tâm sôi trào Hạ Kỳ Lân cấp hoàn toàn chọc giận, hắn cũng không hề khách khí, thoáng chốc bàn tay vung lên, liền nháy mắt phát ra một đạo hàm chứa hủy thiên diệt địa làm người run rẩy hơi thở làm quang thẳng đến Hạ Đào Ly thể diện mà đi. Nhìn thấy chính mình toàn lực một kích lại bị Hạ Đào Ly dễ dàng liền chặn, Hạ Kỳ Lân khuôn mặt tuấn tú càng là dữ tợn vô cùng, không chút do dự mở ra thuấn phát công năng. Bởi vì Hạ Kỳ Lân là chiếu rọi đến hạ giới một người tu vi chỉ vì độ kiếp kỳ tu sĩ trên người, hơn nữa hắn linh hồn hơi thở cường đại, lúc này mới làm khối này nhân loại thân thể tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn tới đại thừa kỳ đỉnh trạng thái. Nhưng là nếu luận thân thể cường hãn tính, lại là như thế nào đều so ra kém thân là cửu vĩ hồ Hạ Đào Ly. Bởi vậy Hạ Kỳ Lân kia ở một chúng tu sĩ trong mắt cường hãn vô cùng thuấn phát cường công kích ở Hạ Đào Ly trước mặt chính là cái cha. Thấy Hạ Đào Ly cùng Hạ Kỳ Lân chiến đấu lại vẫn là một bộ thành thạo nhẹ nhàng trạng thái, làm vây xem tu chân giới một chúng tu sĩ đều kinh ngạc không thôi, không thể tưởng được Hạ Đại Nhân thế nhưng so với kia tiên giới cao nhân càng vì lợi hại, bọn họ phía trước thật đúng là nhìn lầm a. Bất quá, Hạ Đào Ly loại trạng thái này nhưng thật ra làm tu chân giới tu sĩ khôi phục một ít tin tưởng. Nguyên lai những cái đó cao cao tại thượng tiên giới hồn đạm cũng không phải không thể chiến thắng. Hạ Kỳ Lân cũng thực mau ý thức được nhân loại thân hình khuyết điểm, ánh mắt chợt lóe, liền đình chỉ công kích, chỉ là ngự khi cực kỳ lạnh lùng nói ra, Hạ Hồ Ly, ngươi thân là đường đường tiên giới thần thú quân sư, cửu vĩ hồ nhất tộc, cư nhiên sẽ tưởng cứu những nhân loại này con kiến, thật đúng là không giống ngươi tác phong. Thân là thần thú nhất tộc ngươi, thế nhưng trở thành tiên nhân chó săn, cũng không giống như là ngươi tác phong a. Hạ hồ ly nhàn nhạt nói. Hạ kỳ lân trong lòng một canh, phụ thân đại nhân tại thượng, hắn thật sự không thể làm thịt trước mắt này chỉ chọc thú ghét xú hồ ly sao. Chương 275 màu nguyệt bạch quần áo nam tử. 3.000 che phủ thế giới, mỗi một cái hoang tàn vắng vẻ biên giới. Chỉ thấy ở bích thanh trời cao trung đứng thẳng một người thân cao gần 8 thước, thân hình đĩnh bạc, ăn mặc một bộ thêu tử dương văn màu nguyệt bạch trường bào, bên hông cô một thước bạch ngọc đai lưng, chân mang bạch lộc giày ra khuôn mặt tuấn tú nam tử. Bất quá hắn lúc này sắc mặt lại là mang chút điểm âm trầm, khoe miệng giơ lên một mạt âm dương quái khí độ cùng, nói: "Tạ quân thượng, không thể tưởng được ngươi thế nhưng thật đúng là không có hồn phi phách tán a. Suy, ngươi vẫn là trước sau như một dối cha a. Ngươi không phải đã sớm tính tới rồi sao?" So sánh với Nguyệt Bạch nam tử âm trầm, Tả Liên lại là mắt phượng híp lại, tâm tình cực hảo, tưởng tượng đến ở qua đi mấy ngàn thượng vạn năm thời gian, mộ chỉ gia hỏa đều ở vì hắn tồn tại mà cuộc sống hàng ngày khó ăn, tâm tình của hắn thật đúng là không phải giống nhau hảo. Chỉ thấy Tả Liên thân xuyên một bộ màu đỏ tươi hòa bào, một đầu như mực tóc đen tán ở sau người, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác mặt tuấn mỹ dị thường, sắc bén mắt phượng hơi rũ khi, dường như hỗn hợp tiên khí cùng yêu khí, thanh lệ xuất trần trung mang theo tận xương trí mạng mị hoặc, giơ tay nhấc chân mị hoặc gian rồi lại toát ra hồn nhiên thiên thành đế vương khí phách. Chỉ là ở người sáng suốt trong mắt, loại này khí phách nghiêm nghị khí độ lại là bầu trời xanh trung tên kia diện mạo khí độ thượng tính cực phẩm màu nguyệt bạch quần áo nam tử như thế nào đều so ra kém. Nhận thấy được chính mình tự Tả Liên vừa xuất hiện liền bắt đầu các loại tâm thần không xong, dẫn tới kém cỏi, nguyệt bạch nam tử đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt tâm lệ. Chỉ là một lát thời gian liền điều chỉnh lại đây. Nghĩ đến Tả Liên hiện giờ bất quá chỉ là một mạt tàn hồn, Nguyệt Bạch nam tử tức khắc cười lạnh một tiếng, nói: "Tả, ngươi vẫn là trước sau như một cuồng vọng tự đại a." "Bất quá, cuồng vọng tự đại chính là yêu cầu bản lĩnh, mà ngươi hiện giờ bất quá là một mạt tàn hồn mà thôi, ngươi liền không lo lắng chọc giận ta, bị ta vây vây tay, liền rơi vào một cái hồn phi phách tán thê thảm kết cục sao?" "Hồn phi phách tán?" Tưởng tượng đến trước mắt nam tử mấy ngàn vạn năm lưu tính, Tả Liên tâm tình tối tăm một chút, bất quá nghĩ đến người này chẳng sợ tu vi tới tiên tôn lại vẫn là đối hắn trước sau như một kiên kỵ, không khỏi tâm tình hòa hoãn một chút, chỉ là nói ra lời nói lại là những câu thẳng chọc nhân tâm, nói: "Vĩ đại tiên tôn đại nhân, nếu ngươi đều có thể đoán trước đến Ngô Sắp ở 3.000 che phủ thế giới trở về, vậy ngươi sao có thể tính không ra, Ngô Sắp đoạt lại thuộc về Ngô hết thảy đâu?" Tấm tắc: "Tiên tôn đại nhân, ngươi có từng cho chính mình chắc quá, ngươi tương lai sẽ ra sao loại thê lương hoàn cảnh sao?" Nghĩ đến Tả Liên hiện giờ thê thảm hoàn cảnh, Nguyệt Bạch nam tử đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt thông khoái, bất quá nghĩ đến hắn sở nhắc tới đo lường tính toán, trong lòng tức khắc gầm lánh lên, đoán trước thiên mệnh trước nay đều là không thể đoán trước chính mình, nhưng hắn lại cố ý nói ra đổ hắn ngực, thật đúng là đáng giận a. Bất quá Nguyệt Bạch nam tử dễ dàng liền phát giác Tả Liên căn bản không có đoạt xá trọng sinh, không khỏi lanh chào nói: "Ha ha, chỉ bằng ngươi kẻ hèn một mặt liền thân thể đều không có hồn phách sao? Mấy ngàn vạn năm đều đi qua, mà Tả ngươi lại liền một khối thích hợp thân thể đều còn không có tìm được, thật đúng là vô năng đến cực điểm, đáng thương đến cực điểm a." Nghe vậy, Tả Liên cũng không buồn bực, liền như muội chỉ lòng dạ hẹp hòi muội tử lời nói: "Cậu cắn ngươi một ngụm, ngươi là tuyệt đối không thể cắn ngược lại trở về, ngươi có thể làm, chỉ là dùng một bộ bệ nghệ thiên hạ khoan dung, thương hại khí độ đem kia chỉ cậu cấp tức giận đến nổi trận lôi đình." Nghĩ vậy, Tả Liên đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt ý cười, mắt phượng nhẹ trọn, nói ra lời nói lại là lộ ra bệ nghệ thiên hạ khí phách: "Tiên tôn đại nhân, nô nhưng không giống ngươi, cho dù là tùy tùy tiện tiện ngụy kém phẩm đều có thể dễ dàng thỏa mãn, có thể xứng đôi Ngô cũng chỉ có Ngô chân thân." "Thiết, ngươi thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mấy ngàn thượng vạn năm đều đi qua, ngươi thân thể còn có thể mạnh khỏe sao?" Nguyệt Bạch nam tử trong lòng một đổ, tức khắc dùng khinh miệt ngữ khí phản bác trở về. Bất quá nghe được hắn Tả một ngụm hữu một ngụm tiên tôn đại nhân, trong giọng nói bao hàm khinh miệt cùng trào phúng quả thực là chói tai đến làm Nguyệt Bạch nam tử hận không thể đương trường đem Tả Liên vô tình chu sát. Nếu không phải cố kỵ đến hắn lúc này là chiếu dọi hạ giới, chỉ sợ chỉ cần nhẹ nhàng thi triển một chút thực lực, liền sẽ bị Hồng Ngông Tiên Đạo dễ dàng phát hiện, tiện đà linh hồn liền sẽ ở nháy mắt bị áp bách hồi tiên giới. Nói đến cùng, hắn ở tiên giới bất quá là nho nhỏ một người tiên tôn mà thôi. Nếu là hắn có thể càng tiến thêm một bước tới cái kia cảnh giới, hắn tội gì sẽ đã chịu kia đáng chết Hồng Mông Tiên Đạo hạn chế a. Nghĩ vậy, Nguyệt Bạch nam tử trong lòng không khỏi thầm hận, muốn đem trước mắt này mặt tàn hồn bắt được khát vọng liền càng vi nóng cháy, chỉ cần hắn có thể đem như thế nào thăng cấp bí quyết nói ra, đến lúc đó hắn mới có thể là tiên giới duy nhất vương. Chẳng lẽ bằng nguyên này bọn chuột nhắt tiểu nhân có thể cho Ngô thân hình tạo thành thương tổn? Liếc thấy Nguyệt Bạch nam tử đấy mắt tham lam cùng xấu xí, Tả Liên mắt phượng híp lại, làm như cực kỳ kinh ngạc nói, chỉ là khoe miệng kia một mặt khinh thường bình tĩnh độ cung lại biểu thị hắn từ đáy lòng trung triệt triệt để miệt thị mà thôi. Bị Tả Liên nhất châm kiến huyết chỉ ra hắn vô năng, Nguyệt Bạch nam tử khuôn mặt tuấn tú đông chốc đen một cái trước mắt, nếu không phải hắn vẫn luôn đều hủy không được hắn chân thân, hắn mới sẽ không đối đoán trước kết quả vẫn luôn đều như vậy canh cánh trong lòng. Trước mắt nam tử kia ùn ùn không dứt thủ đoạn, cùng với hắn kia cường hạn đến lục đạo chúng sinh đều vì này run rẩy thực lực đều là trong mắt hắn đinh, trong lòng thứ. Bất quá nghĩ đến hắn riêng hao phí mấy ngàn năm vì trước mắt nam tử bố trí bây dập, Nguyệt Bạch nam tử trong lòng tức khắc hảo lên, thương hại nhìn trước mắt đáng giận nam tử liếc mắt một cái, không phải không có chắc chắn nói, hừ, thiếu tới cùng ta múa mép khua môi, ngươi hiện giờ bất quá là chuột chạy qua đường thôi. Tạm thời không nói ngươi căn bản không thể đột phá 3000 che phủ thế giới lồng giam, liền tính ngươi thật về tới tiên giới lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng bạn xa lánh ngươi còn có thể khôi phục ngày xưa vinh quang không thành? Chúng bạn xa lánh? Chỉ bằng trước mắt cái này bọn chuột nhắt. Tả Liên đáy mắt dâng lên một mặt cổ quái quan mang, chẳng lẽ hắn cho tới bây giờ đều cho rằng kia hết thệ là hắn sở bày ra cục nổi lên tác dụng sao? Ha ha, hắn thế nhưng cho tới bây giờ đều nhìn không thấu hắn chẳng qua là nàng trong tay một quả có thể không quân cờ, thật đúng là buồn cười đến cực điểm a. Ha ha, ngươi nên sẽ không cho rằng này kẻ hèn một cái trận pháp là có thể vây khốn ta đi. Tấm tắc, tiên tôn đại nhân, ngươi vẫn là trước sau như một ngu xuẩn a. Bất quá, tiên tôn đại nhân, thời thời khắc khắc đều ở bắt trước một người khác, ngươi còn thói quen sao? Ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, Tả Liên nói ra lời nói lại là những câu đều có thể làm trước mắt Nguyệt Bạch nam tử tức giận đến thất khiếu bốc khói. Vừa nhớ tới nữ nhân kia, Tả Liên trong lòng tức khắc cứng lại, lúc trước nếu không phải hắn tự cao tự đại quá đáng, cũng không đến mức rơi xuống hiện giờ hoàn cảnh, bất quá thuộc về đồ vật của hắn ai đều không thể dễ dàng làm bẩn là được, cho dù là hắn sở ghét bỏ. Thoáng nhìn Tả Liên khỏe miệng kia một mặt bệ nghệ độ cung, lại nghe thấy hắn đã có điều chỉ lời nói, Nguyệt Bạch nam tử đáy mắt tối sầm lại, ở trường tụ hạ song quyền nắm chặt, đáy lòng càng là bị đấu kỵ ác độc chờ các loại âm u tình tố gắt gao quấn quanh, thẳng làm hắn cảm thấy hô hấp không thuận, lại là loại này chút nào không đem hắn đặt ở trong mắt đáng chết biểu tình, phảng phất hắn ở trong mắt hắn bất quá là một con đáng thương, không đáng chú ý, tránh ở chỗ tối đáng chết loài bò sát mà. Thôi, nghĩ đến hiện giờ loài bò sát lại là trước mắt cái này phía trước làm hắn chỉ có thể tránh ở chỗ tối nhìn lên nam tử, Nguyệt Bạch nam tử âm u hơi thở lúc này mới tiêu tán không ít, đáy lòng dâng lên một mặt vui sướng thực hiện được, hừ, hắn đã từng lại như thế nào tôn quý, lại như thế nào cường hãn lại như thế nào. Hiện giờ còn không phải hắn thủ hạ có thể dễ dàng nghiền áp một con đáng thương tiểu sâu mà thôi, mà hắn mới là cái kia nàng trong mắt cái kia duy nhất tồn tại người. Ngươi còn tưởng rằng nàng trong mắt còn sẽ có ngươi tồn tại sao? Nguyệt Bạch nam tử cực kỳ vui sướng cười to nói, phảng phất ở cười nhạo Tả Liên ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi chẳng lẽ cho rằng Ngô trong lòng từng có quá nàng tồn tại sao? Đối với Nguyệt Bạch nam tử kỳ ba ánh mắt, Tả Liên trong lòng càng là khinh thường. Ngươi tới ta đi một phen miệng trượng xuống dưới, Nguyệt Bạch nam tử như thế nào đều cảm thấy hắn cũng không có từng chiếm cứ một khắc thượng phong, tâm tình tức khắc khói mù xuống dưới, khóe miệng giơ lên một mặt quỷ dị độ cung, nói, hừ. Tả, nếu ngươi thượng vội vàng tới tìm chết, ta lại há có thể không bằng ngươi mong muốn đâu. Nghiêng thấy Nguyệt Bạch nam tử muốn tùy thời đánh lén xấu xí thần thái, Tả Liên trong lòng dâng lên một mặt cực độ khó chịu, mấy ngàn thượng vạn năm trước, hắn thế nhưng bị cái này không loại gia hỏa cấp làm cho như thế thê thảm, thật đúng là sỉ nhục đến cực điểm A. Nghĩ vậy, Tả Liên mắt phượng cực nhanh hiện lên một mặt băng hàn đến cực điểm lanh quang, cười nhạt nói, tiên tôn đại nhân, nô liền đứng ở chỗ này, xem ngươi lại có thể đem ngô như thế nào. Bị một mặt tàn hồn như thế miệt thị, Nguyệt Bạch nam tử bổn còn tưởng tiên lễ hậu binh tính toán hoàn toàn tan biến, lại không nói một lời, trực tiếp phất tay chính là sơn băng địa liệt, quát tháo âm ô thế công. Phương ra tay, kia bổn còn vạn dặm thanh bích trời quang nháy mắt mây đen giăng đầy, khí nuốt ngưu đấu thanh sắc quang mang mang theo vô cùng tử khí giống Tả Liên thổi quét mà đi. Thấy thế, Tả Liên khỏe môi lộ ra một mặt lênh quang, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên liền đem Nguyệt Bạch nam tử thử tính một kích cấp dễ dàng hóa giải, ngữ mang khinh miệt nói, tấm tắc, nghe nói không gì làm không được tiên tôn đại nhân riêng vì Ngô bày ra tu la chết trận, chính là Ngô còn hảo hảo đứng ở chỗ này, xem ra tiên tôn đại nhân vẫn là niệm một chút cũ tình. Nếu bằng không, Ngô còn tưởng rằng tiên tôn đại nhân liền thích dưỡng một ít phế tài tới đổ chính mình được đâu. Nhìn thấy Tả Liên dễ dàng liền đem hắn năm thành công kích huy đi, Nguyệt Bạch nam tử cũng không ngoài ý muốn, nếu là hắn thật sự như vậy vô năng, hắn cũng sẽ không như thế kiêng kỵ. Bất quá hắn kia trong miệng nói ra không gì làm không được bốn chữ quả thực chính là ở trên mặt hắn phiến một cái tát, Nguyệt Bạch nam tử lại sao lại dễ dàng tạm tha qua hắn, nháy mắt lại là lại lần nữa ra tay, chỉ là lần này ra tay lại là cực kỳ xảo diệu, phát ra ra công kích chỉ là vừa lúc ở Hồng Mông tiên đạo giới hạn, lại là bao hàm hủy thiên diệt địa ám hắc tử khí. Bất quá, loại này tử khí đối linh hồn thương tổn lại là nhất lợi hại. Đương nhìn thấy Tả Liên lại lần nữa dễ dàng hóa giải hắn sắc bén công kích, Nguyệt Bạch nam tử sắc mặt thoáng chốc gâm trầm xuống dưới, đáy mắt lại là hoảng loạn cùng không dám tin tưởng, hắn bất quá là kẻ hèn một mặt tàn hồn, sao có thể vẫn là như vậy lợi hại, này căn bản chính là không có khả năng. Chương 276 lừa mình dối người. Tả Liên dễ dàng liền đem Nguyệt Bạch nam tử công kích hóa đi, không chung một lần nữa khôi phục như tẩy bích thanh. Thoáng nhìn Tả Liên ở hắn sắc bén công kích hạ lại vẫn là một bộ bình chân như vậy, coi nếu bình thường bộ dáng, trăng non Bạch nam tử nhịn không được tức giận đến cả người phát run. Liếc hướng hắn ánh mắt mang theo dày đặc gâm độc cùng không cam lòng, hắn hiện giờ bất quá là một mặt tàn hồn mà thôi, dựa vào cái gì bày ra như vậy một bộ khinh miệt làm lơ hắn thần sắc. Nhìn thấy Nguyệt Bạch nam tử cả người đều tức giận đến run rẩy, đôi mắt màu đỏ tươi bộ dáng, Tả Liên đôi mắt toàn là đạm mạc, dùng một loại thương hại cùng khinh thường ngữ khí, nhàn nhạt nói, ngươi có phải hay không cảm thấy một màn này là không có khả năng sẽ phát sinh. Suy. Ngươi dùng mấy ngàn thượng vạn năm thế nhưng đều còn không có nhìn thấu ngươi cùng Ngô Chi Gian kia giống như chả máng xối hắc khác nhau sao. Hừ, thăng cấp tới rồi tiên tôn lại như thế nào? Ánh mắt thiển cận như ngươi còn không phải một con lên không được mặt bàn ếch ngồi đáy giếng. Kỳ thật ở linh hồn huyết khế giả cơ hiểu nghiêu thăng cấp tới rồi độ kiếp kỳ thời điểm, Tả Liên tu vi cũng tùy theo đột phi manh trướng, lại bởi vì này thần hồn cường đại, hắn liền sớm đã nhảy đến đại thừa kỳ đỉnh trạng thái. Mà ở cơ hiểu nghiêu một đường không ngừng tấn giai tới rồi độ kiếp kỳ đỉnh trạng thái khi, Tả Liên chỉ phải mạnh mẽ áp chế chính mình tu vi, còn suýt nữa bởi vì không có ngăn chặn kia làm 3.000 che phủ thế giới thiên đạo đều chấn động hơi thở mới có thể đưa tới cái này đê tiện vô sỉ nam tử. Bởi vì cơ hiểu nghiêu từ ngụy ngũ linh căn thay đổi thành lưu ly thánh thể, sau lại ở các loại cơ duyên dưới, nàng càng là nhất cử trở thành thế sở hiếm thấy hỗn độn tu giả. Mà thân là nàng linh hồn huyết khế giả Tả Liên cũng từ giữa đạt được thuộc về độc thuộc về nàng kỹ năng cùng tính chất đặc biệt. Bởi vậy, Tả Liên đối Nguyệt Bạch nam tử sở dùng ra có thể xúc phạm tới linh hồn hơi thở tử khí vui mừng không sợ. Đương nhiên vì tránh cho mỗi chỉ mỗi tử sẽ tự cao tự đại, Tả Liên vẫn luôn đều không có đem hỗn độn tu giả cường đại cùng sắc bén giảng cùng nàng biết được. Nguyệt Bạch nam tử là một sợi thần hồn chiếu rọi hạ giới, tuy rằng dùng chính là một người độ kiếp kỳ thân hình, nhưng là bởi vì hắn linh hồn hơi thở cường đại, lúc này mới làm khối này nhân loại thân thể tu vi ở trong khoảng thời gian ngắn tới đại thừa kỳ đỉnh trạng thái. Mà Tả Liên tuy rằng chỉ là linh hồn thể, lại là đem chính mình thần hồn tu luyện tới đại thừa kỳ đỉnh tu vi yêu nghiệt kỳ 3. Hai tương một đối lập, liền có thể nhìn ra Nguyệt Bạch nam tử lại là như thế nào đều so ra kém thần hồn dị thường cường đại Tả Liên. Bởi vậy, chẳng sợ Nguyệt Bạch nam tử cùng Tả Liên đều là đại thừa kỳ đỉnh tu vi, lại là có khác nhau như trời với đất bất đồng. Đương nhiên, nếu là ở tiên giới, không có thân thể Tả Liên chỉ sợ còn đánh nữa thôi thắng Nguyệt Bạch nam tử. Chỉ là, bọn họ hiện giờ ở 3.000 che phủ thế giới. Ở Hồng Mông tiên đạo vô khác biệt đối đãi hạ, Nguyệt Bạch nam tử cũng không dám dễ dàng liền buộc phát ra so đại thừa kỳ đỉnh càng vì sắc bén hơi thở. Ở không có chính mắt nhìn thấy Tả Liên hồn phi phách tán kia một màn, hắn lại như thế nào cam tâm? Lại như thế nào an tâm? Nghe được Tả Liên lặp đi lặp lại nhiều lần độc miệng trào phúng, Nguyệt Bạch nam tử màu đỏ tươi đôi mắt mở tròn xoe. Âm độc tàn nhẫn hơi thở không ngừng tản ra hàn khí, hắn như thế nào liền không chết đi à? Thấy thế, Tả Liên đáy mắt cực nhanh nhấp nhoáng một mặt phức tạp quan mang, đến tận đây hắn đều không rõ rốt cuộc là cái gì làm hắn từ lúc trước như vậy đơn thuần một quả hài tử biến thành hiện giờ như vậy điên cuồng nếu kẻ điên. Phảng phất nghĩ tới cái gì, cả người lộ ra phẫn nộ run rẩy Nguyệt Bạch nam tử cực nhanh khôi phục bình tĩnh, hừ, chờ cái này 3.000 che phủ thế giới hoàn toàn hủy hoại, ngay cả phi thăng thông đạo đều không còn nữa tồn tại. Xem ngươi kẻ hèn một mặt tàn hồn còn như thế nào đắc ý khoe khoang. Nghĩ vậy, Nguyệt Bạch nam tử khoe miệng giơ lên một mặt vênh váo tự đắc độ cùng, lạnh leo nói, hừ, tuy rằng không biết ngươi ở cái này cẩn tối lạc hậu che phủ thế giới được đến cái gì thứ tốt, nhưng là trò chơi kết thúc. Mà ngươi cho ta nhanh nhẹn đi tìm chết đi. Nghiêng thấy Nguyệt Bạch nam tử lông mày nhẹ trọn, dùng khóc tún cuồng bá ngự khí điên cuồng hét lên cực kỳ trung nhị ngôn luận. Tả Liên trong lòng thế nhưng cổ quái nghĩ tới cơ hiểu nghiêu đối với bá đạo tổng tài các loại vô tình vô sỉ vô cớ gây rối có quan hệ miêu tả, kia Trương Tuấn Mỹ tuyệt luân khuôn mặt thoáng chốc tối sầm, loại này thời điểm, nữ nhân kia thế nhưng đều phải ở hắn trong đầu toát ra tới, thật đúng là âm hồn không tan a. Vốn tưởng rằng hắn như vậy một giống khẳng định sẽ đưa tới Tả Liên cảnh giác cùng lạnh nhạt mà đối, nhưng là cùng tháng bạch nam tử nhìn thấy Tả Liên kia một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại thần sắc, tức khắc tức giận đến đều sắp nôn ra một ngụm tâm đầu huyết tới. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều biết kia hồng y y hồn đạm có bao nhiêu mắt chó xem người thấp, nhưng là hắn cũng dám ở hắn muốn đại khai sát giới thời điểm hoàng thần, này cũng quá không đem hắn để vào mắt đi. Hào nửa ngày, Tả Liên mới khoan thai phục hồi tinh thần lại, không mặn không nhạt nói, Nga, chẳng lẽ ngươi không muốn biết nên như thế nào mới có thể đạt tới cái kia cảnh giới sao? Nghe vậy, Nguyệt Bạch Nam tử thần sắc sửng sốt, hắn đương nhiên muốn biết, nếu bằng không hắn sớm tại đoán trước đến Tả Liên sẽ trở về thời điểm, liền đem toàn bộ 3.000 che phủ thế giới làm hỏng cái sạch sẽ, chẳng sợ sẽ đã chịu hồng mông tiên đạo vô tình chế ước cùng nghịch thiên trừng phạt, hắn cũng sẽ không hối hận. Nhưng là chỉ có tới cái kia cảnh giới mới là tiên giới duy nhất hoàng, hắn lại như thế nào sẽ dễ dàng từ bỏ. Hắn vừa không dám để cho Tả Liên trở về đoạt hắn sở có được hết thảy, nhưng là hắn cũng không bỏ được từ bỏ cái kia khả năng tới cái kia cảnh giới bí quyết. Bởi vậy, hắn mới có thể không tiếc hao phí mấy ngàn năm thời gian liền vì bày ra một cái có thể đem Tả Liên một lần nữa vây chết lồng giam. Hừ, chờ hắn đem kia bí mật nắm giữ ở trong tay là lúc, đó là kia hồng y hồn đạm chân chân chính chính hồn phi phách tán là lúc. Hừ, nếu là ngươi đem biện pháp nói cho ta, không chuẩn ta sẽ lương tâm phát hiện, chỉ hủy diệt ngươi tiên cách, làm ngươi đời đời kiếp kiếp đều đầu thai làm người. Nghe được Tả Liên chủ động đưa ra chuyện này, Nguyệt Bạch Nam tử đôi mắt híp lại, cảnh giác xem kỹ hắn một phen. Lấy hai người bọn họ mấy ngàn vạn năm quen biết, hắn mới sẽ không tin tưởng cái này hồn đạm sẽ như vậy hảo sống chung, hắn sẽ chủ động đưa ra việc này, nói vậy còn có hậu chiêu đi. Nghe được hắn kia dõng dạc nói muốn hủy diệt hắn tiên cách lời nói, Tả Liên khỏe miệng không tự giác giơ lên một trận cười lạnh, khinh miệt nói, ngươi cho rằng Ngô sẽ tin tưởng một con đê tiện lao thử lời nói sao? Đê tiện lao thử? Nguyệt Bạch Nam tử sắc mặt lại là một thanh, hít sâu một hơi, mới đem trong lòng trào dâng lửa giận mạnh mẽ áp chế đi xuống. Vẻ mặt dối trá nói, Tả, tuy rằng tính tình của ngươi vẫn luôn đều ngoan cố đến làm người bực bội, nhưng là ngươi đều tới rồi hiện giờ loại này cảnh giới, nếu là ngươi còn học không được xem xét thời thế, chỉ sợ ngươi liền phải như vậy đáng thương hồn phi phách tán. Thân thức xuyên thấu qua linh hồn huyết khế, Tả Liên mơ hồ nhìn trộm đến cơ muội chỉ hiện giờ là tại tiến hành âm người chết không đền mạng động tác nhỏ, trong lòng tức khắc dâng lên một mặt chờ mong, ở đối phương có được 10 tên đại thừa kỳ tu sĩ nghiêng về một phía dưới tình huống. Nàng rốt cuộc sẽ làm cái gì tới ngăn cơn sóng dữ đâu? Nếu không phải muốn cho cơ muội chỉ thông qua một hồi vui sướng tràn trề chiến dịch tới đột phá độ kiếp kỳ đỉnh trạng thái, Tả Liên mới sẽ không lãng phí chính mình quý giá thời gian tại như vậy một cái dơ bẩn thấp hèn người vô sỉ trên người. Nếu là cơ muội chỉ có thể đột phá thăng cấp tới đại thừa kỳ, hắn liền không cần mượn dùng hạ kỳ lân, nói vậy, hắn liền có thể đem cơ muội chỉ cấp quải đến không lưu dấu vết, không cho kia chỉ thành tinh hạ hồ ly tới ngại hắn mắt. Nếu không phải mơ hồ suy đoán đến này vô sỉ yếu đuối bọn chuột nhắt đem Tu La chết trận trận tâm thiết lập tại hắn sở chiếu giỏi kia khối thân thể thượng, Tả Liên cố kỵ đến Tu La chết trận đối nàng khí vận ảnh hưởng, mới riêng hiện lên tới trêu đùa này chỉ chướng mắt ti tiện lao thử, đỡ phải hắn nhất thời xem không khai tự sát, chậm trễ cơ muội chỉ tâm cảnh tăng lên cùng Tu Vi thăng cấp. Nga, muốn như thế nào mới có thể làm được xem xét thời thế đâu? Tả Liên hồn không thèm để ý hỏi, vẻ mặt lười biếng cùng làm lơ đủ để đem Phật đều tức giận đến dậm chân. Phảng phất suy xét tới rồi cái gì thận trọng sự tình, Nguyệt Bạch Nam tử đầu tiên là bày ra vẻ mặt gian nan cùng không tha thần sắc, tiện đà hảo nửa ngày mới cắn răng kiên quyết nói, ta có thể làm cho hồng mông tiên đạo thề, nếu là ngươi đem cái kia bí mật nói cho ta, ta tuyệt đối sẽ không đoạt tánh mạng của ngươi, ngược lại còn có thể đem tiên tôn vị trí còn hồi cho ngươi. Không nghĩ tới vẻ mặt nghiêm túc hứa hẹn Nguyệt Bạch Nam tử trong lòng lại là cười lạnh liên tục, đúng vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không đoạt tánh mạng của hắn. Nhưng là hắn lại có thể đem hắn tra tấn đến sống không bằng chết. Tiên tôn vị trí, hắn có thể còn hồi cho hắn, chẳng lẽ hắn liền không thể lại lần nữa đoạt lại sao? Ngôn ngữ nghệ thuật, hắn chính là vẫn luôn đều chơi đến cực kỳ trôi chảy. Tuyệt không sẽ đoạt tánh mạng của hắn. Tả Liên sắc bén mắt phượng cực nhanh hiện lên một đạo hàn mang, lại là dây lát lướt qua, nhàn nhạt nói, đáng tiếc, nô lại không nghĩ nói cho ngươi đâu. Nô sẽ nhìn ngươi vẫn luôn ở tiên tôn cái này tu vi bồi hồi mấy ngàn thượng và năm. Sau đó trơ mắt nhìn chính mình bị những cái đó thiên tư yêu nghiệt trẻ tuổi không ngừng siêu việt, tiện đà ngươi sẽ trở thành tiên giới từ trước tới nay nhất thật đáng buồn người cầm quyền. Tả, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nghe thấy Tả Liên dễ dàng lại lần nữa chọc chúng hắn trong lòng cực kỳ thống hận cùng sợ hãi sự tình, Nguyệt Bạch Nam tử trong lòng là lại giận lại hận, hai tròng mắt màu đỏ tươi đến dữ tợn không thôi, giống Tả Liên loại này sinh ra vô luận thiên tư. Dung nhan đều trội hơn người khác mấy ngàn vạn lần thiên chi kiêu tử lại như thế nào sẽ hiểu được bọn họ loại này đơn giản là thua ở khởi điểm liền thua có được hết thảy tốt đẹp quyền lợi người thường trong lòng căm hận. Hắn tư chất ở tiên giới trước nay liền không phải cực hảo, nếu không phải vẫn luôn dựa vào Tả Liên che chở cùng dính thuộc về Tả Liên khí vận, hắn mới sẽ không ở như vậy nhiều thiên tư yêu nghiệt hạng người trổ hết tài năng. Sau lại, hắn càng là thông qua nào đó cực kỳ âm độc biện pháp, hy sinh rất nhiều đồ vật mới gian nan thăng cấp tiên tôn này một độ cao. Bởi vậy, Tả Liên lời nói có thể nói là một châm liền chọc chúng Nguyệt Bạch nam tử trong lòng nhất bí ẩn kiên kỵ. Nếu không phải bởi vì không cam lòng cùng ghen ghét, hắn lại như thế nào sẽ không tiết hao hết sở hữu, chỉ vì đánh cuộc một cái có thể thắng quá hắn khả năng, cho dù là không từ thủ đoạn. Đánh cuộc một cái hắn cũng có thể có được những cái đó tốt đẹp khả năng, chẳng sợ lấy linh hồn của chính mình đi cùng ma quỷ tiến hành giao dịch. Bị Nguyệt Bạch nam tử dùng dữ tợn màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, Tả Liên chút nào không thèm để ý, mà là vẻ mặt thương xót nói, chẳng sợ bò tới rồi tiền tôn vị trí, chính là ngươi vẫn là trước sau như một đáng thương a. Hắn trước nay đều là bày ra một bộ cao cao tại thượng, trách trời thương dân xấu xí khuôn mặt, phảng phất mọi người trong mắt hắn đều bất quá là con kiến. Hắn căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Hắn căn bản là không có tư cách tới nói hắn không phải. Bên trái Liên chọc ngực độc miệng lời nói hạ, Nguyệt Bạch nam tử siết chặt song quyền nhỏ giọt tươi đẹp máu, cả người thấu phát ra kinh thiên động địa cường hãn hơi thở, càng là rốt cuộc nhịn không được kiệt tư bên trong quát, ngươi im miệng. Im miệng. Ta hiện tại chính là cao cao tại thượng tiên tôn đại nhân. Toàn bộ tiên giới người đều bất quá là trong tay ta con kiến, ta muốn bọn họ sinh liền sinh, chết liền chết, ta chính là toàn bộ tiên giới chúa tể giả, ta có cái gì đáng thương? Chân chính đáng thương chính là thân là kẻ hèn một mạt tàn hồn. Người mà thôi. Đáng tiếc, khí thế bừa bãi Nguyệt Bạch nam tử còn không có rít gào xong đã bị Tả Liên khinh phiêu phiêu hai câu lời nói cấp hoàn toàn oanh thành cha. Xem ra ngươi đã sớm ý thức được, ngươi cũng không phải tiên giới chúa tể giả a. Tấm tắc, lừa mình dối người trò chơi hảo chơi sao? Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 277 Chiến thi cốt hàn lão nhân. Xích Viêm hẻm núi. Ở Hạ Hồ Ly cùng tên kia cực kỳ chán ghét nữ tử Hạ Kỳ Lân đánh lên tới thời điểm, trừ bỏ La Sát Tiên Vương cùng hắn bên người ba gã đại thừa kỳ tu sĩ, ít người thế chúng tà tu giới một chúng tu sĩ ở La Sát Tiên Vương cho phép hạ, vẻ mặt hưng phấn dữ tợn nhào hướng tu chân giới một chúng tu sĩ. Vốn định chạy trốn vài tên tu chân giới đại năng tu sĩ ở phát hiện bọn họ bị trận pháp vô sỉ vây ở nơi này hẻm núi nội, căn bản trốn không thể trốn khi, liền cũng nảy sinh ác độc đánh trả trở về. Tà tu giới xuất động 6 gã đại thừa kỳ tu sĩ, tuy rằng chỉ là so tu chân giới nhiều một người đại thừa kỳ tu sĩ, lại làm cho cả chiến dịch bảy biện ra nghiêng về một phía cục diện, tu chân giới một chúng tu sĩ đều ở vào bị đè nặng đánh bi kịch hoàn cảnh. Liếc thấy Sơ Mạch đại ca, Tử An, Vân Thanh cùng Âu Dương Sư Thúc 4 người chính là kháng hạ một người đại thừa sơ kỳ khô gầy lao nhân. Ẩn nấp ở chung quanh cơ hiểu nghiêu nhấp nhấp môi đỏ, nàng tuy rằng rất muốn phi phát qua đi chi viện, nhưng tà tu giới bên kia chính là còn có 4 gã đại thừa kỳ tu sĩ không có động thủ. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu chỉ phải nhẫn mại hạ nhìn thấy Tử An bọn họ 4 người bị liên tiếp đánh bay đi ra ngoài phẫn nộ, thủ hạ bố trí trận pháp động tác lại nhanh vài phần. Nghe đồn, Xích Viêm hẻm núi mấy ngàn năm trước tên là núi Cao Thành, đã từng là một chỗ phồn vinh hưng thịnh, hoa thơm chim hót nhân gian tiên cảnh. Nhưng mà ở trong một đêm, thiên hai liền như vậy vô tình buông xuống, đem nhân gian tiên cảnh ngạnh sinh sinh biến thành một chỗ nhân gian luyện ngục. Nghe nói, ở kia một ngày ban đêm, độ cao so với mặt biển tối cao núi Cao Thành đều bị thoáng chốc giáng xuống 99 đạo thiên lôi bắn cho thành chỗ chúng hẻm núi, núi cao bên trong thành tu sĩ không ai sống sót. Bị hoanh thành hẻm núi núi Cao Thành càng là bị dưới nền đất đột nhiên nảy lên tới dung nham cấp hoàn toàn hủy hoại. Nghe nói, vô tội uổng mạng tu sĩ không phải ở thiên lôi hạ bị hoanh mà hồn phi phách tán, chính là ở dung nham nướng nướng hạ biến thành không thể đầu thai chuyển thế cô hồn dã quỷ. Ở sự tình phát sinh sau, phàm là không cẩn thận tiến vào nơi này hẻm núi bình thường tu sĩ đều sẽ vô cớ mất đi tâm hơi. Nghe đồn mất đi bóng dáng đó là bị trong hạp cốc cô hồn dã quỷ cấp giết hại đoạt xá, núi cao hẻm núi từ đây không thấy dân cư. Xuân đi thu tới gian, núi cao hẻm núi dần dần cỏ cây xanh um lên, mọi người càng là dần dần quên mất kia đoạn cực kỳ bi thảm chuyện cũ, mà không biết khi nào khởi núi cao hẻm núi thay tên vì Xích Viêm hẻm núi. Sau lại, dân cư đều không núi cao hẻm núi càng là không biết khi nào trở thành tà tu giới địa vực. Mà cơ hiểu nghiêu sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng, là bởi vì Xích Viêm hẻm núi đã từng là Thạch Thị gia tộc trận pháp bản đơn lẻ chung rất là nổi danh thứ nhất trường hợp. Sự tình phát sinh sau, Thạch Thị gia tộc một người vinh dự trưởng lao nhớ thương núi cao trong thành bạn tốt tánh mạng chi nguy, không màng núi cao hẻm núi gian nguy nghe đồn, nhất ý cô hành đi trước hẻm núi tiến hành tra xét. Ai ngờ lại từ đây biến mất ở 3.000 che phủ thế giới, vẫn là qua vài thập niên sau, hắn mới đỉnh một đầu tóc bạc già nua dung nhan xuất hiện ở Thạch Thị gia tộc. Sau đó không lâu, tên kia vinh dự trưởng lão liền một mạng quy thiên. Từ tên kia vinh dự trưởng lão chỗ biết được, núi cao thành vốn dĩ hẳn là một chỗ vùng khỉ ho có gãy ra điều dân đại hung nơi, nhưng là có một người cũng chính cũng tà trận pháp tông sư không tin tà, chính là ở trong thành bố trí hạ chín âm chín dương đổi vận trận, ngạnh sinh sinh đem toàn bộ đại hung nơi thay đổi thành một chỗ đại cát nơi. Chỉ là mượn tới vận thế trung quy vẫn là không thắng nổi 3.000 che phủ thế giới nơi đầy thiên đạo quy tắc chế ước, núi cao thành bắt đầu từ từ suy bại lên. Lúc trước bố trí hạ chín âm chín dương đổi vận trận trận pháp tông sư cũng nhân nhiều lần phỏng đoán thiên mệnh, cũng vận dụng trận pháp bóp méo thiên mệnh, đưa tới thiên đạo quy tắc thiên lôi hoành sát. Tên kia tông sư không cam lòng bị thiên đạo giết chết, chính là ở núi cao thành bày ra cửu chuyển đoạt vận trận, đem toàn bộ núi cao thành tu sĩ vận thế đoạt lại đây để tránh thiên lôi hoành sát. Rốt cuộc 3.000 che phủ thế giới thiên đạo không quen nhìn tên kia trận pháp tông sư lấy một thành toàn bộ mạng người đổi mình thân an nguy tội ác tàn nhẫn hành vi, buồn vì chín đạo thiên lôi hoành sát biến thành 99 đạo thiên lôi. Từ đây, núi cao thành liền hoàn toàn biến mất. Chỉ là tuy rằng núi cao thành biến mất, nhưng là bởi vì tên kia trận pháp tông sư xuất từ núi cao thành, hắn vì tự thân vận thế đã từng làm ra không ít thương thiên hại lý sự tình. Bởi vậy, núi cao thành từ một chỗ vùng khỉ ho có gãy ra điều dân đại hung nơi biến thành nhân gian tiên cảnh sau, lại lần nữa đã xảy ra đột biến, trở thành một chỗ vùng khỉ ho có gãy ra ác quỷ gian nguy nơi. Từ đây, biết được nội tình Thạch thị gia tộc liền từ bỏ tại đây biên giới hết thể sinh ý, rời khỏi nên châu biên giới. Bởi vì bọn họ biết được này biên giới còn sót lại một ít phúc vận đã sớm bị tên kia trận pháp đại sư cấp háo cái hoàn toàn, nếu là bọn họ tu sĩ còn lưu tại nơi này, chỉ là vô tội đưa phúc vận cùng đầu người mà thôi. Đến nay, đối A Phiêu né xa ba thước cơ hiểu nghiêu, đối núi cao hẻm núi tàn lưu hung trận liền lưu có sâu đậm ấn tượng. Nếu không phải nhìn thấy nơi này âm phong lẫm lẫm muôn đời hàn, rồi lại có một đạo hốn lượn mấy ngàn dặm dung nham, chỉ sợ cơ hiểu nghiêu còn nhìn không gian này xích viêm hẻm núi đó là bản đơn lệ thượng sở đề cập núi cao hẻm núi. Không thể tưởng được, tôn ma môn lại là lợi dụng hung hiểm cùng hoang vắng núi cao hẻm núi tới làm tu la chết trận lớn nhất một cái trận điểm. Bên trái liên thường thường đề điểm hạ, cơ hiểu nghiêu đối với trận pháp kiến thức đã không phải a mông nước nô, sớm đã đạt tới trận pháp tông sư cảnh giới. Bởi vậy, ở nhìn thấy tu chân giới cùng tà tu giới thực lực cách xa dưới tình huống, cơ hiểu nghiêu đầu góc linh quang trận lóe, liền cực nhanh đến ra lợi dụng nơi này tàn lưu trận pháp đi vào đạt tiêm địch mục đích. Ở tu chân giới một chúng tu sĩ mau bị đánh đến chết đi sống lại thời điểm, cơ hiểu nghiêu rốt cuộc bố trí hoàn thành cửu thiên huyền tinh thiên cương địa sát luyện khí trận, tuy rằng chỉ là một cái đại khái trận hình, nhưng lại là nàng có khả năng bố trí cấp bậc cao nhất trận pháp. Trận pháp uy lực tuyệt đối là không dung khinh thường. Càng không nói, cơ hiểu nghiêu âm thầm bố trí trận pháp trung ngoại bộ trận pháp, mà thất phẩm thiên lôi phích lịch đạn, thất phẩm oanh lôi kiếp phù càng là hung tàn sen kẽ ở trận pháp trung, chỉ chờ địch nhân đến tự mình nhấm nháp. Liếc thấy Vân Thanh tiểu đệ sớm đã hôn mê trên mặt đất, Tử An bị buộc đến biến thân vì kỳ lân lại vẫn là kế tiếp bại lui, Sơ Mạch đại ca càng là bị đập đến hai tròng mắt phiếm hồng, mà Âu Dương sư thúc càng là sớm đã bạch đi hề nhiễm huyết, cơ hiểu nghiêu ánh mắt buồn bã. Đáy mắt cực nhanh xẹt qua nhẹ nhẹ từng đợt lệ quang, thân hình bỗng chốc chợt lóe liền lược tới rồi Vân Thanh tiểu đệ bên người, đem hắn tùy ý đẩy liền đem hắn đẩy mạnh trận pháp bảo hộ trong vòng. Ở thoáng nhìn cơ hiểu nghiêu hiện thân kia một khắc, Tử An, Sơ Mạch cùng Âu Dương Ngọc Trạch đều theo bản năng sửng sốt một chút, đáy mắt đều hiện lên kinh hỉ vô cùng quan mang, tiện đà lại là một mảnh kinh hoàng thất thố. Ở sinh tử tồn vong chi gian, tuy rằng có thể nhìn thấy trong lòng người cuối cùng một mặt là thực vui mừng sự tình, nhưng tưởng tượng đến nàng cũng thân ở gian nguy nơi, bọn họ liền không tránh được kinh sợ lên. Tình thế nguy cấp, cơ hiểu nghiêu không kịp cùng bọn họ chào hỏi, liền thân hình tần lóe, đem kia toát ra lo lắng thần sắc ba người đều ném vào cửu thiên huyền tinh thiên cương địa sát luyện khí trận bảo hộ vòng, tiện đà nàng một người cực kỳ bưu hãn đối thượng đại thừa sơ kỳ khô gầy lão nhân. Cơ hiểu nghiêu ánh mắt xâm hàn nhìn chằm chằm đối diện khô gầy lão nhân, này hồn đạm cũng dám đem nàng mỹ nhân làm như miêu diễn lao thử trung lao thử, chán sống đi. Nhìn thấy hắn vốn dĩ tính toán lấy tới chế tắc con rối bốn gã nam tử nháy mắt biến mất không thấy, khô gầy lão nhân cả người đồng phát ra âm hàn huyết tinh hơi thở, nhìn về phía cơ hiểu nghiêu ánh mắt tựa như xem người chết giống nhau, nói ra lời nói cũng lộ ra phát rồ hơi thở, nói, các cạc, tiểu cô nương da thịt non mịn, nói vậy nếu là dùng để đưa rượu, định là cực hảo gia vị. Bị kia khô gầy lão nhân dùng tham lam ghê tởm tầm mắt đảo qua, cơ hiểu nghiêu cả người phát lạnh, trong lòng nghiến răng nghiến lợi lên, muốn ăn nàng thịt, hừ. Cũng không sợ băng rồi hắn nha. Ở miệng lưới chi tranh này một lĩnh vực, trừ bỏ Tả Liên này chỉ biến thái A Phiêu cùng hạ hồ ly con quỷ kia xúc xạ tàng ngoại, cơ hiểu nghiêu còn chưa từng bại bởi người khác. Chỉ thấy cơ hiểu nghiêu khỏe môi nhẹ dương, đôi mắt híp lại, lộ ra một mặt cực kỳ khinh thường khinh miệt độ cung, nhàn nhạt nói, không thể tưởng được thế gian còn có người bực này nhân tra bại hoại tồn tại, thật đúng là ghê tởm a. Vì không cho 3.000 che phủ thế giới bị ngươi làm bẩn, ta còn là lo lắng một chút đem ngươi đánh đến hồn phi phách tán đi. Nghĩ đến giống ngươi như vậy xấu xí ác ôn, Diêm Vương gia cũng là không vui tiếp thu. Nghe vậy, khô gầy lão nhân ánh mắt phát lạnh, tức khắc hung tợn nói, tiểu cô nương nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén, chỉ là dám ở ta Cốt Hàn lão nhân trước mặt làm cản, cuối cùng đều trở thành ta con rối ngẫu nhiên. Cốt Hàn lão nhân, quả nhiên tên của ngươi cùng ngươi người giống nhau ghê tởm được ngay a. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải thiện tra, xuất khẩu lời nói những câu đều có thể chọc nhân tâm khẩu. Thân là một người đại thừa kỳ tu sĩ, lòng dạ hẹp hòi Cốt Hàn lão nhân đã có thật dài thời gian không có bị người như vậy khiêu khích quá, tức khắc tức giận đến mặt già vằn mẹo, tức giận hừ nói, không đem ngươi này tiểu tiện nhân cấp lột ra tức cốt, ta liền không gọi Cốt Hàn lão nhân. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng bĩu môi, bất quá một trường tuyệt sắc huynh thành khuôn mặt nhỏ nhưng thật ra mi mắt cong cong nói, gì, ngươi không nghĩ kêu Cốt Hàn lão nhân à? Kia không bằng kêu thi Cốt Hàn người chết đi. Thế nào, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy đây là một cái tên hay đâu? Nghe được thi Cốt Hàn ba chữ, Cốt Hàn lão nhân hai mắt phát lạnh, da mặt vừa kéo, tức khắc chỉ huy hắn kia bốn cụ cả người lộ ra màu lục đậm thi độc con rối hương Cơ Hiểu Nghiêu công tới, thế muốn đem này không hiểu nói tiếng người tiểu tiện nhân cấp tiêu diệt. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, chỉ là một bên thân lại tránh được bốn cụ con rối âm hiểm công kích. Nhìn thấy bốn cụ con rối lại lần nữa hướng nàng vây công lại đây, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi lộ ra một mặt quỷ dị độ cung, chỉ thấy nàng nháy mắt biến mất tại chỗ, thay thế lại là bốn thốc tản ra nguy hiểm hơi thở gần như tái nhợt sắc ngọn lửa. Thi Cốt Hàn người chết, đây chính là từ thất giai xí liên linh hỏa thăng cấp mà đến bát giai địa ngục liên hỏa, người bình thường ta cũng sẽ không lấy ra tới chiêu đãi. Chỉ là ngươi lớn lên thật sự là mặt mày khả ố, làm nhân tâm sinh chán ghét. Vì 3.000 che phủ thế giới sở hữu sinh linh không bị ngươi này trương người chết mặt cấp dọa đến, ta đành phải cố mà làm tiễn ngươi một đoạn đường. Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm trang nói. Nhìn thấy hắn kia bốn cụ con rối đều nhiễm kia một mặt màu trắng hiện ra trong suốt ngọn lửa, Cốt Hàn lão nhân trong lòng run lên, mỹ mắt nhảy dựng, bắt giai địa ngục liên hỏa. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên địa linh hỏa không thành? Chỉ là qua mấy tức đều không có nhìn thấy con rối bị bỏng cháy thành tro, Cốt Hàn lão nhân mặt ra tức khắc lại là một trận vặn mèo. Hắn thế nhưng bị một cái nho nhỏ nha đầu cấp hù tới rồi, thật đúng là vô cùng nhục nhã a. Chỉ thấy hắn cả người đều tức giận đến phát run, cả giận nói, đáng chết nha đầu thúi, ngươi cũng dám gạt ta, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vô tội chớp chớp hai tròng mắt, nói, ta chỉ là tùy tiện vừa nói, không thể tưởng được ngươi đều một phen tuổi, thế nhưng tin, thật đúng là ngu xuẩn a. Chương 278 trò hay còn ở phía sau. Xích Viêm hẻm núi. Đương nhìn thấy Tiểu Hạ Hiên, Tiểu Hạ Cẩn cái gọi là mẹ đẻ đột nhiên xuất hiện ở chiến trường, vẫn là vì khác nam tử, Hạ Kỳ Lân nhìn về phía Hạ Hồ Ly ánh mắt hàm chứa một phần đồng tình, chín phần vui sướng khi người gặp họa, hừ, cái này kêu làm không nghe trí nhân ngôn, có hại ở trước mắt ta. Dư quang thoáng nhìn Hạ Kỳ Lân đấy mắt trào phúng chi sắc, Hạ Hồ Ly trực tiếp làm lơ rớt, chỉ là hẹp dài Hồ Ly con ngươi sâu đậm chỗ lại nổi lên một mặt nhợt nhạt hàn mang, Tiểu Nghiêu Nghiêu thế nhưng vì này vài tên nam nhân không tiếc đem phi thăng hóa lại. Thật đúng là làm hắn cực kỳ khó chịu a. Liếc thấy trong đám người đột nhiên xuất hiện một người váy áo phiêu phiêu, mắt nếu cắt thủy, môi như chu anh, cổ như tân tuyết, eo nếu tiêm liễu, cơ như ngưng trì, da nếu bạch bích, tay như nhu đề, chỉ nếu hành căn tuyệt sắc muội tử, vẫn luôn lười biếng nhìn trên chiến trường La Sát Tiên Vương nháy mắt ánh mắt lóe sáng, không thể tưởng được hạ giới còn có như vậy dung nhan không thua với tiên giới 10 đại mỹ nhân muội tử, càng khó đến chính là trên người nàng sở lộ ra kia cổ bất khuất, cứng cỏi hơi thở. Làm nhân tâm đầu vô cớ phát lên chinh phục dục vừa nhìn. Nhìn thấy Cốt Hàn lão nhân cùng kia tiên tử giống nhau muội tử cho nhau kêu gào, La Sát Tiên Vương trong lòng càng là ngứa vô cùng, âm nhu hai mắt híp lại, có lợi chảo miêu mễ mới là hảo miêu mễ a. Hơn nữa, nếu là hắn không có nhìn lầm, trước mắt nữ tử tuổi tác không đủ 100, cũng đã là độ kiếp kỳ tu vi, thiên tư thật đúng là không tồi a. Nếu là này tuyệt sắc muội tử có thể ở Cốt Hàn lão nhân tập kích hạ kiên trì 15 phút, không, nửa khắc chung hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Không thể tưởng được tại đây hạ giới, hắn còn có thể tìm được như vậy tốt cơ thiếp mầm a. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu kia vô tội khuôn mặt nhỏ, Cốt Hàn lão nhân tức khắc bị tức giận đến bộ mặt vặn mẹo, chỉ huy bốn cụ con rối đem nàng đường lui đều vây quanh, đôi tay thành chảo tự mình hướng nàng vạch tới, hắn không đem cái này đáng chết tiểu nương ra cấp chảo chết, hắn liền không gọi Cốt Hàn lão nhân. Nhìn thấy Cốt Hàn lão nhân ma chảo hướng tuyệt sắc muội tử gương mặt vạch tới, La Sát Tiên Vương âm nhu hai tròng mắt đông chốc buồn bã. Nhìn về phía Cốt Hàn lão nhân ánh mắt hàm chứa dày đặc hàn ý, cũng dám hủy hắn coi trọng muội tử, bàn tay thành chảo liền phải hướng Cốt Hàn lão nhân huy đi, lại ở nhìn đến muội tử khoe miệng kia một mạt khinh thường độ cung khi ngừng lại, xem ra muội tử còn thành thạo, thật không hổ là hắn coi trọng muội tử a. Liếc thấy Cốt Hàn lão nhân đầu ngón tay phiếm màu xanh lục, huy đánh lại đây quang mang mang theo màu xanh biếc, Cơ Hiểu Nghiêu đứng thẳng ở trời cao trung lù lù bất động, trong tay cầm lưu quang gió lửa kiếm lóe lóa mắt quang mang, khóe miệng gợi lên một mạt khinh thường độ cung, từ nàng hỗn độn lĩnh vực lại thượng một tầng lâu sau, này đó đối với người khác tới nói hủy thân diệt thần linh độc đối nàng tới nói, căn bản liền không có cái gì nguy hại. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu chút nào không né tránh, còn tưởng cùng hắn đua thượng một kích hành vi, Cốt Hàn lão nhân sắc mặt lại đen vài phần. Cái này tiểu tiện nhân cũng dám khinh thường hắn, tuyệt đối là chán sống. Thấy thế, tà tu giới không có tham dự chiến đấu bốn gã vây xem đại thừa kỳ tu sĩ khỏe môi tức khắc lộ ra một mặt nhẹ nhàng, chỉ là trong lòng lại ở tiếc hận, này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, tư chất cực hảo tiểu cô nương liền phải ở kia chút nào không hiểu thương hương tiếc ngọc Cốt Hàn lão nhân chảo hạ bị mất mạng, thật đúng là đáng tiếc a. Bị Cơ Hiểu Nghiêu ném vào Cửu Thiên Huyền Tinh Thiên Cương Địa Sát luyện khí trận chung mấy người, nhìn thấy nàng thế nhưng không né không tránh, còn tính toán nghịch kháng. Đều thật sâu sốt ruột, nàng lúc này đối mặt chính là đại thừa kỳ tu sĩ, mà bọn họ bốn người đồng loạt lên sân khấu mới miễn cưỡng ngăn cản trụ hắn thế công, nàng nên không phải là muốn ngạnh kháng hắn này một trào đi. Liếc thấy Đá An gấp đến độ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, liền phải không màng Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm phân phó xông vào đi ra ngoài, Sơ Mạch vung tay lên chặn hắn, nói, Thạch công tử, chậm đã. Tiểu muội như vậy chấn định tự nhiên, nói vậy chắc chắn có sau chiều, ngươi vẫn là không cần tùy ý xông vào. Nếu là phá quái tiểu muội kế hoạch, đã có thể không hảo. Nhìn thấy Sơ Mạch ngăn trở hắn đường đi, Đá An sắc mặt chợt tám trầm hạ tới, vội la lên, cút ngay. Ta mới mặc kệ cái gì sau chiêu không sau chiêu, lão nhân kia chính là đại thừa kỳ tu sĩ, mà nữ hiệp hiện giờ mới là độ kiếp kỳ, nếu là nàng dự tính sai lầm, bị thương nhưng làm sao bây giờ. Lời nói gian, lưu quang gió lửa kiếm chém thượng Cốt Hàn lão nhân màu xanh biếc móng vuốt, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Khóe môi không tự giác tràn ra một vòi máu tươi. Thoáng nhìn lưu quang gió lửa kiếm vẫn như cũ mạnh khỏe, bị đánh bay đi ra ngoài Cơ Hiểu Nghiêu dùng mu bàn tay hung hăng lao đi khóe miệng tràn ra máu tươi, trong lòng lại ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng buồn còn lo lắng này đem thất phẩm phi kiếm sẽ chống đỡ không được đại thừa kỳ tu sĩ một kích, xem ra là nàng nhiều lo lắng. Thân thức quét đến Tử An muốn xông vào ra tới, Cơ Hiểu Nghiêu khóe miệng tức khắc vừa kéo, vội truyền âm qua đi, ta không có bị thương, các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đối lao ra hỏa này, ta đều có an bài. Các người giúp ta bảo hộ hảo Cửu Thiên Huyền Tinh Thiên Cương Địa Sát luyện khí trận, sau đó diệt những cái đó ngại người mắt hồn đạm. Lời nói rơi xuống, Cơ Hiểu Nghiêu liền lại lần nữa đón nhận Cốt Hàn lão nhân cùng hắn kia bốn cụ con rối tàn nhẫn tập kích, căn bản không kịp để ý tới Đá An đám người nghe xong nàng truyền âm sau biểu hiện. Thấy thế, Sơ Mạch trong lòng nhịn không được một banh, cũng nhịn không được muốn xông ra đi bảo hộ nàng, ai ngờ lại nghe đến nàng truyền âm, thân hình tức khắc cứng đờ, nhấp nhấp môi mỏng. Trong lòng lại là lo lắng mặc danh. Nghĩ đến hắn cùng tiểu muội ở song cực giới cùng nhau chống đỡ ngoại địch những cái đó cùng chung hoạn nạn nhật tử, Sơ Mạch mới miễn cưỡng thuyết phục chính mình không cần hoảng loạn, lúc này mới ổn hạ tâm tới, khuôn mặt tuấn tú kiên nghị nói, ngươi phải tin tưởng nàng. Chúng ta hiện giờ nên làm chính là dựa theo nàng phân phó, lợi dụng Cửu Thiên Huyền Tinh Thiên Cương Địa Sát luyện khí trận, đem những cái đó độ kiếp kỳ tà tu đều tiêu diệt. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu truyền âm cùng Sơ Mạch khuyên nhủ, thần thức quét đến khóe miệng nàng màu đỏ tươi. Đã an tâm trung đổ đến không được, đột nhiên ngẩng đầu, màu hổ phách hai tròng mắt toàn là phẫn nộ, nói, ta mặc kệ nàng nói gì đó. Ta chỉ biết, ta lúc này hẳn là bảo hộ ở nữ hiệp bên người mới là chính xác nhất sự tình. Thoáng nhìn Đá An quyết ý nhất ý cô hành, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường Âu Dương Ngọc Trạch mày kiếm nhíu lại, tuy rằng hắn trong lòng cũng cực kỳ lo lắng nàng an nguy, nhưng hắn trong lòng vẫn là tin tưởng nàng sẽ không lấy chính mình an nguy nói giỡn. Lạnh lẽo ánh mắt liếc hướng kia bốn cụ con rối trên người màu trắng ngọn lửa. Nhớ tới nàng mới vừa rồi lời nói, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng tức khắc an tâm một chút, chuyển mắt nhìn về phía Đa An, lạnh lẽo như tuyển nói, Thạch công tử, nếu là bởi vì ngươi lô mãng, làm Nghiêu Nghiêu kế hoạch ra sai lầm, dẫn tới nàng bị thương lại nên như thế nào? Ta! Nghe vậy, Đa An tâm trung một đổ, thấy nữ hiệp tuy rằng ở Cốt Hàn lão nhân công kích hạ đánh trận nào thua trận đó, lại vẫn là một bộ đạm nhiên coi thường thần sắc, liền ý thức được có lẽ nữ hiệp thật sự có an bài khác. Chỉ là trong lòng lại vẫn là nhịn không được kinh hoàng cùng lo lắng. Hơn nữa, ở Sơ Mạch cùng Âu Dương Ngọc Trạch hai cái hồn đạm ngăn trở hạ, hắn căn bản vô pháp xông ra đi, trong lòng tức khắc lại cấp lại giận, mệt nữ hiệp đối Âu Dương Ngọc Trạch vẫn là tốt nhất, hắn như thế nào có thể làm lơ nữ hiệp an nguy đâu. Tuy rằng trong lòng cực kỳ lo lắng Cơ Hiểu Nghiêu an nguy, nhưng Đá An cuối cùng vẫn là cùng Sơ Mạch đám người cùng nhau lợi dụng Cửu Thiên Huyền Tinh Thiên Cương Địa Sát luyện khí trận, chậm rãi đem tà tu giới độ kiếp kỳ tu sĩ hố lại đây. Sau đó một đám tiêu diệt, rốt cuộc đại thừa kỳ tu sĩ, bọn họ tạm thời còn bất lực, cũng chỉ có đem bọn họ có khả năng giải quyết rất độ kiếp kỳ tà tu cấp trước tiêu diệt, chỉ có như vậy, bọn họ cuối cùng mới có thể tập trung tinh lực đi cùng những cái đó. Hung tàn đại thừa kỳ tu sĩ chậm rãi ma, thẳng đến đem bọn họ cấp ma chết. Nhìn thấy Cốt Hàn lão nhân vẫn luôn đều không có giải quyết rất tên kia nữ tử, cùng hắn vẫn luôn không đối bản Tần lão đầu đốn khi bén nhọn cười nhạo lên, nói, hắc hắc, đều suốt nửa khắc chung, còn đánh nữa thôi thắng kẻ hèn một cái độ kiếp kỳ tiểu nha đầu, xem ra Cốt Hàn lão nhân cũng học xong thương hương tiếc ngọc a. Thấy trước mắt nữ tử tuy rằng nhiều lần bị hắn đánh bay đi ra ngoài, lại mỗi lần đều sẽ lại lần nữa cầm sắc bén phi kiếm chém đi lên, phảng phất mới vừa rồi hắn đối nàng công kích không đáng giá nhắc tới, lại nghe thấy Tần lão đầu cười nhạo, Cốt Hàn lão nhân trong lòng thầm hận, một trương cúc hoa mặt già vặn vẹo đến cực kỳ dữ tợn, nếu không phải nhận thấy được này tiểu tiện nhân trên người hơi thở đang ở không ngừng suy yếu, chỉ sợ hắn đều sẽ hoài nghi, trước mắt tên này thoạt nhìn tuổi tác không lớn tiểu tiện nhân có thể hay không là khoác một trương nộn ra đại thừa kỳ lao yêu quái. Thoáng nhìn Cốt Hàn lão nhân đấy mắt mạo xâm hàn ngập trời sát ý hướng nàng phi phát lại đây, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc sáng tỏ thời cơ đã đến, đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt táng quang, trong lòng ám niệm một chữ châm, chỉ thấy kia quấn quanh ở bốn cụ con rối trên người màu trắng ngọn lửa đống chốc thoáng đại, chỉ là nháy mắt liền đem bốn cụ con rối đốt cháy hầu như không còn, sau đó giơ lên lưu quang gió lửa kiếm nhìn như nhẹ nhàng hướng hắn huy đánh ra đi, một đạo thanh long thoáng thiên bay. Lên mà thượng, kia thanh long trung ngầm có ý hủy thiên diệt địa kiếm ý hơi thở. Thấy Cốt Hàn lão nhân không tiếc thản khai danh môn ngạnh phải đối nhìn như suy yếu vô cùng tuyệt sắc muội tử hạ sát thủ, La Sát Tiên Vương thượng tính tuấn lãng khuôn mặt thoáng chốc thanh hắc, liền muốn ra tay tới một hồi cực kỳ tốt đẹp anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, lại trong lòng nảy dựng, đột nhiên phát hiện không trung thế nhưng xuất hiện một mặt cực kỳ làm cho người ta sợ hãi hơi thở, thân hình một đốn, không dám tin tưởng nhìn về phía tuyệt sắc muội tử kia khinh phiêu phiêu chém ra. Nhất kiếm, thế nhưng là kiếm ý hóa hình. Kia bốn cụ con rối chính là Cốt Hàn lão nhân dùng bốn gã thần hồn đều ở độ kiếp kỳ tu sĩ, sống sờ sờ dùng linh độc luyện chế mà thành ác độc chi tác, lại ở Cốt Hàn lão nhân thần thức bám vào này thượng khi, nháy mắt bị Cơ Hiểu Nghiêu hủy hoại cái không còn một mảnh. Thần thức đã chịu thiên địa hiếm lạ linh hỏa bỏng cháy, Cốt Hàn lão nhân tâm thần bị hao tổn, đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi, trong lòng càng là nhịn không được ở lấy máu, này bốn cụ con rối không chỉ có là hắn nhất đắc ý tác phẩm, vẫn là hắn công kích pháp bảo a. Còn không có hắn đãi phục hồi tinh thần lại, Cơ Hiểu Nghiêu chém ra kia nói ngầm có ý ngập trời kiếm ý thanh long cũng đã vô tình đánh tới, to như vậy long nhãn lóe toàn là dữ tợn hung hãn sắc ý, Cốt Hàn lão nhân trong lòng nhảy dựng, không rảnh lo mặt khác, đột nhiên lắc mình lui ra phía sau, lại bị phía sau đột nhiên xuất hiện ngăn trở hắn đường đi bốn mặt u linh màu trắng gần như trong suốt linh hỏa cấp sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Cốt Hàn lão nhân cũng là kinh nghiệm chiến đấu 10 phần lao ra hỏa, thấy lại vô đường lui, tâm niệm vừa động, một đen lúng liếng vật cực liền nháy mắt chắn hắn trước ngực. Đương nhìn thấy hắn chân quý ngàn năm bán thần khí, và năm long mai rùa chặn kia nói mãn hàm sát ý thanh long kiếm mang, Cốt Hàn lão nhân trong lòng lúc này mới khẽ buông lỏng một hơi, tiện đà tâm sinh ngập trời tức giận, hắn đường đường Cốt Hàn đạo nhân thế nhưng bị kẻ hèn một người độ kiếp kỳ tiểu nương gia cấp bức đến loại này chật vật hoàn cảnh, thật là không thể tha thứ a. Cốt Hàn lão nhân trong lòng thầm hận, tính toán trực tiếp dùng bí pháp đem hắn nhân sinh sỉ nhục cấp hoàn toàn giải quyết rớt. Lại ở trong lúc lơ đãng thoáng nhìn nàng đấy mắt đột nhiên nở rộ lộng lẫy quang mang, trong lòng tức khắc run lên, liền ở hắn tính toán phòng bị là lúc, hắn thế nhưng thấy thân hình hắn bị ầm ầm nổ bay đi ra ngoài, trong lòng tức khắc hoảng sợ, sao có thể? Thoáng nhìn Cốt Hàn lão nhân đấy mắt kinh hãi, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi giơ lên một mặt khoe khoang độ cùng, này liền sợ hãi, chính là cho hay còn ở phía sau đâu. Chương 279 nguyên do. Xích Viêm hẻm núi. Khoe khoang độ cùng ở khỏe môi chỉ là một cái chớp mắt rồi biến mất. Cơ Hiểu Nghiêu thực mau liền đem trên mặt biểu tình cấp điều chỉnh lại đây, vẻ mặt hoảng sợ, khóe môi giật máu đen trốn vào Cửu Thiên Huyền Tinh Thiên Cương Địa Sát luyện khí trận, đem tức giận đến đỉnh đầu bốc khói Cốt Hàn lão nhân cấp tiến cử trận pháp trung, trực tiếp tới một cái đóng cửa đánh chó. Tiến trận pháp, đã an đám người liền bằng mau tốc độ vọt đến Cơ Hiểu Nghiêu bên người. Nhìn đến nàng khóe môi máu đen, đã an kia trương như ngọc khuôn mặt tuấn tú tức khắc vô cùng lo lắng, hỏi: "Nữ hiệp, ngươi bị thương?" "Tiểu muội, ngươi không sao chứ?" Sơ Mạch cũng nhịn không được mở miệng nói. Mà Âu Dương Ngọc Trạch còn lại là trực tiếp đem trụ nàng mạch môn, thần thức cực nhanh đảo qua nàng toàn thân trên dưới, lúc này mới thần sắc buông lỏng, yên lòng. Trước mắt đột nhiên toát ra ba gã phong tư các có bất đồng mỹ nam, nghe thấy Tử An hỏi chuyện, lại liếc thấy Âu Dương sư thúc động tác, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, vội triệt hồi thần thức theo bản năng công kích, tiện đà đông chốc lắc lắc đầu, một phen lau khỏe môi máu đen, cười đến mi mắt cong cong, nói: "Kia đại thừa kỳ lão nhân am hiểu linh độc, đây là ta cố ý làm ra tới lừa gạt hắn." Ở trải qua ma linh chỉ gột rửa sau, Cơ Hiểu Nghiêu thân thể kiên cường dẻo dai trình độ đủ khả năng chống đỡ phi thăng khi, hư không thời không trận gió vô tình xé rách, nào còn sẽ lo lắng kẻ hèn một người đại thừa sơ kỳ tu sĩ công kích, hơn nữa kia cốt hàn lão nhân còn không phải thể tu. Bởi vậy, cơ hiểu nghiêu nhưng không có một chút bị thương dấu vết. Nàng sơ sơ khỏe môi giật huyết đều bất quá là nàng kỳ địch lấy nhược tiểu siết mà thôi. Nghe vậy, thân xuyên một bộ thiên lam sắc áo gâm đá An trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ở Âu Dương Ngọc Trạch lúc sau cực nhanh đem trụ nàng mạch môn, đem thần thức thăm tiến nàng kinh mạch đan điền. Thấy thế, cơ hiểu nghiêu chỉ phải lại lần nữa thả lỏng kinh mạch đan điền làm hắn thăm hỏi, nhưng là tâm niệm vừa động, liền bắt đầu một lòng lưỡng dụng dùng Cửu Thiên Huyền Tinh Thiên Cương Địa Sát luyện khí trận đối cốt hàn lão nhân tiến hành cực kỳ tàn ác công kích. Đương nhận thấy được nàng kinh mạch đan điền so người khác đều cứng cỏi, rộng mở thượng gấp 10 lần có thừa, đã an tâm đầu đốn khi kinh ngạc không thôi, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, nửa ngày mới vẻ mặt thả chậm gật đầu, đối mặt khác hai gã nam tử nói, nữ hiệp sắc thật không có một chút bị thương dấu vết. Nghe được Đá An kết luận, sơ mạch đám người trong lòng hơi kinh ngạc, phải biết rằng bọn họ bốn người ở đồng loạt đối mặt cốt hàn lão nhân công kích khi, thân thể kinh mạch đều bị không nhỏ nội thương, nhưng là nàng lại không có chút nào bị thương dấu hiệu, nguyên lai bọn họ chiến đấu trình độ đã xa xa cập không thượng cơ muội chỉ a. Không thể không nói, muội tử thực lực thật đúng là cường hãn a. Khu, đối mặt sự thật này, sơ mạch đám người trong lòng sinh ra một loại vi diệu lại toan lại sắp cảm xúc, khanh buồn vì giai nhân, nghề hà cường hãn. Nói tốt anh hùng cứu mỹ nhân, đạt được mỹ nhân tâm khả năng liền như vậy sinh sôi thiếu, hắn nên lấy nàng như thế nào cho phải a? Bất quá nàng sắp phi thăng, có như vậy cường hãn thực lực, nhưng thật ra làm cho bọn họ yên tâm không ít. Không có nhìn thấy thân thể cường hãn Vân Thanh, cơ hiểu nghiêu theo bản năng dùng thần thức đảo qua, lúc này mới phát hiện hắn còn vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái. Theo lý mà nói, Vân Thanh tiểu đệ chính là bốn người này chung thân thể nhất cứng cỏi, nhưng hắn lại ở cốt hàn lão nhân công kích hạ, vẫn luôn hôn mê cho tới bây giờ. Này không khoa học a. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu tức khắc vẻ mặt khó hiểu hỏi, gì, Vân Thanh như thế nào còn ở hôn mê a? Vừa nghe đến vấn đề này, đã dàn xếp khi vẻ mặt mất tự nhiên bỏ qua một bên mặt đi, thần sắc còn có điểm xú. Hừ, rõ ràng Âu Dương Ngọc Trạch cùng sơ mạch cũng ở, vì sao cái kia đáng chết ra hỏa chỉ giúp hắn ngăn cản lửa đạn a, rõ ràng là khinh thường hắn, có hay không? Thấy thế, cơ hiểu nghiêu chấp chấp hai trong mắt, đây là cái gì phản ứng a? Thấy Tử An không có chút nào muốn cùng nàng giải thích dí tứ, cơ hiểu nghiêu chỉ phải chuyển mắt liếc hướng ở một bên thần sắc sùng nịch rồi lại có chút bất đắc dĩ Âu Dương sư thúc, đáy mắt lập lòe toàn là tò mò quan mang. Bị cơ muội chỉ dùng một đôi đen lúng liếng cắt thủy hai tròng mắt nhìn chằm chằm, Âu Dương Ngọc Trạch trong lòng nhảy dựng, học nàng như vậy vô tội chấp chấp hai tròng mắt sau, liền rời đi ánh mắt, này đề cập đến Thạch công tử, hắn thật đúng là không tiện mở miệng giải thích. Liếc thấy Âu Dương sư thúc cũng rời đi ánh mắt, cơ hiểu nghiêu khẽ miệng vừa kéo, loại này mạc danh làm lơ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Phát giác cơ tiểu muội xấu hổ, sơ mạch ánh mắt nhẹ lóe, đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt ý cười, nghiêm trang giải thích nói, khụ, Vân Thanh công tử là một người thể tu, lại niệm cập cùng Thạch công tử chi gian tình nghĩa, hắn liền đem cốt hàn lão nhân đánh về phía Thạch công tử công kích đều ôm đồn xuống dưới. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu khỏe mắt co giật, nguyên lai là Vân Thanh tự xưng là thân thể cường hãn, đương tử an pháo hôi a. Bất quá bốn người này chung Vân Thanh là thể tu, mà Âu Dương sư thúc là kiếm tu, sơ mạch đại ca là đao tu, một đối lập, thân hình gầy guộc gầy yếu Tử An xem ra xác thật nhất yêu cầu bảo hộ. Vân Thanh tiểu đệ như thế nào liền đã quên, Thạch thị nhất tộc huyết mạch truyền thừa chính là không dung khinh thường a. Bất quá, nàng nhưng thật ra sáng tỏ, vì cái gì Âu Dương sư thúc không có mở miệng. Tưởng tượng đến Vân Thanh sở dĩ sẽ làm như vậy sau lưng nguyên nhân, cơ hiểu Liêu Thanh khụ một tiếng sau, liền trực tiếp lược qua vấn đề này, ném cho Tử An một cái bạch ngọc đan bình, nói, Tử An, cái này liền phiền toái ngươi. Nghe vậy, Đá An khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đen một tức, tiện đà vẻ mặt căm giận nhiên hừ nói, yên tâm đi. Hắn da dày thịt béo, thực mau liền sẽ tỉnh lại. Đương nhìn thấy Tử An vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, cơ hiểu nghiêu liền giả ý muốn đem bạch ngọc đan bình lấy về tới, nói, kia vẫn là ta tự mình đến đây đi. Lời nói mới lạc, đã dàn xếp khi vẻ mặt xú xú liền đem bạch ngọc đan bình đoạt qua đi, hừ. Hắn mới sẽ không làm nữ hiệp có tiếp xúc mặt khác những cái đó không có hảo ý nam tử cơ hội. Thoáng nhìn Đá An trực tiếp gọi ra nhà hắn bạch hổ thần sủng, sau đó đem đan bình ném cho bạch hổ hóa hình thành tháo hắn tử, cơ hiểu nghiêu chấp chấp hai tròng mắt, trực tiếp đương không có thấy, sau đó đem ánh mắt rời về phía ham ở trận pháp nội cốt hàn lão nhân. Vì không cho những cái đó tiên giới hồn đạm nhận thấy được nàng cùng Tả Liên có quan hệ, nàng sở lựa chọn sử dụng Cửu Thiên Huyền Tinh Thiên Cương Địa Sát luyện khí trận là thuộc về 3000 che phủ thế giới sở đặc có cấm trận, rốt cuộc đối này đó sức chiến đấu siêu bia phi nhân loại vẫn là dùng cấm trận đáng tin cậy. Nghe đồn Cửu Thiên Huyền Tinh Thiên Cương Địa Sát luyện khí trận nguyên bản là thượng cổ thời kỳ đại vu lợi dụng thiên mạo địa thế, thiên tài địa bảo cùng tu sĩ hiến tế, tới đối có thể người sống không gian bí cảnh tiến hành rèn một loại cấm trận. Bởi vì trong đó đề cập tới rồi tu sĩ linh hồn hiến tế, cho nên liền trở thành cấm trận. Mà Cơ Hiểu Nghiêu còn lại là lợi dụng Xích Viêm hẻm núi địa mạo cùng tàn lưu hung trận cải tạo mà đến. Nên trận pháp ở Cơ Hiểu Nghiêu nửa cải tạo dưới, liền có 5 phần thay đổi. Bởi vậy, nếu không phải luyện khí người, ở ngay từ đầu lâm vào nên trận khi, chỉ sợ sẽ không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá, Cốt Hàn lão nhân am hiểu luyện chế con rối ngẫu nhiên, cũng có mấy ngàn năm kiến thức, nhưng thật ra bị đánh nửa khắc chung liền phản ứng lại đây, tức khắc một trương mặt già tức giận đến vặn vẹo lên, cái kia tiểu tiện nhân cũng dám đem hắn làm như hạ tiện tài liệu ném ở trận pháp chung rèn, thật đúng là không biết sống chết ta. Nghĩ vậy, Cốt Hàn lão nhân mặt già đã vặn vẹo đến dữ tợn không thôi, trực tiếp ở trận pháp chung kêu gào nói, chỉ biết hạ ngáng chân vô sỉ tiểu nhân, chạy nhanh cho ngươi già già ta lăn ra đây. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, ở nàng thiên lôi phích lịch đạn, thất phẩm oanh lôi kiếp phù hoành tạc hạ còn có thể như thế trung khí mười phần, thật không hổ là da dày thịt béo lao nhân a. Phảng phất nghĩ tới cái gì, Cơ Hiểu Nghiêu nhún vai, trực tiếp mở ra cửu thiên huyền tinh thiên cương địa sát luyện khí trận đệ nhị trọng công kích, tiện đà làm bộ vô tội nói, thì Cốt Hàn lao nhân, ông nội của ta sớm 800 năm trước liền đi gặp Diêm Vương gia, không thể tưởng được ngươi thế nhưng sẽ như vậy nhiệt tâm nghĩ cùng ông nội của ta làm bạn đi a. Vậy ngươi còn không chạy nhanh? Liếc thấy nàng vô lại đáng yêu bộ dáng, lại thoáng nhìn Cốt Hàn lão nhân bị nàng tức giận đến thẳng dậm chân bộ dáng, đã dàn xếp khi nhịn không được trong lòng ngứa, trực tiếp khắp một phen nàng gương mặt, tiện đa cảm khái nói, nữ hiệp, ngươi thật đúng là không phải giống nhau hư a. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại híp mắt, ánh mắt hàm chứa uy hiếp thẳng tắp bắn về phía mỗi chỉ nói năng lô mãng ra hỏa, hừ lạnh nói, như thế nào? Ngươi ghét bỏ. Đa An cũng là cái da mặt dày, cảm giác được chọc giận mỹ nhân, tức khắc phi thường chân chó nói, khụ khụ, ta liền thích nữ hiệp cái này xấu xa điệu, lại như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Liếc thấy Đá An thế nhưng ở trước mặt mọi người đối đáng yêu cơ muội chỉ động tay động chân, sơ mạch sao trời hai tròng mắt hơi lóe, trong lòng toàn một mảnh, gia hỏa này thật đúng là vô sỉ a. Đúng rồi, các ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Cơ Hiểu Nghiêu tò mò hỏi. Mới nhất trương toàn văn đọc. Chúng ta liên hợp tu chân giới trung thực lực nhất cường hãn mấy cái thế lực, sau đó căn cứ hạ công tử suy tính, tìm được rồi tu la chết trận mấy cái trận điểm, tính toán thực địa khảo sát một phen, nhìn xem nếu trực tiếp tiêu diệt một cái trận điểm, tu la chết trận sẽ không suy yếu. Sơ mạch giải thích nói, nơi này chính là tu chân giới cường hãn nhất mấy cái thế lực. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, tức khắc có điểm không tin hỏi, to như vậy một cái tu chân giới mới 5 cái đại thừa kỳ tu sĩ, này thấy thế nào đều là chê cười a. Minh bạch nàng trong lòng ngờ vực, Âu Dương Ngọc Trạch không khỏi giải thích nói, trưởng môn cũng dẫn dắt một nhóm người đối Tôn Ma môn tiến hành rồi đột kích. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc sáng tỏ, nguyên lai đây là bình chia làm hai đường, chỉ là nghĩ tới cái gì, không khỏi hỏi, Thanh Đào cung đâu? Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu hỏi chuyện, sơ mạch thần sắc tức khắc gầm trầm xuống dưới, nói, Thanh Đào cung đầu phục thần dụ nơi những cái đó tiên nhân. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ngẩn ra, tức khắc không dám tin tưởng trợn tròn đôi mắt, nói, bọn họ thế nhưng bảo hộ luật ra. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ sẽ trở thành tu la chết trận tế phẩm sao? Bọn họ còn tưởng rằng bọn họ ôm tới rồi đùi đâu? Đã An khinh thường nói. Thiên Cực Minh đâu? Cơ Hiểu Nghiêu nhíu mày hỏi, ở trong mắt nàng, Thiên Cực Minh cùng Thanh Đảo Cung nhưng vẫn luôn là cấu kết với nhau làm việc xấu. Nghe vậy, sơ mạch sắc mặt hơi hoãn, nói, bọn họ vốn định bảo trì trung lập, nhưng mà ở bọn họ trưởng môn cùng trưởng lão đoàn cơ hồ đều bị Tôn Ma môn cấp diệt sau, bọn họ nhưng thật ra tỉnh ngộ lại đây. Nữ hiệp, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Khu, thiên hạ hưng vong, thất phu có trách. Nghe vậy, Đa An đám người đều là im lặng, bọn họ như thế nào chút nào không cảm giác được nàng còn có bực này ưu thiên mẫn người thiện lương phẩm chất đâu. Chương 280 chiến dịch tiến hành khi. Xích Viêm hẻm núi. Đương phát hiện kêu bốn gã diện mạo cực kỳ tuấn mỹ nam tử thân hình đột nhiên biến mất, tà tu giới vây xem tu sĩ tức khắc kinh ngạc một chút, không thể tưởng được kia độ kiếp kỳ muội tử thế nhưng có thể ở bọn họ mí mắt đáy hạ. Vô thanh vô tức liền bố trí một cái bọn họ đều nhìn không thấu trận pháp, xem ra kia tiểu cô nương vẫn là có điểm lợi hại. Nhưng mà khi bọn hắn phát hiện Cốt Hàn lão nhân cũng biến mất không thấy, thật lâu sau không thấy bóng dáng sau, tà tu giới vây xem đại thừa kỳ tu sĩ tức khắc cẩn thận lên, không thể tưởng được kia trận pháp thế nhưng còn có thể vây khốn đại thừa kỳ tu sĩ, kia tiểu cô nương thật đúng là làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn a. Có thể vây khốn đại thừa kỳ tu sĩ trận pháp. La Sát Tiên Vương khỏe môi không khỏi giơ lên một mặt tán thưởng độ cung, xem ra thanh y tuyệt sắc muội tử không chỉ có thiên phú thật tốt, nàng đối với trận pháp một môn cũng là cực kỳ tinh thông, hơn nữa này muội tử từ lúc bắt đầu chính là đánh đem Cốt Hàn lão nhân lộng tiến trận pháp mục đích đi. Nghĩ vậy, La Sát Tiên Vương híp lại âm nhu đôi mắt, hắn đối nàng thật đúng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú a. Bởi vì tu chân giới tu sĩ tất cả đều gia nhập gian nan trong chiến đấu, cho nên bọn họ đối cơ hiểu nghiêu nhưng thật ra không có như thế nào chú ý. Khu, thỉnh tha thứ bọn họ ở bị đánh thời điểm, thật sự chịu không ra thời gian tới chú ý một cái độ kiếp kỳ muội tử, chẳng sợ cái kia muội tử lớn lên thực không tồi. Thân xuyên một bộ thiên lam sắc áo gấm đá An bỗng chốc lẻn đến cơ hiểu nghiêu bên người, bắt lấy nàng ống tay áo, chớp chớp màu hổ phách hai tròng mắt, vẻ mặt chờ mong hỏi, nữ hiệp, ngươi không phải nói muốn, khu, bế quan tu luyện sao? Liếc thấy hắn hy vọng nàng không hề phi thăng chờ mong ánh mắt, cơ hiểu nghiêu mắt đẹp hơi ảm, lại vẫn là thành thật nói, chờ giải quyết rất này đó hồn đạm lại bế quan. Nghe vậy, đã dàn xếp khi nhấp nhấp phấn nộn khoe môi, cực kỳ không tha hỏi, không thể không bế quan sao? Nghe được hắn hỏi chuyện, cơ hiểu nghiêu trong lòng một tắc, duỗi tay xoa xoa hắn kia nhu thuận ngọc quan tóc dài, cũng không ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Theo cơ hiểu nghiêu lắc đầu, đã an ba người hơn nữa vừa mới tỉnh lại Vân Thanh đều không khỏi vì sắp đã đến ly biệt lâm vào trầm mặc. To như vậy trận pháp trung chỉ có Cốt Hàn lão nhân ở trận pháp trung kêu gào tiếng vang. Nhận thấy được không khí tương đối nặng nề, cơ hiểu nghiêu thanh khụ một tiếng, đem khỏe môi bức lên một mặt cong cong độ cung, khó hiểu hỏi, Tử An, vì sao các ngươi đều không đem thần sủng các bạn nhỏ thả ra cùng nhau chiến đấu? Chúng ta này một phương đại thừa kỳ tu sĩ nhân số so với tà tu giới muốn thiếu, cho nên trưởng môn riêng phân phó, chúng ta thần sủng đồng bọn muốn xuất kỳ bất ý, đánh úp. Hơn nữa, Hạ công tử cùng Hoa lão đều là thần thú nhất tộc. Chúng ta lo lắng bọn họ sẽ đối chúng ta khế ước thần thú làm chiến đấu đồng bọn sẽ có ý tưởng. Nghe vậy, đã an đem bọn họ suy xét nói ra. Thần thú nhất tộc. Cơ hiểu nghiêu theo bản năng nhìn về phía Sơ Mạch đại ca, trùng hợp cùng hắn nhìn chằm chằm vào nàng nóng cháy mà thâm tình sao trời con ngươi đối thượng, vội đem ánh mắt dịch hai, trong lòng lại vẫn là nhịn không được kinh hoàng. Gia hỏa này thật đúng là không có lúc nào là không tiêu tan phát ra gợi cảm nam tử mị lực a. Hạ sư thúc cùng Hoa lão đều là khoan dung hạng người. Hơn nữa chúng ta đem chúng nó chính là làm như chính mình thân nhân đồng bọn giống nhau đối đãi, ta cảm thấy các ngươi đảo không cần băn khoăn vấn đề này. Hơn nữa, đánh úp, xuất kỳ bất ý xác thật là cái không tồi chủ ý. Cơ hiểu nghiêu đem chính mình cái nhìn nói ra. Tự cơ hiểu nghiêu tấn giai độ kiếp kỳ đỉnh trạng thái sau, tiểu hôi liền từ ngủ say thăng cấp trung thanh tỉnh lại đây, còn vẫn luôn ồn ào muốn ra tới giúp nàng nội, thuận tiện động động gân cốt, chơi đùa một phen, như vậy nhiệt tình, nàng đều ngượng ngùng cự tuyệt ta. Kỳ thật tiểu hắc cũng ở thăng cấp sau thanh tỉnh lại đây, nhưng bởi vì hắn vốn là từ tiên giới chạy trốn xuống dưới, nó cũng không dám ở thần thú nhất tộc tộc trưởng Hạ Kỳ Lân trước mặt lộ diện, liền đành phải hể vải tránh ở thiên phụ trung, vô cùng hâm mộ đấu kỵ hận nhìn vẻ mặt hưng phấn tiểu hôi, nó cũng hảo tưởng ở trước mặt mọi người khoe khoang một phen a. Nghe vậy, đã an bọn người gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành nàng cách nói, tiện đà toàn bộ trận pháp lại chỉ còn lại có Cốt Hàn lão nhân chửi bậy thanh. Nghe được Cốt Hàn lão nhân chửi bậy thanh càng ngày càng bất ham, cơ hiểu nghiêu đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt sắc lạnh, tay nhỏ vung lên, càng thêm ai hùng bất phàm tiểu hôi liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiếc như ngọc tràn ngập ánh sáng màu xanh lá lông chim tức khắc kinh diễm mọi người đôi mắt. Tiểu hôi vừa xuất hiện, liền nhịn không được quấn quanh cơ hiểu nghiêu, đem nó kia thanh ngọc sắc lông chim hung hăng run run, tiện đà cực kỳ tao bao phi hành một vòng tới biểu đạt nó đối chủ nhân yêu thích. Kỳ thật, cẩn thận tính ra, bởi vì ở chủ nhân kia quải quá nhiều ngày tài địa bảo, nó đại đa số thời điểm đều ở vào ngủ say thăng cấp trạng thái, cùng chủ nhân cùng nhau kề vai chiến đấu thời gian là cực nhỏ. Chẳng sợ chủ nhân lâm vào khốn cảnh, nàng đều chưa từng nghĩ tới quấy rầy nó ngủ say thăng cấp, nó sao có thể không hiểu chủ nhân là đem nó làm như chân chính thân nhân giống nhau tới đối đại a. Bởi vậy, đương tiểu hôi thanh tỉnh thời điểm, phát hiện chủ nhân ở vào địch cường ta nhược trạng thái khi, nó liền hưng phấn lên, ha ha, rốt cuộc tới rồi nó hôi đại gia ở chủ nhân trước mặt mở ra hùng phong lúc. Hừ. Những cái đó dám cùng nó đoạt chủ nhân lực chú ý hồn đạm đều đi tìm chết đi. Đương nhìn thấy tư thế vai hùng đồng bột tiểu hôi thu nhỏ lại thành một con chim sẻ lớn nhỏ, đứng thẳng ở cơ hiểu nghiêu trên vai, vẻ mặt chân chó dùng nó kia màu trắng điểu mõm cỏ nàng kia trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ, bốn gã nam tử sắc mặt thoáng chốc đều đen xuống dưới, này chỉ tiểu hồn đạm thấy thế nào đều cảm thấy thực đáng kinh a, có hay không? Khu khu, kỳ thật là lần này cùng cơ muội chỉ gặp mặt sau, vì không cho không khí trở nên quái dị. Mọi tử đều theo bản năng cùng bọn họ vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Cho nên nhìn thấy kia chỉ đáng khinh tiểu hồi khi, bọn họ đều thật sâu ghen ghét. Hơn nữa, bọn họ nhưng không có quên thân là mọi tử phu hầu hạ hồ ly nhưng cũng là một con thần thú, lại căn cứ vào mọi tử vô cùng mị lực, bọn họ không thể không phòng cháy phòng trộm phòng hết thể thần thú A. Nhận thấy được bốn gã nam tử thần sắc có dị, cơ hiểu nghiêu khó hiểu chớp chớp mắt mắt, nhưng không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương, liền theo bản năng xem nhẹ, nói, cái này trận pháp gọi là Cửu Thiên Huyền Tinh Thiên Cương Địa Sát Luyện Khí Trận, là thượng cổ thời kỳ đại vu cấm trận, trải qua ta cải thiện lúc sau, nó không hề yêu cầu tu sĩ hiến tế, nhưng vẫn là yêu cầu 9 tên tu sĩ lẫn nhau phối hợp đưa vào linh lực, mới có thể phát huy ra nó lớn nhất công hiệu. Chúng ta hiện tại có 5 người, hơn nữa Tiểu Hồi, Tiểu Kim, Tiểu Hổ cùng Tiểu Long vừa vặn 9, có thể chứ? Tiểu Kim, Tiểu Hổ, Tiểu Long. Nghe vậy, bị điểm danh mặt khác 3 gã thần thú chủ nhân tất cả đều thân hình cứng đờ, nhịn không được khỏe miệng run rẩy, bọn họ tiểu đồng bọn chính là đường đường thần thú, chính là lại bị quan như vậy nhược nhũ danh, thật sự hảo sao? Nói, cơ mội chỉ đặt tên trình độ thật đúng là không phải giống nhau cha a. Thấy được không đến Đá An 3 người trả lời, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc gục xuống hạ đầu, vẻ mặt thần thương, hai tròng mắt u oán liếc hướng bọn họ 3 người, nàng đều còn không có rời đi, chẳng lẽ bọn họ cũng đã tính toán không hề ái nàng sao? Khu, hào đi, nàng ngạo kiều. Nhìn bị tiểu muội đặt tên vô năng đả kích đến rối rắm 3 người, lại liếc liếc mắt một cái không chiếm được đáp lại mà cả người tản mát ra u ám hơi thở Cơ Muội chỉ, Sơ Mạch trong mắt nhẹ nhẹ ý cười hiện lên, nói, có thể. Sơ Mạch một tiếng trả lời tức khắc kinh khởi 3 người. Đương nhận thấy được Cơ Muội chỉ ưu hoán ánh mắt khóa lại bọn họ, Âu Dương Ngọc Trạch đám người vội gật gật đầu, dùng ánh mắt khen ngợi nàng chủ ý, còn đem bọn họ thần thú cũng đều triệu hoán ra tới. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu vừa lòng gật gật đầu, tiện đà vẻ mặt âm hiểm nói, địch quân so với chúng ta nhiều ra 4 gã đại thừa kỳ tu sĩ, cho nên chúng ta lần này yêu cầu lập tức giải quyết rất 2 gã đại thừa kỳ tu sĩ, mới có thể có đem kế tiếp kết quả nghịch chuyển khả năng. Cho nên, chúng ta đợi lát nữa như vậy. Đương nghe xong Cơ Muội chỉ an bài sau, 4 gã nam tử cùng bọn họ các bạn nhỏ đều sợ ngây người, trong lòng lại không tự giác vì địch nhân nhóm thật sâu vốc một phen đồng tình nước mắt, tiện đà nhịn không được suy nghĩ lên, bọn họ hẳn là đều không có đắc tội quá Cơ Muội chỉ đi. Kỳ thật, Cơ Muội chỉ mưu kế rất đơn giản, đầu tiên là dùng Cửu Thiên Huyền Tinh Thiên Cương Địa Sát Luyện Khí Trận đem 2 gã đại thừa kỳ tu sĩ vây khốn, sau đó dùng cao phẩm giai thiên lôi bùa chú, oanh sát pháp bảo. Hắc quả phụ linh độc chờ đủ loại kiểu dáng thủ đoạn đối bọn họ tiến hành vô tình tra đạp, tàn phá bọn họ thể xác và tinh thần. Tiện đà ở bọn họ tâm thần hoảng hốt là lúc, khởi động trận trung trận, làm cho bọn họ lâm vào ảo trận trung giết hại lẫn nhau, bọn họ chỉ cần ngư ông đắc lợi là được. Vì làm Cơ Hiểu Nghiêu kế sách có thể thuận lợi thực thi, làm tu N đại đá an đối nên thứ tiêm địch hoạt động cống hiến không ít cực phẩm bảo bối, đạt được mỹ nhân một quả tán thưởng ánh mắt. Vì phòng ngừa bọn họ sắp chết phản công, khởi động lực sát thương cực đại tự bạo hoạt động, Cơ Muội chỉ còn mạo bị địch nhân phát hiện tả yêu nghiệt khả năng, phụng hiến ra vây ma tháp đối bọn họ tiến hành trói buộc, còn làm tiểu hắc tránh ở âm thầm hạ tử thủ. Cùng lúc đó, không biết khi nào cùng Già Lam môn chờ chính đạo môn phái thông đồng ở bên nhau vô song cung đối diện tôn ma môn tiến hành rồi cường hãn đánh bất ngờ, khiến cho toàn bộ 3.000 che phủ thế giới đều lâm vào một mảnh chiến tranh khói thuốc súng chung. Ở nào đó hoang tàn vắng vẻ biên giới. Đương quét đến Cơ Muội chỉ cùng kia 4 gã nam tử hợp tác đến Thiên Ý Diệ vô phùng, thành công tiêu diệt 2 gã đại thừa kỳ tu sĩ, Tả Liên Tuấn Mỹ tuyệt luân khuôn mặt lại là thanh hắc không ít, hắn hảo ý giúp nàng ngăn lại người xấu làm nàng có thể mượn dùng chiến dịch thăng cấp đại thừa kỳ, mà nàng lại khen ngược tiếp theo cơ hội phao kẻ ngốc, thật là đủ rồi. Vì thế tâm tình cực kỳ khó chịu Tả Quân Thượng liền quyết đoán giận chó đánh mèo ăn mặc một bộ thêu tử dương văn màu nguyệt bạch trường bào nam tử, bắt đầu rồi vô tình vô sỉ vô cớ gây rối phản kích. Bị vô tình cuồng ngược một hồi lâu, Nguyệt Bạch nam tử lau một phen khỏe miệng tràn ra máu tươi, vẻ mặt âm trầm nói, Tả, ngươi là ở cố ý bám trụ ta sao? Hừ, ngươi cho rằng này 3.000 che phủ thế giới có cái gì đáng giá Ngô tự mình ra tay sao? Nghe vậy, Tả Liên mắt phượng cực nhanh hiện lên một tia âm u, trên mặt khí phách nghiêm nghị lại một chút không có biến hóa, tia khinh miệt ánh mắt phảng phất là đang xem một cái kẻ điên, thẳng đem cười đến bừa bãi Nguyệt Bạch nam tử tức giận đến sắc mặt đen vài phần. Phảng phất nghĩ tới cái gì? Nguyệt Bạch nam tử tức khắc vẻ mặt bừa bãi cười ha hả, nói, nếu là tu la chết trận đâu? Chương 281 bị đùa giỡn. Nếu là tu la chết trận đâu? Nghe được Nguyệt Bạch nam tử bừa bãi tiếng cười to, Tả Liên mắt phượng hiện lên vài sợi châm chọc quan mang, khóe môi gợi lên một mặt coi thường độ cung, nhướng mày hỏi, chẳng lẽ ngươi cho rằng này kẻ hèn một cái tu la chết trận có thể vây khốn Ngô sao? Này tu la chết trận chính là tiên giới cấm trận đứng đầu, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát đến rất sao? Nguyệt Bạch nam tử chắc chắn nói, tu la chết trận đầu tiên giam cầm chính là 3.000 che phủ trong thế giới sinh mệnh, mà Ngô hiện giờ bất quá là một mạt linh hồn mà thôi, ngươi cho rằng Ngô sẽ bị nguy tại đây sao? Huống hồ, dù cho tu la chết trận là tiên giới cấm trận đứng đầu, thì tính sao? Ngươi nên không phải là quên mất, đây chính là 3.000 che phủ thế giới, mà không phải tiên giới, 3.000 che phủ thế giới liền một khối tiên linh thạch đều không có, tiên giới một bộ ở chỗ này cũng sẽ không đều là dùng được. Còn nữa, ngươi nên sẽ không cho rằng này vi phạm Hồng Mông tiên đạo tu la chết trận thật sự có thể khởi hiệu đi. Tả Liên vẻ mặt thương hại nhìn hắn, kia thần sắc phảng phất đang xem dâu ria vai hề ở diễn kịch giống nhau. Liên tính không có một khối tiên linh thạch lại như thế nào. Dùng 3.000 che phủ thế giới tu la chết trận tới đối phó ngươi này kẻ hèn một mặt tàn hồn, đủ rồi. Huống hồ, nếu không phải như thế, ngươi vì sao phải cố ý kéo dài thời gian đâu? Nghe được Tả Liên như vậy nói, thân xuyên một bộ nguyệt bạch trường bào nam tử nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, hắn chính là đối tu la chết trận thực lực tràn ngập tin tưởng, sao lại bị hắn kẻ hèn nói dối liền che mắt lý trí. Thân thức tìm được cơ hội chỉ xuất lĩnh một chúng nam tử cùng thần thú xuất hiện ở trước mặt mọi người, đối với dư lại ba gã đại thừa kỳ tu sĩ bày ra một bộ kiêu ngạo rồi lại đạm nhiên thần sắc, Tả Liên khỏe miệng vừa kéo, tuy rằng trải qua ma linh trì gột rửa, thân thể của nàng là cứng cỏi tới rồi bưu hãn trình độ, nhưng là nữ nhân, ngươi chẳng lẽ là quên mất, ngươi thần thức cường độ vẫn là so ra kém những cái đó từ tiên giới ánh xạ xuống dưới hồn đạm tiên nhân, mà tu sĩ nếu là tao ngộ thần thức công kích, trí lực một giây đều có khả năng trở về vì trẻ con trình độ. Nhận thấy được cơ muội chỉ khả năng sẽ có chỉ số thông minh chi nguy, Tả Liên mày nhảy dựng, trong lòng bắt đầu bốc hỏa, nữ nhân này đầu óc vốn là không nhanh nhẹn, nếu là lại ra điểm gì sự, chỉ sợ sẽ rơi vào một cái xuẩn chết tổ tông 18 đại kết cục đi. Mắt phượng hàm chứa lanh quang liếc hướng có nghiêm trọng bệnh tâm thần khuynh hướng nguyệt bạch nam tử, Tả Liên thầm nghĩ, xem ra hắn yêu cầu tìm cái hảo biện pháp đem cái này bệnh tâm thần cấp bó lên trước. Nghĩ vậy, Tả Liên thần sắc lại như cũ bình tĩnh gật gật đầu, tiện đà ngữ mang nhẹ nhẹ khinh miệt nói, nô sắc thật là ở kéo dài thời gian, nhưng tiên tôn đại nhân ngươi có từng đoán trước tới rồi nô là vì sao sao? Nghe vậy, nguyệt bạch nam tử sắc mặt tối sầm, nhưng hắn sắc thật rất muốn biết được hắn vì sao phải cùng hắn ở chỗ này kéo dài thời gian, mà không phải tìm cơ hội phi thăng tiên giới, cho nên vẫn là không thể không theo Tả Liên lời nói, cắn răng hỏi, vì sao? Liếc thấy nguyệt bạch nam tử thật sự hỏi ra tới, Tả Liên khinh thường chọn chọn mày kiếm, trong lòng là bực mình không thôi, đối chính mình lúc trước thế nhưng tái ở như vậy mặt hàng trong tay càng là cảm thấy thật sâu sỉ nhục. Bất quá, Tả Liên nhưng thật ra thừa dịp nguyệt bạch nam tử tâm thần không chừng thời điểm cho hắn hạ một cái yên lặng ba cái canh giờ cấm chú, sau đó lưu lại ngắn gọn đến có thể làm nguyệt bạch nam tử tức giận đến hộp máu hai chữ, liền lóe người. Người đoán, nghe được kia khinh phiêu phiêu hai chữ mắt, bị hạ cấm chú nguyệt bạch nam tử nghe vậy tức khắc tức giận đến hai mắt ứa ra hỏa. Kia trương thượng tính có thể khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo đến làm nhân tâm kinh, mấy ngàn vạn năm đều đi qua, vì sao hắn vẫn là dễ dàng liền thượng cái này hồn đạm đương a? Tưởng tượng đến Tả Liên thế nhưng có thể ở hắn lĩnh vực hạ dễ dàng liền biến mất không thấy, nguyệt bạch nam tử cả khuôn mặt bàng đều tràn ngập khói mù, không thể tưởng được hắn hiện giờ bất quá là kẻ hèn một mặt tàn hồn, lại vẫn là như thế cường hãn, cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi kia hao phí hắn mấy ngàn năm tu la chết trận hay không đối Tả Liên tên kia có thể khởi hiệu đâu. Bất quá Tả Liên ở không có chân thân dưới tình huống, thân hồn thế nhưng có thể khôi phục đến như vậy nhanh chóng lại là nguyệt bạch trường bào nam tử như thế nào đều không có nghĩ đến, rốt cuộc này cẩn cỗi vô cùng 3.000 che phủ thế giới căn bản liền không khả năng sẽ tồn tại làm Tả Liên tàn khuyết thần hồn có thể tu bổ thiên tài địa bảo. Hơn nữa, Tả Liên thần hồn hẳn là đã cường đại tới rồi có thể phi thăng hoàn cảnh, nhưng hắn lại không có lựa chọn phi thăng, chẳng lẽ hắn tại như vậy cái lùi bại địa phương có để ý người không thành. Nghĩ vậy, nguyệt bạch nam tử khỏe miệng vừa kéo, hảo đi, hắn nhất định là đầu góc chịu mới có thể cảm thấy cái này lãnh tình vô tâm gia hỏa sẽ có để ý người. Bất quá, tên kia rốt cuộc vì sao phải lưu tại 3.000 che phủ thế giới đâu? Chẳng lẽ tên kia đã biết vì bảo hiểm khởi kiến, phi thăng tiên giới thông đạo cũng bị hắn bố trí thật mạnh bấy dập sao? Chính là điểm này đều không phù hợp tên kia kiêu ngạo ương ngạnh, không sợ trời không sợ đất tính tình a. Nguyệt bạch nam tử vốn định thừa dịp tu la chết trận đem Tả Liên ngược đến chết đi sống lại hết sức. Từ hắn trong miệng bộ ra kia có thể trở thành tiên giới chúa tể biện pháp, hiện giờ xem ra lại là hắn quá mức xem thường hắn a. Quả nhiên a, vô luận đi qua nhiều ít năm tháng, chẳng sợ hắn rơi xuống loại nào hoàn cảnh đều không thể khinh thường cái kia đáng chết hồn đạo a. Kỳ thật, lúc trước làm cho bọn họ bố trí tu la chết trận khi, nguyệt bạch nam tử liền đã đem khả năng sẽ xuất hiện tốt nhất cùng nhất hư tình huống đều suy xét ở cùng nhau. Tốt nhất tình huống đương nhiên là Tả Liên rơi vào tu la chết trong trận. Ở hắn cha tấn hạ nói ra có quan hệ thăng cấp đến cái kia cảnh giới bí pháp, sau đó hắn thân thủ đem kia hồn đạm dùng địa ngục hồng liên nghiệp hỏa bỏng cháy, cho đến hắn hồn phi phách tán, triệt triệt để tiêu tán ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Cuối cùng, hắn trở thành toàn bộ tiên giới chúa tể, ôm được mỹ nhân về. Nhất hư tình huống, không gì hơn Tả Liên cũng không có tiến vào tu la chết trận, thực lực trở nên cường hãn vô cùng, chút nào không chịu thổ lộ có quan hệ thăng cấp bí pháp. Nếu là xuất hiện loại tình huống này, hắn liền sẽ lập tức khởi động tu la chết trận, mục đích đương nhiên không phải vây khốn Tả Liên, tiến tới tra tấn Tả Liên, mà là vì ở 3000 che phủ thế giới chế tạo xuất huyết canh, có nghịch thiên cùng thảm án, làm Hồng Mông Tiên Đạo tới đóng cửa phi thăng thông đạo, sau đó đối 3000 che phủ thế giới tiến hành phê duyệt. Vô luận phê duyệt kết quả như thế nào, 3000 che phủ thế giới đều sẽ bị Hồng Mông Tiên Đạo phong bế mấy ngàn năm thời gian. Mà mấy ngàn năm sau, nói vậy chính hắn sáng tạo ra tới thăng cấp biện pháp cũng đã đạt được thành công, đại khi đó, đã trở thành tiên giới chân chính chúa tể hắn liền sẽ không lại sợ hãi Tả Liên trở về. Ai, hắn buồn còn nghĩ nói, nếu Tả Liên bị hắn bắt nói, hắn liền không cần lại chờ trước mấy ngàn năm liền có thể thăng cấp đến đại chúa tể cảnh giới. Ai biết hiện giờ, hắn vẫn là muốn từng bước một từ từ tới A. Sâu kín đem sự tình suy tư một lần, xác định hắn bên trái tim sen trong mắt vẫn là kia một bộ ngu xuẩn nhát gan hình tượng sau. Kia buồn hẳn là bị câm chú định trụ Nguyệt Bạch Nam tử ngửa đầu nhìn về phía bích thanh trời cao, khóe môi giơ lên một mặt quỷ dị độ cung, kia bên trái liên trước mặt lược hiện hèn mọn hơi thở đông chốc trở nên uy nghiêm nguy hiểm làm nhân tâm kinh không thôi. Hắn tuy rằng không biết Tả Liên vì sao không có lựa chọn phi thăng tiên giới mà là lưu tại 3000 che phủ thế giới, nhưng là này chính hợp hắn mưu hoa. Xích Viêm hẻm núi. Ở nàng cùng một chúng tiểu đồng bọn hung tàn đem hai gã đại thừa sơ kỳ địch quân tu sĩ cấp tiêu diệt sau, Cơ Hiểu Nghiêu vốn tưởng rằng nhất định sẽ thu được đến từ địch quân tràn đầy ác ý, thí dụ như đối phương sẽ thẹn quá thành giận, thế muốn đem dám khiêu khích bọn họ tôn nghiêm bọn họ này mấy cái tiểu hồn đạm cấp triệt triệt để tiêu diệt, lấy tế chết đi hai gã đại thừa kỳ tu sĩ trên trời có linh thiêng. Nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu trăm triệu không nghĩ tới chính là, sự tình phát triển thế nhưng sẽ hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến, cơ hồ là sợ ngây người ở đây một chúng tu sĩ, trong đó còn bao gồm địch quân các tu sĩ. Tiểu sinh la sát. Không biết cô lương xuân xanh mấy phần, tiên hương nơi nào, có từng kết hôn. Tiểu sinh này xương có lễ. Một đạo âm trầm giọng nam ở mùi máu tươi rất nặng Xích Viêm hẻm núi vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy địch quân lãnh đầu vây xem chiến đấu âm nhu nam tử khỏe miệng giơ lên một mặt cố ý tiêu sái độ cung, nói ra lời nói ẩn chứa vô hạn ôn nhu cùng sủng nịch chi ý, còn hướng nàng vứt một viên mùa xuân mị nhãn, tức khắc làm nàng thân hình run lên, ta lặc cái đi, nàng gặp được biến thái, hạ hồ ly. Tốc tốc lại đây hỗ trợ tránh ma quỷ chắn thai a. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Trạch sâu thẳm mắt đen lạnh lùng, thanh tuấn trích tiên thân hình chợt lóe, đông chốc chắn cơ muội chỉ trước người, phòng ngừa nàng bị nào đó biến thái tiểu bạch kiểm cấp ghê tởm. Nắm ở trong tay hắn côn ngô kiếm kia không hiện sơn không lộ thủy thân kiếm khẽ run, phảng phất tỏ rõ thần khí chủ nhân lúc này cũng không bình tĩnh nỗi lòng. Đại đá an phản ứng lại đây, một trương tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan thoáng chốc hắc như đáy nồi, cũng tiến lên một bước chắn cơ muội chỉ trước người. Màu hổ phách hai tròng mắt mạo hừng hực lửa giận hương kia thân xuyên một bộ thổ hoàng sắc ngốc mũ sát đi, cái này diện mạo xấu xí, tư tưởng xấu xa xỉu bắt quái cũng dám ngay trước mặt hắn, đùa giỡn nhà hắn nương tử, chán sống đi. Nhìn thấy đối diện kia chỉ xuất sinh thế nhưng vẻ mặt nóng cháy nhìn chằm chằm hắn trong lòng tiên tử, còn dám khẩu xuất cùng ngôn, vân thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt khói mù, khỏe môi yên lặng phun ra mấy cái mơ hổ không rõ âm cổ chữ. Tuy rằng hắn tạm thời làm không được thẳng lấy đối phương mạng chó. Nhưng là hư này khí vận vẫn là có thể dễ dàng làm được. Hư, liền tính người này là đến từ tiên giới lại như thế nào, hắn luôn linh chi thuật sớm đã không phải lúc trước như vậy vô năng. Nghe xong cái kia tiểu bạch kiểm lời nói, sơ mạch tinh mục híp lại, kia sắc bén ánh mắt giống như là hùng ưng quan sát con ngồi, đổ đắc nhân tâm khẩu khó chịu, hắn đi nhanh về phía trước rào bước tiến lên vài bước, liền đem cơ muội chỉ chắn phía sau, nằm trong tay bắn huyết vô ngân ảm hắc đại đao không tự giác gám hắc vài phần, đao thế trầm ngưng, hàn khí bức người. Chỉ thấy sơ mạch thân xuyên một bộ cực kỳ đơn giản vải thô áo tang, một đầu đen nhánh như mực tóc dài, theo gió phiêu tán khoác ở sau đầu, như lao tức cuồng dã tục tẳng khuôn mặt tràn đầy bất khuất chi sắc, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác các bách, xâm lược cảm, còn có phi thường mãnh liệt nguy hiểm cảm. Bị sơ mạch bốn người cực kỳ bất thiện ánh mắt đảo qua, La Sát Tiên Vương không chỉ có không có tức giận, ngược lại cười ha ha lên, mỹ nhân chính là mỹ nhân, thật là được hoan nghênh. Quả không hổ là ta coi trọng nữ nhân A. Vì không cho Nguyệt Bạch Nam tử nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu tồn tại, Tả Liên riêng ở 3000 che phủ thế giới vòng được rồi mấy trăm vòng, lúc này mới đuổi tới Cơ Hiểu Nghiêu nơi chỗ. Ai ngờ mới đuổi tới muội tử bên người, Tả Liên liền nghe được tên kia diện mạo mắt chuột trương đầu thế nhưng ở đại phóng khuyết tử, ngôn ngữ gian thẳng chỉ vẻ mặt thanh hắc cơ muội chỉ, tức khắc khó thở phản cười, thời buổi này thế nhưng còn có như vậy không biết liêm sỉ hồn đạm, thật đúng là dơ bẩn này một mảnh không khí. Vẫn là làm hắn thay trời hành đạo, diệt này chỉ xuất sinh đi. Chương 282 hung tàn chiến dịch. Xích Viêm hẻm núi. đại thừa kỳ tu sĩ chi gian chiến dịch đều thị phi cùng người thường, nếu không phải nơi này bị bố trí thật mạnh cấm chế, chỉ sợ cái này biên giới đã sớm ở đại thừa kỳ tu sĩ uy lực cường hãn công kích hạ hôi phi yên diệt. Nhưng là nếu ở cấm chế trong vòng, nếu là bị đại thừa kỳ tu sĩ chi gian lửa đạn ương cập, tu vi thấp độ kiếp kỳ tu sĩ một giây đều có khả năng vô tội bỏ mạng, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ đều khả năng sẽ chịu thương tổn. Bởi vậy, không trung kia năm đối liều mạng chiến đấu đại thừa kỳ tu sĩ đều theo bản năng rời xa đám người, đỡ phải vô cớ bị thương bên ta đồng bọn, vì chính mình gia tộc hoặc là môn phái lưu lại thai hoàng ẩm. Rốt cuộc hôm nay ở đây tu sĩ phần lớn đều là các môn phái, gia tộc hiếm lạ thiên tài. Đã là đánh đỏ đôi mắt Hạ Kỳ Lân cùng Hạ Hồ Ly sớm đã ly chủ chiến tràng, bên người mấy ngàn dặm đều là không có một bóng người, chỉ còn lại có phảng phất là không chết không ngừng chiến đấu. Trên thực tế, bọn họ hai người xác thật đánh đến hừng hực khí thế, nhưng là cùng bọn họ sở biểu hiện ra ngoài dũng manh huyết tinh bất đồng, bọn họ lúc này lại là còn tính bình thản đang âm thầm truyền âm, tiến hành cho nhau ghét bỏ tin tức giao lưu. Nhận thấy được cơ mội chỉ cùng Đá An bốn người phối hợp đến cực kỳ ăn ý, Hạ Hồ Ly nhắc tới tâm lúc này mới lặng yên nới lỏng, chỉ là truyền âm lời nói lại là đạm mạc vô cùng, những cái đó lao ra hỏa đều chết sạch sao. Nghe được Hạ Hồ Ly kia lược hàm chờ mong lời nói, Hạ Kỳ Lân khỏe miệng vừa kéo, tức khắc vì trong tộc vài tên trưởng lão cảm thấy thật sâu đồng tình, nhưng là nói ra lời nói lại cũng không có vài phần cung kính, nói, hừ, yên tâm đi. Bọn họ đều còn thực cường tráng tồn tại. Thật đúng là tiếc nuối a. Hạ Hồ Ly tức khắc lộ ra vẻ mặt tiếc nuối chi sắc. Hừ, cũng không phải là sao. Nay vẫn là hai người bọn họ gặp mặt tới nay, Hạ Kỳ Lân lần đầu tiên đối hắn lời nói cảm thấy đồng ý. Hạ Kỳ Lân, ngươi vì sao phải vi phạm Hồng Mông Tiên Đạo, mạnh mẽ hạ giới? Tuy rằng biết hắn vì sao hạ giới, Hạ Hồ Ly lại làm bộ không biết, giả ý hỏi, thần thức lại gắt gao cuốn lấy bị La Sát Tiên Vương mở miệng đùa giỡn cơ ngụ chỉ, trong lòng mới áp xuống tối tâm tức khắc hiện lên ra tới. Bực này dơ bẩn việc, Hạ Kỳ Lân không muốn Hạ Hồ Ly liên lụy trong đó, liền đành phải ác ngôn ác ngữ nói, này không liên quan chuyện của ngươi. Hạ Kỳ Lân, ngươi thế nhưng đầu phục cái kia vô sỉ hồn đạm, thật đúng là tiền đồ a. Nghe vậy, Hạ Hồ Ly trong mắt vừa động, nói ra lời nói lại là những câu chọc thú tâm khẩu. Nghe vậy, một bộ bạch y Kỳ Lân tiên đế kia trương thượng tính có thể khuôn mặt tuấn tú tức khắc vặn vẹo một cái trước mắt, tiện đa nhịn không được rít gào truyền âm nói, Hạ Hồ Ly, ngươi cái này chỉ biết trốn tránh vô sỉ người nhu nhược. Dựa vào cái gì ở chỗ này khoa tay múa chân, nếu không phải ta ngăn cơn sóng dữ, thần thú nhất tộc đã sớm trở thành tiên giới những cái đó dối trá tiên nhân trong tay kiếm. Nghe thế, Hạ Hồ Ly hẹp dài hồ ly mắt cực nhanh hiện lên một tia ảm đạm, đúng vậy, nếu không phải hắn lúc trước tùy hứng thoát đi, có lẽ thần thú nhất tộc cũng không đến mức rơi xuống như thế hoàn cảnh a. Kỳ thật, Kỳ Lân nhất tộc trước nay đều là thần thú nhất tộc người thủ hộ, càng là trời sinh chiến đấu giả, bởi vì không có thực lực, đâu ra bảo hộ. Chỉ là ở đấu trí đấu dũng, sử gian dùng mánh lưới phương diện này, trời sinh tuệ căn cửu vĩ hồ nhất tộc mới là trong đó người xuất sắc, Kỳ Lân nhất tộc lại là không am hiểu. Phảng phất nghĩ tới cái gì, Hạ Hồ Ly lặng im một hồi lâu, lúc này mới hỏi, Hạ Kỳ Lân, mẫu thân đại nhân có khỏe không? Nghe vậy, Hạ Kỳ Lân trái tim run rẩy, nói chuyện ngữ khí lại là chợt ác liệt lên, hừ lạnh nói, hừ, ta nhưng thật ra hy vọng nữ nhân kia có thể sớm ngày đầu thai chuyển thế, đỡ phải tiếp tục thai họa thần thú nhất tộc. Nghe được Hạ Kỳ Lân kia nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, Hạ Hồ Ly lại lần nữa im lặng một hồi, không tự giác nhớ tới hắn cùng Tiểu Nghiêu Nghiêu sở cộng đồng dựng dục hai chỉ tiểu cửu vĩ hồ, lại nhớ đến Tiểu Nghiêu Nghiêu ở dựng dục hai chỉ tiểu bảo bối khi cưng cõi cùng ấm áp tươi cười, trong lòng đã từng gắt gao đâm vào hắn trong lòng khúc mắc ở lặng yên gian chậm rãi mất đi. Tiểu Nghiêu Nghiêu nói có lẽ là đúng, là mẫu thân nếu không phải đối chính mình hài nhi lòng mang tình yêu, lại sao lại chịu đựng kia ghê tởm nôn nghén. Mập mạp dáng người cùng sinh sản khi khả năng tánh mạng chi nguy đâu. Thật lâu sau không có nghe được Hạ Hồ Ly đáp lại, Kỳ Lân tiên đế thần thức quét tới, đương thoáng nhìn hắn khỏe môi kia một mặt trói mắt độ cung khi, toàn bộ thú đều đột nhiên tạc mau lên, xuống tay tức khắc trọng vài phân, còn một bên hung tợn kêu gào nói, uy, xú hồ ly, ngươi không phải vẫn luôn đối nữ nhân kia đều chẳng quan tâm sao. Hôm nay vì sao phải chủ động hỏi nàng tin tức? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi sẽ lựa chọn tha thứ nàng. Nếu là thật là như vậy, ngươi cũng đừng trách ta không nhận ngươi cái này hồn đạm. Không nhận hắn. Nghe vậy, Hạ Hồ Ly chọn chọn mặc mi, đạm nhiên tung ra một câu, nói, ngượng ngùng, ngươi là ai? Ta chính là trước nay đều không quen biết ngươi đâu. Xú Hồ Ly, đừng đổi đề tài, ngươi nhưng đừng cùng ta nói, ngươi ở cái này cẩn tối tắt địa phương ngốc lâu rồi, toàn bộ thú đều biến choáng váng, bằng không ngươi như thế nào sẽ muốn biết nữ nhân kia tin tức. Nếu là ngươi dám cùng nữ nhân kia đứng chung một chỗ, cũng đừng trách ta không niệm cập huynh đệ chi tình. Không thể không nói, đương gặp được xạ tạn đại gia hạ hồ ly khi, ngày thường thói quen bản một trường cương thi mặt kỳ lân tiên đế mỗi lần đều sẽ bị tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể đem toàn bộ thế giới tinh cả kia chỉ xú hồ ly cùng nhau tất cả đều hủy diệt, đỡ phải làm bẩn tiên giới thuần khiết không khí. Đương ngươi trở thành một cái phụ thân khi, không chuẩn ngươi sẽ minh bạch ta lúc này trong lòng suy nghĩ. Bất quá, ta còn là suy nghĩ nhiều, giống ngươi loại này ít vô năng lại ái trang ra hỏa, chú định chỉ có thể cô độc cả đời a. Hạ hồ ly chưa bao giờ biết cái gì gọi là huyền chuyển, liền thực đạm mạc đem hắn trong lòng suy nghĩ nói ra, hoàn toàn không bận tâm đương sự hay không có thể tiếp thu được hắn bực này hung tàn vô tình ngôn ngữ công kích. Nghe vậy, hạ kỳ lân chỉ cảm thấy gân xanh một banh, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều vặn vẹo đến làm nhân tâm kinh, phụ thân đại nhân tại thượng, thỉnh tha thứ hắn tạm thời xem nhẹ hắn dạy dỗ, hắn hôm nay nhất định phải rút này chỉ xú hồ ly mau. Vì thế, lại lần nữa câu thông đến cực không sảng khoái hai chỉ thần thú lại bắt đầu đao thật kiếm thật đánh nhau. Thấy thế, còn lại ở đánh nhau tám gã đại thừa kỳ tu sĩ tức khắc linh này hai cái kẻ điên lại xa một chút. Kỳ thật, dư lại không có động thủ La Sát Tiên Vương ba người đều là đến từ tiên giới, tự nhiên là đã sớm xuyên qua cơ hiểu nghiêu sở bố trí cửu thiên huyền tinh thiên cương địa sát luyện khí trận nhược điểm, nhưng là bởi vì bị nhốt ở trận pháp chung hai gã đại thừa kỳ tu sĩ đều bất quá là tiên giới ở 3000 che phủ thế giới một quả có thể không quân cờ, bọn họ còn không đáng vì kẻ hèn đê tiện quân cờ rơi xuống thân phận. Đương nhiên trong đó lớn nhất nguyên nhân còn lại là, La Sát Tiên Vương muốn nhìn xem kia đột nhiên toát ra tuyệt sắc tiểu mỹ nhân rốt cuộc có vài phần bản lĩnh, hay không đáng ra hắn tự thân xuất mã săn thú, tuy rằng muội tử diện mạo coi tư diễm giật, tuyệt sắc khó cầu, khí chất u.